Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tam cảnh trình tự yêu long, chính mình muốn khoảnh khắc yêu long, vô cùng có khả năng đối mặt càng nhiều đệ tam cảnh yêu long ngăn trở hoặc là vây công. Bất quá, Trần Tông lại không sợ, cửu trọng thiên khuyết không có khả năng tuyên bố hẳn phải chết nhiệm vụ. Có không hoàn thành, liền xem cá nhân năng lực, xem chính mình như thế nào đi tiến hành. Có đôi khi vô pháp hoàn thành, không phải mục tiêu quá cường, mà là mặt khác nhân tố quấy nhiễu. Lúc ấy Trần Tông lựa chọn nhiệm vụ này khi, kia chấp sự liền nói quá, nhiệm vụ này, đã có người tiếp nhận, lại thất bại, tổng số 2 lần, tiếp thu nhiệm vụ sau, Trần Tông phải tới rồi một đạo chỉ dẫn, kia chỉ dẫn có thể làm chính mình cảm giác được mục tiêu yêu long nơi phương hướng cùng khí tức. Tiến tới đem chi tìm ra giết chết, theo chỉ dẫn, Trần Tông ở yêu long đảo thượng nhanh chóng di động lên, không ngừng tới gần mục tiêu, không bao lâu. Trần Tông liền ở một tòa hồ nước chung tìm được rồi mục tiêu yêu long. Yêu long tộc thân hình khổng lồ, có thô trắng hai chân, chi trước lại tương đối đoản tế một ít, bối sinh hai cánh, cổ thon dài, cả người che kín thanh hắc sắc vảy, hai tròng mắt hung thần, một thân hơi thở hung lệ tuyệt luân, thập phần đáng sợ. Này yêu long chính mang theo hai đầu mẫu long ở hồ nước nội hí thủy. Trần Tông xuất hiện, làm nó đôi mắt trừng lớn, nguyên tộc nhân, không, không, không có tóc bạc trọng đồng, ngươi không phải nguyên tộc nhân, vậy ngươi là chủng tộc gì? Yêu long thân vì trí tuệ sinh mệnh, tuy rằng không phải hình người, lại cũng có thể miệng phun nhân ngôn, nói đúng là thông dụng ngôn ngữ. Nhân tộc, Trần Tông không nhanh không chậm trả lời nói, nhân tộc, ta ngẫm lại, giống như có nghe nói qua. Kia yêu long quanh thân tràn ngập kinh người hung thần hơi thở. Hồn nhiên không sợ, cái đuôi trêu chọc hai điều tiểu mẫu long, một bên dùng hung lệ đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, ta nhớ ra rồi, ngươi là cửu trọng thiên khuyết môn đồ đi. Là từ những cái đó hư không giữ lại đây nhỏ yếu chủng tộc a. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là tới hoàn thành cửu trọng thiên khuyết nhiệm vụ, muốn giết ta. Này yêu long tự nhiên cũng biết chính mình phạm phải sự, cũng biết chính mình bị đánh dấu sự, nó đương nhiên không phải trở thành mục tiêu, bất đắc dĩ, trên người đánh dấu, cho dù là trong tộc yêu long vương cũng vô pháp đuổi đi. Kia làm sao bây giờ? Chỉ có thể bị động tiếp nhận rồi, hảo hảo hưởng thụ, tận hưởng lạc thú trước mắt, lại rời đi yêu long đảo đi mặt khác đảo nhỏ săn giết cắn nuốt sinh linh là không có khả năng. Chỉ có thể ở yêu long đảo thượng cùng tiểu mẫu long nhóm diễn hí thủy, chơi một chút tình cảm mãnh liệt bốn phía trò chơi. Kỳ thật ngay từ đầu này yêu long phạm tội sau trốn hồi yêu long đảo, bị cửu trọng thiên khuyết cường giả định ra đánh dấu, nội tâm là khủng hoảng, nhưng lúc sau cái thứ nhất chấp hành nhiệm vụ môn đồ đã đến, lại thất bại, trực tiếp bị chính mình đả thương, hốt hoảng chạy trốn, không còn có đã tới, tựa hồ là từ bỏ nhiệm vụ. Lại qua đi một đoạn thời gian sau, lại tới nữa một cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ muốn chấp hành nhiệm vụ, kết quả bị chính mình cấp ăn luôn. Từ kia lúc sau, yêu long liền không hề sợ hãi. Hiện tại, cái thứ ba môn đồ đã đến, vẫn là một nhân tộc, này yêu long liền càng không lo lắng. Nhân tộc là cái gì hương vị, ta còn không có ăn qua, vừa lúc ngươi tới cấp ta nếm nếm thức ăn tươi. Yêu long cười to không thôi, phải không, vậy nhìn xem ngươi có hay không như vậy tốt răng. Trần Tông khẽ cười nói, lại không có nửa phần coi khinh đối phương ý tứ, bởi vì này yêu long nhất thân hơi thở thập phần đáng sợ, hung lệ đến cực điểm, cho chính mình mang đến uy hát yêu ta, thập phần rõ ràng. Bất quá nếu tới, mặc kệ thế nào đều phải ra tay thử xem, liền tính là đánh không lại, cũng biết thực lực của đối phương rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Không chút do dự, Trần Tông lập tức rút kiếm, nhất kiếm phá không sát ra. Này nhất kiếm, không phải áo võ, chỉ là nhất chiêu kiếm thuật, lại phát ra ra kinh người đến cực điểm uy năng. Lấy Trần Tông hiện tại tu vi cùng cảnh giới, tùy tay nhất kiếm uy lực, đều hơn xa với ngưng thần cảnh khi, chút tài mọn. Yêu long lại là lạnh lùng cười, cái đuôi bỗng nhiên vung, giống như là tia chớp phá không, lại như là trường thương thẳng quán giết tới, uy thế kinh người đến cực điểm, kiếm quang ở khoảnh khắc bị đánh nát, cái đuôi ngang trời giết tới, kinh người đến cực điểm uy lực, tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình cũng xỏ xuyên qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông thân hình trực tiếp bị xỏ xuyên qua, nhưng kia bất quá là tàn ảnh, Trần Tông sớm đã tránh đi, xuất hiện ở yêu long bên cạnh người, lại là nhất kiếm chém ngang. Này nhất kiếm, uy năng càng vì mạnh mẽ, nhưng yêu long phản ứng tốc độ cực nhanh, xoay người chi gian, nguyên bản nhìn như đoàn tế chi trước lại ở khoảnh khắc kéo vươn dài trường. Lăng không trảo ra, đem hư không đều xé rách giống nhau, lưu lại từng đạo dấu vết, đồng thời, kia cái đuôi cũng bỗng nhiên vừa chuyển, giống như là roi linh hoạt, lại lần nữa phá không giết tới. Hai mặt giáp công, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hoàn toàn bị tỏa định, khó có thể tránh đi dường như. Thần phong trảm, khẽ quát một tiếng, kính liệt phong ở khoảnh khắc thổi bay, dung nhập kia nhất kiếm trong vòng, lăng không chém ra, màu xanh lá kiếm quang lóa mắt lộng lẫy. Có một loại cực hạn bá đạo cùng khốc liệt, phủ vừa xuất hiện, phảng phất thiên địa chi gian, không có gì đồ vật có thể ngăn trở này chảm đánh. Này nhất kiếm, chính là Trần Tông lấy kiếm đạo vì trung tâm, lấy tuyệt phong chém làm nguyên hình, không ngừng tìm hiểu, dung nhập càng nhiều kiếm thuật huyền diệu, lại đem từ nói minh nội chọn lựa kiếm đạo áo võ huyền bí tìm hiểu phân tích dung hợp. Cuối cùng tự nghĩ ra mà thành nhất kiếm, kiếm này, vì tam giai áo võ, nhị giai áo võ so nhất giai áo võ cường ra gấp đôi. Tam giai áo võ lại so nhị giai áo võ cường gấp đôi. Này nhất kiếm, lập tức kêu yêu long cảm nhận được cực đại uy hát yêu ta. Nó khẳng định, chính mình một thân lân giáp khó có thể chống đỡ này nhất kiếm chảm đánh. Một khi bị bổ trúng, vô cùng có khả năng sẽ bị xé rách bị thương, nhưng yêu long thân hình rất lớn, muốn né tránh lại không kịp, chỉ có thể vận chuyển lực lượng ngưng tụ ở lân giáp thượng. Chống đỡ này nhất kiếm chảm đánh, cùng lúc đó, cái đuôi bộc phát ra càng mau tốc độ giết tới, bá liệt đến cực điểm màu xanh lá kiếm quang chém xuống. Trực tiếp chém giết ở yêu long lân giáp thượng, và chạm ra liên tiếp thoán hỏa tinh vẩy ra khai đi. Lân giáp lại cũng bị bổ ra, xuất hiện một đạo vết rách, màu đỏ sậm máu trực tiếp chảy ra, cái đuôi giết tới, lại lần nữa xuyên thủng Trần Tông, lại bị Trần Tông lấy tốc độ kinh người tránh đi. Yêu long nhất đánh rơi không, hai cánh bỗng nhiên chấn động, lại là lập tức tận trời bay lên, trực tiếp ở vào 100 mét trong hư không, há mồm, bỗng nhiên phun ra một ngụm mang theo mãnh liệt toan xú xanh sẫm ngọn lửa. Kia ngọn lửa toan xú dị thường, tựa hồ ẩn chứa kinh người nùng liệt độc tố, phủ vừa xuất hiện, bốn phía cỏ cây nhanh chóng khô héo, Trần Tông thần sắc không tự chủ được biến đổi, nguyên thần pháp tương ở khoảnh khắc kích phát, thực lực tăng nhiều, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp cuốn lên một trận cuồng bạo kinh phong, kia phong giống như là một đạo gió xoáy vờn quanh ở bốn phía, trực tiếp đem từ trên không phun giống như thác nước nước lũ xanh sẫm ngọn lửa ngăn cản trụ. Phong ở thổi quét, rít gào không thôi, lại cũng bị xanh sẫm ngọn lửa không ngừng đốt cháy, nhưng vẫn là chặn xanh sẫm ngọn lửa một tức thời gian. Vì Trần Tông tránh thoát đến thoát thân thời cơ, kiếm quang phá không, mang theo cực hạn uy năng ngay lập tức giết tới, phong cực kỳ, nhất kiếm phá không giết tới, tốc độ kinh người mau, ở thần võ trong điện điện kiếm cung nội, Trần Tông 3 năm tìm hiểu, thu hoạch thập phần kinh người, tự thân áo võ không ngừng tăng lên, đều đạt tới tam giai trình tự, này nhất kiếm, tốc độ càng mau, giống như là một đạo màu xanh lá quang giống nhau, mang theo không gì sánh được sắc bén, xỏ xuyên qua trời cao, đâm thủng yêu long lân giáp phòng ngự, lại lần nữa đánh cho bị thương. Đệ tam kiếm, kiếm minh tiếng vang lên, giống như là một sợi thanh phong ở ngâm sướng, chậm rãi truyền đẩy ra đi, tràn ngập bốn phía, giống như thanh phong than nhẹ thiển sướng, tựa hồ ở bên tai lặng lẽ nói cái gì, đương thanh âm kia truyền vào khi, lại chợt như châm thứ bùng nổ, hung hăng đâm vào thần ý thượng, yêu long chỉ cảm thấy phần đầu nội chợt có một trận khó có thể miêu tả thứ đau bùng nổ khai đi, giống như có lợi kiếm đâm vào thần ý giữa, hung hăng xỏ xuyên qua xé rách giống nhau, trong nháy mắt đau nhức, làm yêu long cầm lòng không đậu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nghe phong ngâm, thần ý công kích áo võ, tuy rằng cũng cùng mặt khác áo võ giống nhau đều là tam giai trình tự, nhưng này uy năng lại thập phần đáng sợ, đối với thần ý không đủ cường đối thủ mà nói, này nhất kiếm uy năng không thua kém với tứ giai áo võ. Thần ý gặp công kích dưới, yêu long đau nhức không thôi, nháy mắt thất thần, phong chi ngân, nhất kiếm sát ra, cát hư không, sắc bén vô cùng, chương 2466, Trần Tông mạnh nhất trạng thái. Thân thể cao lớn, chậm rãi khuynh đảo. Đại lượng đỏ sậm máu giống như nước suối điên cuồng xuất hiện mà ra, đem hồ nước nhuộm thành màu đỏ sậm, kia hai đầu tiểu mẫu long sợ tới mức không dám nhúc nhích. Sợ cũng thảm tao độc thủ, bất quá Trần Tông vẫn chưa đối chúng nó động thủ, bởi vì chúng nó không phải nhiệm vụ mục tiêu, dựa theo yêu long tộc cùng cửu trọng thiên khuyết chi gian ước định, chấp hành nhiệm vụ người là không thể lung tung ra tay giết hại yêu long tộc. Đương nhiên, nếu là yêu long tộc chủ động ra tay công kích nói, là có thể phản kích, đánh chết mục tiêu sau. Hết thảy đều bị cửu trọng thiên hoàn ký lục xuống dưới. Trần Tông lập tức thu kiếm trở vào bao, bộc phát ra cực nhanh muốn rời xa, thật to gan, sát xong sau thế nhưng còn muốn chạy trốn. Hét to thanh chợt vang lên, tràn ngập phẫn nộ, cuồng bạo sát khí, tùy theo chút xuống tới, là yêu long tộc mặt khác yêu long giết tới, đáng sợ sát khí đem Trần Tông xa xa tỏa định. Một đầu, hai đầu, tam đầu, không ngừng có đệ tam cảnh yêu long xuất hiện, truy kích tới, Trần Tông không để ý đến chúng nó. Một lòng bỏ chạy, bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành, là thời điểm trở về nộp lên trên nhiệm vụ, hảo hảo tu luyện, nhưng, phía trước cũng xuất hiện một đám đệ tam cảnh trình tự yêu long. Trong đó một đầu yêu long phát ra hơi thở, làm Trần Tông ẩn ẩn có dùng mình cảm giác, tổng số 20 mấy đầu đệ tam cảnh yêu long từ bốn phương tám hướng truy kích giết tới. Áp lực giống như là gió lốc tập cuốn mà đến, điên cuồng đánh sâu vào, phảng phất muốn đem Trần Tông xé nát dường như, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, lại ẩn ẩn hiện lên một mặt hưng phấn chi ý. Kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, ẩn ẩn chấn động, truyền ra từng đợt rất nhỏ kiếm minh thanh, phảng phất cũng đem Trần Tông kích động nỗi lòng biểu đạt ra tới. Tránh ra, nếu không, các ngươi yêu long tộc chỉ biết bằng thêm thương vong, Trần Tông thấp giọng nói, thanh âm che kín sắc bén sát khí, hừ, giết ta bổn tộc long còn vọng tưởng rời đi, liền tính là đem ngươi giết chết ở chỗ này, cửu trọng thiên khuyết cũng không chiếm lý. Một đầu đệ tam cảnh yêu long cả giận nói. Chợt, yêu long nhóm sôi nổi ra tay, há mồm, trực tiếp liền phụt lên ra màu lục đậm ngọn lửa, kia ngọn lửa nội tràn ngập độc tố, đáng sợ phi thường, đệ nhị cảnh nếu là bị lan đến, trực tiếp liền sẽ hôi phi yên diệt, liền tính là không có bị lan đến, liền tính chỉ là ngửi được những cái đó hương vị, cũng sẽ trực tiếp trúng độc bỏ mình. Có thể thấy được, loại này màu lục đậm độc tố ngọn lửa có bao nhiêu đáng sợ. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, nếu là chính mình bị lan đến nói, cũng tuyệt đối không dễ chịu, mới vừa rồi kia yêu long, không có làm ta bộc phát ra toàn lực, hiện tại, đương muốn tận lực một trận chiến. Trần Tông ám đạo, lập tức thi triển ra toàn lực, nguyên thần phát hiện xuất hiện ở sau người, đạt tới ba trượng lớn nhỏ, lúc trước, còn chưa phản hồi cửu trọng thiên khuyết khi, Trần Tông nguyên thần pháp tương là một trượng lớn nhỏ, tại đây 30 năm tu luyện hạ, tự thân thực lực không ngừng tăng lên, nguyên thần pháp tương cũng tùy theo tăng lên lên, đạt tới ba trượng. Bình thường dưới tình huống, thần tướng cảnh thần tướng lớn nhỏ là 9 trượng, thần tướng cảnh thực lực quyết định nhân tố là rất nhiều phương diện. Tu vi cảnh giới, công quyết trình tự, đại đạo tìm hiểu, áo võ uy năng từ từ, cuối cùng, lấy thần tướng làm bày ra, chỉ có thúc dục xuất thần tướng, mới có thể đủ đem hết thảy uy năng hoàn toàn phóng xuất ra tới. Phóng xuất ra nguyên thần pháp tương dưới, tâm chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng chồng lên lên, khiến cho Trần Tông thực lực tăng cường, nhưng, này cũng không phải Trần Tông chân chính toàn lực. Tiếp theo, mới là, từng đợt phảng phất thép vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ thấy Trần Tông thân hình, cũng bắt đầu bành trướng lên, cửu thiên vũ khí hóa thành quần áo, tựa hồ có không thể tưởng tượng tính dai, thế nhưng cũng tùy theo kéo duỗi lên, ngắn ngủn một tức, Trần Tông thân hình, trực tiếp biến hóa, từ một mét nhiều không đủ 2 mét độ cao, hóa thành ba trượng lớn nhỏ tiểu người khổng lồ, thần tướng, luyện khí thần tướng cảnh, chính là nguyên thần hóa thành pháp tướng, là vì thần tướng, mà luyện thể thần tướng. Còn lại là đem tự thân luyện thể lực lượng cùng đại đạo lực lượng cùng với thuộc về luyện thể kia. Một bộ phận nguyên thần hoàn toàn đánh nát, hoàn toàn dung nhập thân hình giữa, hoàn toàn hợp thành nhất thể, nói chi lĩnh vực lực lượng, cũng đồng dạng hoàn toàn dung nhập đến thân hình giữa, hết thảy lực lượng, tẫn quy về thân hình, thân thể, như thế, liền tạo thành luyện thể thần tướng cảnh, cùng hư không giữa luyện thể chi đạo nhìn như tương tự, lại cũng tồn tại căn bản nhất khác nhau. Hư không giữa luyện thể, thần hồn là một cái bạc nhược, bởi vì khuyết thiếu phòng ngự, một khi bị nhằm vào, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng, nhưng vũ trụ giữa luyện thể chi đạo, thần hồn lại sẽ theo nguyên thần từ từ hết thảy lực lượng, hoàn toàn dung nhập thân hình giữa, hình như nhất thể, cho nên, này thần hồn phòng ngự năng lực sẽ không kém hơn luyện khí, sẽ không trở thành một cái rõ ràng nhược điểm. Thân hình hóa thành ba trượng lớn nhỏ, nguyên thần pháp tướng cũng là ba trượng lớn nhỏ, huyền phù ở Trần Tông phía sau, cao hơn thân hình một cái đầu, giống như là bóng chồng, thoạt nhìn có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu. Trong tay kiếm, cũng bởi vì luyện thể thần tướng kích phát quan hệ, tùy theo biến đại, thích hợp ba trượng lớn nhỏ thần tướng cầm lấy, lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, liền trong người khu giữa trào dâng không thôi, kia lực lượng, từ nguyên thần pháp tương đương chung xuất hiện, rót vào thân hình trong vòng, giống như sông dài trào dâng, lại chảy trở về đến nguyên thần pháp tương trong vòng, ngưng tụ vì một cổ, hóa thành đại chu thiên tuần hoàn, tại đây loại tuần hoàn dưới, luyện khí cùng luyện thể lực lượng, chồng lên lên, tương đương linh võ vô thượng pháp hiệu quả. Nhưng đáng tiếc chính là, ba loại đại đạo lực lượng, Trần Tông còn vô pháp đem chi chồng lên lên, càng đừng nói dung hợp, nói cách khác, Trần Tông một thân chiến lực, sẽ càng thêm cường hoành, luyện khí cùng luyện thể thần tướng kích phát dưới, Trần Tông thực lực tăng vọt, nhất kiếm chém ra, màu xanh lá kiếm cương giống như liệt phong, tràn ngập cuồng bạo cùng bá liệt hơi thở, phảng phất muốn chém đoạn thiên địa chi gian hết thảy, thần phong chảm, này nhất kiếm uy lực so với phía trước tới, lại muốn ngang ngược rất nhiều, một chảm. Tức khắc đem phía trước màu lục đậm độc tố ngọn lửa chàm khai, tiến quân thần tốc, kiếm quang bá liệt vô song, Trần Tông người kiếm hợp nhất, theo đột tiến, nhất kiếm sát hướng kia một đầu yêu long, sát ý nghiêm nghị, kia yêu long hoảng sợ, lập tức lui về phía sau, tả hữu yêu long lại cũng giáp công giết tới, cái đuôi giống như là trường thương phá không xỏ xuyên qua hết thảy. Phía sau yêu long ở nháy mắt truy kích tới gần, nếu muốn chiến, vậy chiến cái thống khoái, tâm hỏa thiêu đốt, âm lôi kính, cửu trọng hỗn sát, thần phong chạm. Lại là nhất kiếm chém ra, này công sát uy năng nhất mạnh mẽ, phải biết rằng, này nhất kiếm chính là Trần Tông không ngừng tìm hiểu, còn đem Trần Tu đối chảm chi nhất đạo toàn bộ lĩnh ngộ lấy này tinh hoa. Dung nhập trong đó, khiến cho này một chảm, trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới đưa kỳ danh xưng từ nguyên bản tuyệt phong chảm sửa đổi vì thần phong chảm. Kia đại biểu cho một loại tăng lên, biến chất, thần phong chảm, thần phong một chảm, thẳng tiến không lùi, đó là một loại tín niệm, không sai. Trần Tu kiếm chi muôn vàn chỉ lấy một chảm, có thể không ngừng đánh vỡ cực hạn không ngừng tăng lên ảo diệu. Liền ở chỗ tín niệm, vô cùng tín niệm, thiên địa chi gian, hư không trong vòng, không có gì không thể đủ chặt đứt, nếu có, vậy lại đến một chạm. Đương nhiên, Trần Tông con đường cùng Trần Tu bất đồng, sẽ không chạm chi nhất đạo thượng vẫn luôn nghiên cứu đi xuống. Nhưng, có thể tham khảo, có thể tìm hiểu, lấy này tinh hoa dung nhập tự thân, chạm, này một chạm dưới, một đầu yêu long ngăn không được, trực tiếp đã bị chặt đứt, đỏ sậm máu tươi bát sái trời cao, phun xạ bát phương, lại cũng chọc giận mặt khác yêu long, màu lục đậm yêu hỏa, giống như lôi đình trường thương cái đuôi, sắc bén đến cực điểm phảng phất có thể xé rách hết thảy móng vuốt. Hết thảy thế công, điên cuồng từ bốn phương tám hướng giết tới, dục đem Trần Tông xỏ xuyên qua, xé nát, hóa thành cho tàn, nhưng, Trần Tông luyện khí cùng luyện thể đồng tu, thần tướng kích phát dưới, bản thân liền cụ bị kinh người phòng ngự, hơn nữa cửu thiên vũ khí trường bào suy yếu cùng với tự thân né tránh từ thủ đoạn. Vẫn chưa đã chịu cái gì bị thương, cái loại này ở sinh tử bên cạnh du tẩu cảm giác, lại cũng làm Trần Tông cảm thấy thập phần kích thích, ba trượng cao thân hình, tràn ngập mạnh mẽ lực lượng, một trượng dài hơn kiếm, đồng dạng cụ bị kinh người uy năng, chợt, Trần Tông nhất kiếm vẽ ra, chém ra một tảng lớn kình phong rít gào, giống như là phong hội tụ mà thành sông dài sóng gió, lại xoay chuyển bốn phía, không ngừng kích động khai đi, phảng phất kinh đào chụp ngạn, lại như là một đạo thật lớn gió xoáy, trực tiếp đem Trần Tông vờn quanh lên, áo bầu ốc, gió xoáy thức, này nhất chiêu, chính là Trần Tông từ nói minh trong tàng kinh các được đến một môn áo võ. Tu luyện lúc sau, lại tăng thêm cải tiến, khiến cho càng thêm phù hợp tự thân, này nhất chiêu, cũng là nhất chiêu phòng ngự hình áo võ, một khi thi triển, lực lượng liên hóa thành một đạo gió xoáy vờn quanh ở bốn phía, chống đỡ đến từ bốn phương tám hướng hết thảy công kích. Nhưng ở yêu long nhóm vây công dưới, mỗi một đạo công kích uy lực đều thập phần đáng sợ. Tức khắc đem gió xoáy đánh bại, sát hướng Trần Tông, gió xoáy chuyển, thoáng chốc, Trần Tông thân hình tựa hồ ở khoảnh khắc cực nhanh xoay tròn lên, hóa thành một đạo gió xoáy, trực tiếp từ yêu long nhóm vây quanh dưới lao ra, kiếm quang ngang trời, sát hướng mặt khác một đầu yêu long. Đối với địch nhân, Trần Tông trước nay liền sẽ không nương tay, lại là một đầu yêu long bị Trần Tông chém giết với dưới kiếm. Nhưng Trần Tông cũng không chịu nổi, này đó yêu long đều không phải ăn chay, thực lực đều rất mạnh hoành, vây công dưới cấp Trần Tông mang đến áp lực cực cường. Thậm chí Trần Tông cũng thân trung công kích, cũng may, có cửu thiên vũ khí trường bào suy yếu, hơn nữa tự thân thể mạnh mẽ, hiện hóa ra luyện thể thần tướng dưới, một thân phòng ngự càng thêm kinh người, nghe phong ngâm, thần ý quang huy dưới nhất kiếm, uy năng càng thêm kinh người, trực tiếp kinh sợ, đánh chết, lại có một đầu yêu long bị đánh gục, sát sát sát, chờ ta giả sát, loại này vui sướng tràn trề cảm giác, làm Trần Tông một thân máu phảng phất ở sôi trào, thiêu đốt, chiến ý trùng tiêu, giữa mày chỗ, bảy đạo kiếm văn lập lòe rực rỡ lóa mắt quang mang. Mỗi một đạo đều tràn ngập ra kinh người mũi nhọn sắc bén. Đó là kiếm đạo hơi thở, bốn đạo tràn ngập thần diệu hơi thở đại đạo thần văn. Tác hiện lên ở nguyên thần pháp tương thượng, đúng là tâm chi đạo đạo văn, kiếm đạo cùng tâm chi đạo kết hợp, làm Trần Tông mỗi nhất kiếm đều có loại mơ hồ khó có thể nắm lấy cảm giác. Chợt, bốn đạo tâm chi đạo đạo văn nội liễm, Trần Tông luyện thể thần tướng thượng, từng đạo thần văn hiện lên, tổng số bốn đạo, đúng là thế giới chi đạo đạo văn, thần phong trảm, nhất kiếm chém ra, chính là kiếm đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng chồng lên nhất kiếm. Ít đi tâm chi đạo cái loại này khó có thể nắm lấy thần diệu, lại có một loại đường đường hoàng hoàng bá đạo, chính diện nghiền áp, Trần Tông lập tức phát hiện, thần phong trảm uy năng tựa hồ tăng lên vài phần. Thần phong trảm, chú trọng chính là chính diện công giết uy năng, uy thế mạnh mẽ đến cực điểm, như là thần phong kính liệt bá đạo vô song, mà thế giới chi đạo chú trọng cũng là chính diện uy năng đánh sâu vào. Lấy này tới thi triển, lại thích hợp bất quá. Chương 2467, kia một tia xúc động. Màu đỏ sậm máu bát sái trời cao, phun xạ bát phương, lại có một đầu yêu long bị đánh chết, khổng lồ xác chết từ trên không rơi xuống, yêu long bối sinh hai cánh, có thể dương cánh phi hành với không trung. Thần tướng cảnh tu luyện giả tuy rằng còn vô pháp chân chính làm được ngự không phi hành, nhưng ngắn ngủi trệ không lại không phải cái gì vấn đề. Đáng chết cửu trọng thiên khuyết môn đồ, nơi xa, một đầu càng thêm khổng lồ yêu long hai tròng mắt thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa. Xuyên thấu qua hư không nhìn xa tới, kia lửa giận, tựa hồ muốn đem Trần Tông đốt cháy, hóa thành cho tàn, đừng xúc động, bên cạnh mặt khác một đầu yêu long lại tương đối bình tĩnh. Cứ việc, nó trong mắt cũng chứa đầy sát khí, không cần cấp cửu trọng thiên khuyết bất luận cái gì lý do. Yêu long nhất tộc tuy rằng có thứ năm cảnh yêu long vương tọa chấn, nhưng thứ năm cảnh yêu long vương chỉ có tam đầu mà thôi. Nhưng cửu trọng thiên khuyết nội thứ năm cảnh cường giả lại có rất nhiều cái. Thậm chí, còn có thứ sáu cảnh cường giả, yêu long nhất tộc cùng cửu trọng thiên khuyết nội tình cùng thực lực đối lập. Thật sự là kém quá lớn quá lớn. Đến nay, cửu trọng thiên khuyết vẫn chưa xé bỏ hai bên ước định. Như vậy yêu long nhất tộc cũng không được. Nếu không, chính là ở trêu chọc cửu trọng thiên khuyết. Đến lúc đó chết, không chỉ có riêng là mấy đầu đệ tam cảnh yêu long, thậm chí liền tam đại yêu long vương cũng muốn chết, càng nghiêm trọng là sẽ bị diệt tộc. Từ xưa đến nay, thiên tiêu trên đại lục đông đảo tộc đàn, bởi vì làm tức giận cửu trọng thiên khuyết mà bị giết vong ví dụ, cũng không phải chưa từng có, cho nên, muốn khắc chế, đương nhiên, nếu là Trần Tông bị đệ tam cảnh yêu long đánh chết, này đó đệ tứ cảnh yêu long tuyệt đối sẽ không có nửa điểm phẫn nộ, chỉ biết cảm thấy vui sướng, trí tuệ sinh mệnh toàn như thế, ai đều là trước suy xét chính mình này một phương ích lợi. Trần Tông liên tục chém giết 9 đầu yêu long, nhưng trên người, cũng nhiều ra lưỡng đạo miệng vết thương ở mạnh mẽ thân thể dưới khép kín, lại rất rõ ràng, liên tục chiến đấu kịch liệt, lực lượng không ngừng tiêu hao, tận tình rơi, cái loại cảm giác này vô cùng vui sướng, như là mở ra nào đó gông cùm xiềng xích dường như, làm Trần Tông thập phần hưởng thụ. Kiếm đạo cùng tâm chi đạo chồng lên thi triển áo võ. Kiếm đạo cùng thế giới chi đạo chồng lên thi triển áo võ. Không ngừng tát, làm Trần Tông tìm được càng vì thích hợp ứng dụng, lấy tâm chi đạo chồng lên kiếm đạo thi triển ra áo võ. Có kiếm đạo mũi nhọn ở ngoài, còn có tâm chi đạo thần diệu, một loại mơ hồ không chừng, một loại không thể nắm lấy, càng thêm khó có thể né tránh, mà lấy thế giới chi đạo chồng lên kiếm đạo thi triển ra áo võ. Tác trở nên đường đường chính chính, chính diện áp chế, đánh sâu vào, uy năng kinh người, hai loại cách dùng. Mỗi người mỗi vẻ, không ngừng luân phiên thi triển, làm Trần Tông tác chiến thủ đoạn càng thêm đa dạng hóa. Cho dù là đồng dạng nhất chiêu áo võ, cũng sẽ sinh ra bất đồng phong cách, thậm chí, Trần Tông còn nảy sinh ra một tia linh cảm, đó chính là đem kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo ba loại đại đạo lực lượng chồng lên linh cảm. Nếu là có thể chồng lên nói, Trần Tông sở cụ bị thực lực, lại sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Quả nhiên, thực chiến đặc biệt là sinh tử chiến, mới là kiểm nghiệm tự thân kích phát tiềm lực tuyệt hảo phương pháp a. Nhưng Trần Tông cũng biết, không thể ham chiến, bởi vì, nơi xa có nhiều hơn yêu long khí tức đang ép gần. Nhiệm vụ này, đánh chết nhiệm vụ mục tiêu, cũng không phải thực chuyện khó khăn, này khó khăn ở chỗ đánh chết nhiệm vụ mục tiêu lúc sau như thế nào thoát thân. Bởi vì yêu long tộc khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đệ tam cảnh yêu long tộc sẽ xuất động tới đối phó chính mình. Cho dù là vây công cũng muốn đem chính mình lưu lại. Này, vẫn chưa vi phạm cùng cửu trọng thiên khuyết ước định, tiếp tục chiến đấu đi xuống, chính mình đơn người chỉ kiếm không có tiếp viện. Cũng không có đệ tam cảnh vô địch thực lực, mà yêu long nhất tộc tác không ngừng tiếp viện giết tới. Đối chính mình thập phần bất lợi, một cái vô ý, liền sẽ chết ở chỗ này. Đến lúc đó đừng nói cái gì nhiệm vụ, liền tánh mạng cũng chưa. Không hề ham chiến, Trần Tông liền suy nghĩ lui lại lộ tuyến, chạm, đột tiến, lực lượng bùng nổ, gió xoáy chuyển, thoáng chốc, Trần Tông đem tốc độ bí pháp thi triển đến mức tận cùng. Hóa thành một đạo gió xoáy bay nhanh đi phía trước thổi quét mà đi. Tốc độ kinh người, hơn nữa thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Muốn chạy trốn, lưu lại, yêu long tộc nhóm sôi nổi bạo nộ không thôi, điên cuồng truy kích, nhưng Trần Tông là quyết tâm phải rời khỏi, tự nhiên sẽ không lại tạm dừng mảy may, tuy rằng vô pháp chân chính ngự không phi hành, nhưng ở gió xoáy chuyển dưới, này thân hình tốc độ lại cũng cực nhanh, yêu long đảo thượng, có một tòa cửu trọng thiên khuyết sở thành lập giới môn điện. Chỉ cần tiến vào giới môn điện liền an toàn, bởi vì yêu long nhóm vô pháp tiến vào giới môn điện. Đương nhiên, nếu là đệ tứ cảnh yêu long là có khả năng đánh bại giới môn điện, nhưng làm như vậy chỉ biết chọc giận cửu trọng thiên khuyết, dẫn tới tự thân tổn thất thảm trọng, mất nhiều hơn được, nhiều năm như vậy xuống dưới, nặng nhẹ lợi hại được mất, yêu long tộc sớm đã rõ ràng, từng đoàn màu lục đậm yêu long độc diễm phá không oanh kích giết tới, lại bị Trần Tông không ngừng tránh đi, cái đuôi phá không, từ trên không đánh rơi, cũng bị Trần Tông tránh đi, nhưng, Trần Tông cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi, luôn có bị đánh trúng thời điểm, chỉ có thể dựa vào cửu thiên vũ khí trường bào suy yếu một thành uy năng, lại có cửu huyền hộ thể thuật hộ thể lực lượng chống đỡ. Lại lấy tự thân luyện thể luyện khí thần tướng song trọng chống đỡ. Trần Tông đã đem cửu huyền hộ thể thuật tu luyện đến đệ tam trọng. Màng gia thượng, bao trùm ba tầng vô hình phòng hộ lực lượng, phòng hộ năng lực kinh người, thiêu đốt, Trần Tông lực lượng, phảng phất đang không ngừng thiêu đốt giống nhau, tiêu hao kinh người, đổi lấy gió xoáy chuyển bí pháp cao siêu tốc độ, không ngừng truy trốn dưới, giới môn điện hình dáng xuất hiện ở trước mắt, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ, nhìn đến thoát thân hy vọng, mà yêu long nhóm lại là táo bạo không thôi. Bởi vì chúng nó cũng thấy được giới môn điện, giết hắn, đừng làm hắn tiến vào giới môn điện, yêu long nhóm giống giận liên tục, tránh ra, một đạo bạo ngược lạnh băng thanh âm chợt vang lên, tựa như lạnh băng lôi đình, thoáng chốc, một đạo khổng lồ quang ảnh lấy tốc độ kinh người, từ nơi xa bay vút tới, tốc độ kỳ mau, mang theo tồi sơn hủy nhạc khủng bố lực lượng, trực tiếp xuyên qua một đầu yêu long chi gian, nhằm phía Trần Tông, cực nhanh, hơn nữa cái loại này hơi thở, mạnh mẽ tuyệt luân, phảng phất trên trời dưới đất không có gì có thể chống đỡ dường như. Sở hữu hết thảy đều sẽ bị phá hủy, Trần Tông thần sắc chợt đại biến, này hơi thở, làm chính mình cảm thấy dùng mình, nhưng, kia hơi thở vẫn như cũ là đệ tam cảnh trình tự, vẫn chưa đột phá đến đệ tứ cảnh, kia, nghiễm nhiên là một đầu đệ tam cảnh đỉnh cường đại yêu long. Này một kích, Trần Tông tránh không khỏi, cũng không thể tránh đi, bởi vì một khi né tránh, tự thân tốc độ liền sẽ hạ thấp, vô cùng có khả năng lại lần nữa lâm vào trùng vây. Nếu là lại lâm vào trùng vây, sẽ đối chính mình thập phần bất lợi. Ngạnh kháng, Trần Tông lựa chọn ngạnh kháng này đáng sợ một kích, đem tự thân lực lượng đầy đủ điều động lên, hình thành phòng hộ, oanh, khoảnh khắc, cửu thiên vũ khí trường bào ở kia đáng sợ đến cực điểm lực lượng dưới xé rách. Băng toái, hoàn toàn vô pháp thừa nhận, khó có thể chữa trị, tiện đà, tầng thứ nhất cửu huyền hộ thể thuật lực lượng bị đánh nát. Đạo thứ hai hộ thể thuật lực lượng bị đánh nát, đạo thứ ba hộ thể thuật lực lượng bị đánh nát, kia lực lượng thế như trẻ tre tồi sơn hủy nhạc oanh kích giết tới. Trực tiếp oanh kích ở Trần Tông thân hình thượng, nguyên thần pháp tương ở nháy mắt bị đánh tan, Trần Tông thần sắc tái nhợt, tiện đà, luyện thể thần tướng cũng bị đánh trúng, trong nháy mắt kia, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình, tựa hồ bị phá hủy giống nhau, đau nhức không cách nào hình dung, máu tươi liên tục phụt lên, nhưng, Trần Tông còn sống, hơn nữa ở khoảnh khắc, mượn dùng kia khủng bố một kích lực lượng đánh sâu vào, lấy hoành mau tốc độ hướng giới môn điện đánh sâu vào mà đi. Từ xa nhìn lại, giống như là một viên sao băng trên cao rơi xuống, kéo túm thật dài diễm đuôi giữa, tựa hồ có điểm điểm máu tươi bát sái phun xả khai đi. Ở quang mang hạ lập lòe tỏa sáng, khoảnh khắc, Trần Tông nhảy vào giới môn trong điện, thân hình va chạm cứng rắn mặt đất, bỗng nhiên bắn lên, đi phía trước quay cuồng vài vòng phía sau mới tạm dừng xuống dưới. Cả người tứ chi mở ra, hình chữ đại ngã xuống đất trên mặt, khóe miệng vết máu chảy xuôi, ẩn ẩn còn có huyết mạt, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn uể oải, bị thương không nhẹ, nhưng sống sót, Trần Tông không cấm phát ra một trận vui sướng ý cười. Cùng yêu long nhóm chiến đấu, thập phần vui sướng, làm chính mình chiến đấu thủ đoạn càng thêm thuần thục, hơn nữa cũng từ trong đó tìm được rồi kia một tia đem ba loại đại đạo chi lực chồng lên cơ hội. Cuối cùng một kích, uy lực thập phần đáng sợ, may mắn chính mình có loại phòng ngự thủ đoạn, nếu không, trực tiếp liền sẽ bị nổ nát thành tro, chết oan chết uổng, hiện tại, sống sót, bất quá thương thế thực trọng, Trần Tông cố nén thân thể đau đớn, lấy ra đan dược dùng, giảm bớt thương thế, đáng tiếc, nếu kiếm thế giới còn có thể thi triển nói, hẳn là liền sẽ không như vậy chật vật. Bất quá tự nhiên tu vi đột phá đến đệ tam cảnh lúc sau, thế giới lĩnh vực liền dung nhập thân hình trong vòng, rốt cuộc vô pháp trở thành thế giới chi tâm, kiếm thế giới tự nhiên cũng vô pháp thi triển ra tới, chỉ có thể chờ về sau chậm rãi tìm hiểu, nhìn xem có không tái hiện. Giới môn ngoài điện, yêu long nhóm vây quanh lên, kia một đầu thực lực mạnh mẽ cực hạn đệ tam cảnh yêu long bạo nộ không thôi. Nó có thể cảm giác được chính mình kia một kích, hơn nữa đem kia cửu trọng thiên khuyết môn đồ giết chết. Giận, phẫn nộ, há mồm, một đoàn mãnh liệt đến cực điểm màu lục đậm yêu long độc diễm phụt lên mà ra, trực tiếp oanh kích ở giới môn điện thượng, tựa hồ muốn đem giới môn điện đánh nát tiêu hủy dường như. Chỉ tiếc, bực này uy lực không làm gì được giới môn điện, trực tiếp đã bị chống đỡ trụ, vô pháp đánh bại giới môn điện phòng ngự, trừ phi có đệ tứ cảnh thực lực. Cuối cùng, yêu long nhóm chỉ có thể mang theo đầy ngập lửa giận, oán hận rời đi. Giới môn trong điện, Trần Tông luyện hóa kia đan dược, thương thế giảm bớt, chậm rãi khôi phục, tiếp tục dùng đan dược đem thương thế khôi phục cái 6-7 thành sau, Trần Tông liền thông qua giới môn phản hồi cửu trọng thiên khuyết. Một hồi đến cửu trọng thiên khuyết, thương thế khỏi hẳn tốc độ tức khắc nhanh hơn vài lần, bởi vì thứ 6 trọng thiên nội vũ trụ nguyên khí càng thêm nồng đậm, càng thêm tinh thuần. Trần Tông lập tức giao phó nhiệm vụ, có cửu trọng thiên hoàn ký lục, nhiệm vụ giao phó thực mau liền thông qua, bởi vậy Trần Tông cũng được đến khen thưởng cửu thiên đem bộ. Đương nhiên không phải hoàn thành nhiệm vụ là có thể được đến khen thưởng, này cửu thiên đem bộ là bất luận cái gì một cái thần tướng cảnh môn đồ đều có tư cách đạt được, nhưng yêu cầu trước hết cần hoàn thành một cái nhiệm vụ mới được, tương đương là một loại khảo nghiệm. Rốt cuộc cửu thiên đem bộ giá trị thắng qua cửu thiên binh bộ rất nhiều, càng thêm chân quý, số lượng thượng tự nhiên cũng hữu hạn. Trần Tông nhanh chóng đem chi luyện hóa, lại đem kia đem giáp hóa thành kiếm bào bộ dáng, phía trước thừa nhận kia đệ tam cảnh đỉnh yêu long khủng bố một kích, trên người cửu thiên binh bộ kiếm bào thừa nhận tới rồi cực hạn, vô pháp chữa trị, trực tiếp hư hao, cửu thiên vũ khí suy yếu một thành công kích uy năng. Cửu thiên đem giáp tắc có thể suy yếu hai thành công kích uy năng. Nhiều một thành, liền phảng phất là nhiều một trọng bảo đảm dường như, đến nỗi nguyên bản cửu thiên nhận là binh cấp, Trần Tông muốn còn cấp cửu trọng thiên khuyết, mà tân cửu thiên nhận là đem cấp, có thể tăng phúc hai thành công kích uy năng, thắng qua cực tâm vô tướng kiếm uy năng. Nếu Trần Tông cầm lấy cửu thiên đem kiếm nói, công kích uy năng liền sẽ tiến thêm một bước tăng lên, tương đương thực lực ở vô hình giữa trở nên càng cường. Nhiệm vụ hoàn thành, ta liền có 100 nhiều năm thời gian, có thể an tâm tu luyện. Tiếp theo tu luyện phương hướng chính là đem ba loại đại đạo chi lực chồng lên Trần Tông ám đạo, đương nhiên những mặt khác tu luyện cũng là không thể rơi xuống. Chương 2468, điên cuồng chiến đấu. Không có việc gì một thân nhẹ, nói chính là hiện tại Trần Tông cảm giác. Tâm kiếm cung nội, Trần Tông đang bế quan, sửa sang lại lúc này đây ở yêu long đảo thượng đại chiến đoạt được Đệ nhất thu hoạch là tâm chi đạo cùng kiếm đạo chồng lên cùng thế giới chi đạo cùng kiếm đạo chồng lên cắt thi triển. Đồng dạng kiếm thuật, áo bố sẽ có bất đồng biểu hiện, làm chính mình thủ đoạn nhiều hết mức biến. Đệ nhị thu hoạch còn lại là tìm đến đem ba loại đại đạo lực lượng chồng lên cơ hội. Như thế nào chồng lên? Trần Tông Sở tìm đến linh cảm này đây kiếm đạo vì dẫn. Vì trung gian, đem tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng đồng thời chồng lên. Tâm chi đạo lực lượng cùng thế giới chi đạo lực lượng không giống nhau. Một ở chỗ thần diệu khó lường, với biến cùng bất biến, tồn trăng một lòng, thế giới chi đạo, tác tràn ngập kinh người uy năng, chấn áp, nghiền áp hết thảy. Nếu muốn hình dung nói, tâm chi đạo như gió, thế giới chi đạo như đại địa, chạy bằng khí mà ổn. Này hai loại, tuy rằng không giống như là quang ám, nước lửa như vậy đối lập, lại cũng khó có thể chồng lên. Nếu trực tiếp chồng lên, liền lẫn nhau không liên quan, chỉ có lấy kiếm đạo làm giảm sóc, xử chi chồng lên. Nhưng này chỉ là Trần Tông ở đại chiến giữa đoạt được đến một tia linh cảm. Có không làm được, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, chỉ có tiến thêm một bước nghiên cứu. Nửa tháng sau, Trần Tông xuất quan, đại chiến đoạt được đều tiêu hóa. Đối với như thế nào chồng lên ba loại đại đạo lực lượng, có càng tiến thêm một bước tâm đắc, chẳng qua còn chưa đủ, còn dừng lại tại lý luận thượng. Chiến đấu, ta yêu cầu càng nhiều chiến đấu, ở chiến đấu giữa ứng dụng, đột phá. Trần Tông lập tức nhích người, đi trước đến chiến tháp, tính toán mượn dùng đến chiến tháp lực lượng tới mài giũa tự thân. Hiện giờ Trần Tông tu vi là thần tướng cảnh trung giai, còn không có đạt tới cao giai, cho nên đến chiến tháp đối thủ tu vi cũng là thần tướng cảnh trung giai trình tự. Tầng thứ nhất chính là bình thường thần tướng cảnh trung giai thực lực, không phải Trần Tông đối thủ, nhất kiếm đánh bại. Tầng thứ hai cũng vẫn là thần tướng cảnh trung giai tu vi, nhưng thực lực lại rõ ràng cường ra một đoạn, bất quá vẫn như cũ không phải Trần Tông đối thủ, dễ dàng đánh chết. Tầng thứ ba, đối thủ thực lực càng thêm cường hoành, dễ dàng là có thể đủ đánh chết giống nhau thần tướng cảnh trung giai, bất quá còn không phải Trần Tông đối thủ. Tầng thứ tư, Trần Tông cảm giác được áp lực, rất mạnh áp lực, chiến đấu kịch liệt, ở thần tướng cảnh trung giai, Trần Tông thực lực tăng lên còn không có đạt tới cực hạn. Cùng tầng thứ tư đối thủ điên cuồng chiến đấu, tại đây loại cao cường độ chiến đấu dưới, mượn dùng đối phương áp lực tới mài giũa tự thân, nếm thử, lấy kiếm đạo lực lượng làm giảm sóc, đem tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng chồng lên. Lần đầu tiên nếm thử thất bại, Trần Tông đã chịu ba loại đại đạo lực lượng phản kích. Nháy mắt bị thương, lại bị đối thủ nắm lấy cơ hội đánh chết. Đến chiến ngoài tháp, Trần Tông vẫn chưa rời đi, mà là lại lần nữa tiến vào đến chiến tháp tầng thứ tư. Tiếp tục chiến đấu, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba thất bại, đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, Trần Tông không chút nào nhụt chí, bởi vì tuy rằng mỗi một lần đều bị thua, lại tại đây loại điên cuồng chiến đấu giữa, không ngừng tìm được rồi manh mối, bắt đầu một chút bước vào trong đó. Thứ 18 thứ, đến chiến tháp tầng thứ tư, Trần Tông lại một lần chồng lên ba loại đại đạo lực lượng. Khoảnh khắc, ba loại đại đạo lực lượng ở nháy mắt, có một nho nhỏ bộ phận thành công chồng lên, lệnh đến kia kiếm không tự giác chấn động, phảng phất lập tức thừa nhận quá mức mạnh mẽ lực lượng giống nhau. Thần phong chảm, nhất kiếm chém ra, chỉ là tam giai áo võ, lại bộc phát ra càng thêm đáng sợ uy năng, tức khắc đem đối phương một kích chảm phá, thế như trẻ tre giết tới, đem chi chém giết, nhìn tiêu tán đối thủ, Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt ý cười, rốt cuộc thành công, Trần Tông thầm nghĩ, bất quá còn chưa đủ, chỉ là bước đầu nắm giữ mà thôi, kia một ít chồng lên lực lượng chỉ có thể đủ thôi phát nhất chiêu áo võ mà thôi. Cần thiết phải làm đến toàn bộ chồng lên, mới tính viên mãn. Tiếp tục chiến đấu, Trần Tông bước vào tầng thứ 5 nội, nhưng đáng tiếc, tầng thứ 5 đối thủ thực lực vượt qua tầng thứ 4 quá nhiều. Trần Tông hoàn toàn bị áp chế, liền tính là thi triển ra ba loại đại đạo lực lượng chồng lên nhất kiếm, cũng không làm gì được đối phương. Trần Tông không cấm buồn rầu lên, ở tầng thứ 4, dựa vào kia ba loại đại đạo lực lượng chồng lên nhất kiếm, đủ để đem đối thủ đánh tan. Bởi vậy, đã khó có thể lấy được cái gì mài giũa tác dụng. Nhưng đến tầng thứ 5, đối thủ lại quá mạnh mẽ, chính mình kia nhất kiếm uy năng, lại chỉ có thể cấp đối phương tạo thành một ít uy hát yota. Vô pháp đem chi đánh chết, nhất kiếm lúc sau, kia một chút ba loại đại đạo chồng lên lực lượng liền sẽ hao hết. Như thế, liền lâm vào một cái tương đương xấu hổ hoàn cảnh, ở tầng thứ 4, đã khởi không đến cái gì mài giũa tác dụng, nhưng ở tầng thứ 5, rồi lại bởi vì đối thủ thực lực quá cường, cũng khó có thể khởi đến cái gì mài giũa hiệu quả. Trần Tông tức khắc có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Chính mình hiện tại sở yêu cầu đối thủ, hẳn là xen vào đến chiến tháp tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 chi gian, mới có thể đủ cho chính mình mang đến cũng đủ mài giũa. Đi nơi nào tìm đâu? Trần Tông không cấm khổ tư lên, cuối cùng nghĩ tới năm đại bí cảnh chi nhất cuồng thú bí cảnh. Cuồng thú bí cảnh nội, sống ở nước cờ bất tận cuồng thú không có gì trí tuệ, chỉ có đáng sợ thị huyết giết chóc bản năng, đồn đãi, cuồng thú bí cảnh nội cuồng thú cụ bị vũ trụ hung yêu bộ phận huyết mạch. Nhưng không hoàn toàn, cho nên, có vũ trụ hung yêu đáng sợ chiến lực lại không có trí tuệ. Nhanh chóng quyết định, Trần Tông lập tức xuất phát, Đi trước kia cuồng thú bí cảnh, cuồng thú bí cảnh cùng hướng linh bí cảnh không giống nhau. Ở hướng linh bí cảnh nội, còn có tu luyện giả tồn tại, nhưng cuồng thú bí cảnh lại không có, chỉ có đếm không hết cuồng thú ở trong đó sống ở sinh sản. Nếu bí cảnh rách nát, bên trong cuồng thú lao tới nói, số lượng sẽ khổng lồ đến kinh người, đối Thiên Tiêu đại lục cũng sẽ là một hồi không nhỏ tai nạn. Cũng may, cuồng thú bí cảnh quan trọng trình độ cao hơn hướng linh bí cảnh. Tự nhiên sẽ có cửu trọng thiên khuyết cường giả trấn thủ. Thân là cửu trọng thiên khuyết thật môn đồ, đặc biệt vẫn là thứ sáu trọng thật môn đồ, Trần Tông dễ dàng liền bước vào cuồng thú bí cảnh nội. Nơi này hơi thở có vẻ thập phần cuồng loạn, thời thời khắc khắc đều có một loại dao động cảm giác bất an. Đãi thời gian dài, khả năng sẽ đã chịu kia hơi thở ảnh hưởng, cũng trở nên dễ giận dễ nóng nảy. Bất quá ngay từ đầu, ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cuồng thú bí cảnh nội cuồng thú chia làm cấp thấp, trung giai cùng cao giai ba cái trình tự. Cấp thấp tương đương tu luyện chi đạo đệ nhị cảnh, trung giai tương đương đệ tam cảnh, cao giai tắc tương đương đệ tứ cảnh. Ngưng thần cảnh tu luyện giả là vô pháp tiến vào cuồng thú bí cảnh, bởi vì quá nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ chết ở trong đó. Chỉ có đệ tam cảnh tu luyện giả mới có tư cách bước vào. Này bí cảnh nội, cuồng thú cơ hồ nơi trốn không ở. Trần Tông vừa xuất hiện, liền cảm giác được vài đạo cuồng loạn bạo ngược hơi thở dao động. Không kiêng nể gì phát ra, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, Trần Tông vẫn chưa để ý tới kia vài đạo tản mát ra hơi thở cuồng thú. Bởi vì kia hơi thở tuy rằng cường, lại bất quá là đệ nhị cảnh trình tự, không đáng chính mình ra tay. Tìm kiếm, Trần Tông bay nhanh di động lên, tìm kiếm trung giai cuồng thú, không bao lâu liền tìm tới rồi mấy đầu đệ tam cảnh trung giai cuồng thú. Ra tay, chiến đấu, đánh chết. Đồng dạng là trung giai cuồng thú, cũng tồn tại mạnh yếu chi biệt, nhược trung giai cuồng thú, chẳng khác nào thần tướng cảnh cấp thấp bình thường thực lực. Cường đại cuồng thú, tác có thần tướng cảnh đỉnh cực hạn chiến lực, thập phần đáng sợ, muốn tìm được thích hợp đương chính mình đối thủ trung giai cuồng thú, cũng không phải một việc dễ dàng. Trần Tông một bên tìm kiếm một bên chiến đấu, một bên cân nhắc như thế nào càng tốt đem ba loại đại đạo lực lượng chồng lên phương pháp. Không bao lâu, Trần Tông thấy được Du, cũng ở chỗ này, hắn trong tay vẫn là kia một đôi ám kim đại giản. Nhưng tản mát ra uy năng lại càng cường, nghiễm nhiên từ nguyên bản binh cấp tăng lên tới đem cấp. Tăng phúc công kích uy năng cũng từ một thành tăng lên tới hai thành. Rất xa, Trần Tông cảm giác được Du hơi thở, thập phần bá đạo, thập phần hùng hồn bàng bạc, thập phần hung hãn. Làm chính mình có dùng mình cảm giác, oanh, chỉ thấy Du một giản đánh rơi, nhìn như đơn giản một kích, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, kinh sợ bát phương, tứ giai, không ngừng tứ giai, là ngũ giai, Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, kinh hãi không thôi. Chính mình hiện tại cũng mới tìm hiểu ra tam giai áo võ mà thôi, dù thế nhưng nắm giữ ngũ giai áo võ, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn sở nắm giữ ngũ giai áo võ là tự nghĩ ra vẫn là tiền nhân sáng chế, nhưng mặc kệ là nào một loại đều không đơn giản, rốt cuộc ngũ giai áo võ nội ít nhất ẩn chứa 45 loại huyền diệu ở trong đó, thậm chí có thể là càng nhiều, 50 loại huyền diệu, muốn đem chi tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Đương nhiên nếu là tự nghĩ ra, này khó khăn sẽ càng cao. Đại giản đánh rơi, như thái cổ thần sơn trấn áp, ám kim sắc quang mang dưới, sở hữu cuồng thú đều bị nổ nát, hóa thành bột. Trần Tông sợ hãi kinh hãi, thật đáng sợ một kích, kia một kích bá đạo đến cực điểm, hết thảy đều bị dập nát, khủng bố tuyệt luân. Nếu là chính mình đối mặt kia một kích, không hề chống đỡ chi lực, trực tiếp liền sẽ bị nổ nát, hóa thành bột hoàn toàn biến mất, đáng sợ. Dù thực lực thật sự là thật là đáng sợ, Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tại sao lại như vậy từ, rõ ràng ở ngưng thần cảnh khi, dù thực lực tuy rằng thắng qua chính mình rất nhiều, nhưng không có cho chính mình loại này hoàn toàn vô pháp chống đỡ cảm giác. Nguyên tộc nhân thiên phú thật sự cường đến loại tình trạng này sao? Trần Tông không cấm thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu, chợt lắc đầu, có lẽ nguyên tộc nhân thiên phú đích xác thập phần kinh người, vừa đến thần tướng cảnh trình tự liền sẽ tiến thêm một bước bày ra tới, nhưng tuyệt phi sở hữu nguyên tộc nhân đều như thế. Dù ở nguyên tộc nhân giữa chính là cái loại này nhất đứng đầu trình tự, nếu là giống nhau nguyên tộc nhân, liền tính là đột phá đến thần tướng cảnh trình tự, thiên phú tiến thêm một bước bày ra, cũng vô pháp làm được này một bước. Áp lực, Trần Tông cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có áp lực. Đột phá đến thần tướng cảnh sau, chính mình nỗ lực tu luyện, nhưng cùng Du Chi gian chênh lệch không chỉ có không có ngắn lại, ngược lại tựa hồ lại càng tiến thêm một bước kéo duỗi. Phía trước, Trần Tông nghe nói Du xông vào thiên tướng bảng, cảm thấy thập phần kinh ngạc, chính mình nỗ lực tu luyện 30 năm nội, cũng có quan hệ với Du tin tức truyền đến, ở thiên tướng bảng thượng thứ tự không ngừng tăng lên, từ 900 nhiều danh hiện giờ tăng lên tới 600 nhiều danh trình tự, tiến bộ thập phần kinh người. Ở Nguyên Sơ nội, dù bị dự vì đệ nhất thiên kiêu, cũng bị người coi là quái vật, làm vô số thiên kiêu cảm thấy ảm đạm thất sắc, như Thanh Yểm, Đèn Tinh, Tuổi Hàn từ từ cũng đều là số một thiên kiêu, nhưng cùng Du so sánh với, rõ ràng kém một cái cấp bậc. Ta xuất thân không bằng bọn họ, ta bẩm sinh thiên phú, có lẽ cũng không bằng bọn họ, nhưng ta có một viên chăm chiết không buông tha tâm cùng vô cùng tín niệm. Trần Tông hít sâu một hơi, âm thầm nói, tuy rằng bị Du dọa sợ, nhưng Trần Tông lại không có bởi vậy mà nảy sinh ra bóng ma, đã chịu bất lương ảnh hưởng, ngược lại bị kích phát rồi vô thượng ý chí chiến đấu. Chương 2469, Trung Dung Hợp. Nhìn đến Du Cường hoành thực lực, Trần Tông nội tâm đại chịu chấn động, đồng thời cũng kích phát ra một cổ càng cường ý chí chiến đấu cùng tín niệm. Đối thủ như thế cường, hơn nữa càng cường, chính mình chỉ có phấn khởi truy chi, chỉ thân hết thảy có khả năng, tuyệt đối lùi bước tuyệt không nhận thua. Bất chi bất giác, Trần Tông cảm giác được chính mình tâm chi đạo tựa hồ ở dao động, ẩn ẩn có đột phá cảm giác, nhưng loại cảm giác này chỉ là chợt lóe mà qua, vẫn chưa lập tức đột phá. Dù đánh chết những cái đó cuồng thú lúc sau, cũng phát hiện Trần Tông hơi thở, hắn kia bẩm sinh nguyên vương thể đối nguyên khí cảm ứng thập phần nhạy bén, ánh mắt quét ngang, hai tròng mắt tựa hồ ẩn chứa ám kim sắc thần huy giống nhau. Đối diện khoảnh khắc, khiến cho Trần Tông không tự giác chấn động, sinh ra một cổ vô biên áp lực, sờn tóc gáy, cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng dù đối Trần Tông cũng không có cái gì hứng thú, cũng không có muốn tính phía trước tranh đoạt thiên linh quả chướng. Thân hình chợt lóe, trực tiếp bỏ chạy, ở hắn xem ra, Trần Tông căn bản là không phải chính mình đối thủ, không có tư cách làm chính mình ra tay, đến nỗi phía trước cướp đoạt thiên linh quả sự, các bằng bản lĩnh, không có gì hảo so đo. Dù rời đi, Trần Tông sau lưng lại đều ướt đẫm, trong nháy mắt kia, hắn cho rằng Du sẽ ra tay, mà chính mình bộc phát ra toàn lực, phòng trừng là vô pháp ngăn trở Du một kích, nội tâm gấp gáp cảm càng thêm mãnh liệt, hóa thành một loại động lực, tăng lên, phải nhanh một chút tăng lên lên, nếu không, chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn, khi chênh lệch lớn đến trình độ nhất định khi, liền sẽ hóa thành một loại lạch trời, trở thành vực sâu không thể vượt qua, tiến tới tuyệt vọng, nếu là không biết cũng liền thôi, nhưng nếu đã biết, hơn nữa tiếp xúc quá, rành mạch, liền phải phấn khởi tiến lên, tuyệt đối không thể lạc hậu cho người khác. Ở trên hư không giữa là như thế, ở vũ trụ giữa cũng cho là như thế, chiến đấu chiến đấu chiến đấu, vô chừng mực chiến đấu, không gián đoạn chiến đấu, ở chiến đấu giữa tìm hiểu, ở chiến đấu giữa mài giũa tự thân, ba loại đại đạo chi lực còn chưa hoàn toàn chồng lên, Trần Tông kiếm thuật huyền diệu dung hợp lại càng tiến thêm một bước tăng lên lên, dung hợp 9 loại huyền diệu đương vì nhất giai thần phong trảm ở lần lượt thi triển dưới, từ 27 loại huyền diệu dung hợp biến thành 28 loại, lại biến thành 29 loại, cuối cùng tăng lên tới 36 loại chi số, 4936, ý nghĩa thần phong trảm đánh vỡ cực hạn, từ tam giai áo võ tăng lên tới tứ giai trình tự. Uy năng đại trướng, vô hình giữa, Trần Tông một thân thực lực lại tăng cường rất nhiều. Theo sau, phong cực kỳ, phong chi ngân, nghe phong ngâm cũng đều lần lượt đột phá, đạt tới tứ giai trình tự, áo võ ở tăng lên đồng thời, ba loại đại đạo lực lượng chồng lên cũng ở thông thả tăng lên lên. Một thành, hai thành, tam thành, dần dần, tăng lên tới 9 thành. Tăng lên tới 9 thành 9, nhưng 9 thành 9 khoảng cách 10 thành, kia một phân chênh lệch, chính là không viên mãn cùng viên mãn chi gian chênh lệch. Không viên mãn, ý nghĩa có khuyết tật liền ý nghĩa kia lực lượng vô pháp vẫn luôn thi triển. Như thế nào mới có thể viên mãn? Trần Tông trầm tư lên, có cảm giác, liền tính là tiếp tục chiến đấu đi xuống, cũng khó có thể đột phá. Trần Tông liền rời đi cuồng thú bí cảnh, lại không có trực tiếp phản hồi cửu trọng thiên khuyết, mà là ở cuồng thú bí cảnh nơi cuồng thú đảo lục thượng hành tẩu lên. Hành tẩu cũng là một loại tu hành, nhật thăng nguyệt lạc, năm tháng thay đổi, bất chi bất giác, một năm lại một năm nữa qua đi, Trần Tông quên thời gian trôi đi, cao sơn lưu thủy, cỏ cây sinh diệt, tu hành cũng là tu tâm, bất chi bất giác, tâm chi đạo đạo thứ năm thần văn ngưng tụ mà ra. Mà theo Trần Tông không ngừng hành tẩu, không ngừng quan sát, phù hợp thiên địa, thế giới chi đạo đạo thứ năm thần văn cũng tùy theo ngưng tụ ra tới. Nhưng đã ngưng tụ bảy đạo thần văn kiếm đạo, lại khó có thể tăng lên, bình thường dưới tình huống đại đạo thần văn hạn mức cao nhất là 9 đạo, đây là giống nhau tu luyện giả ở thần tướng cảnh có khả năng đủ đạt tới trình tự. Nhưng, cũng có đánh vỡ cực hạn đệ thập đạo thậm chí đệ thập nhất nói cùng thứ 12 nói. Đánh vỡ cực hạn, là vì tiểu cực cảnh, đại cực cảnh cùng siêu cực cảnh, này cùng hư không giữa chiến lực phân chia xưng hô nhất trí. Trên thực tế, hư không giữa chiến lực phân chia, kỳ thật là thật lâu phía trước từ ngoại giới truyền vào. Cũng chính là từ mặt khác hư không truyền vào, Trần Tông ở thần tướng cảnh trung giai trình tự liền cô đọc 7 đạo kiếm đạo thần văn. Cùng mặt khác người so sánh với, xem như tương đối dẫn đầu trình tự, 7 đạo cùng 9 đạo chi gian chênh lệch chính là lưỡng đạo. Mà Trần Tông tu vi lại còn không có đạt tới thần tướng cảnh cao giai. Càng đừng nói đỉnh trình tự, đại đạo tìm hiểu là càng về sau, khó khăn càng lớn, ý nghĩa đại đạo thần văn ngưng tụ cũng là như thế. Gió thổi qua thảo nguyên, thổi bách thảo thấp phục, rồi lại tràn ngập tính giai, muốn bắn ngược dựng lên, dòng nước quá khê cốc, kéo dài không thôi không dứt không ngừng, thẳng tiến không lùi, chảy quá nước chảy. Đi qua thảo nguyên, lướt qua núi cao, Trần Tông kiến thức đang không ngừng tăng trưởng, tâm tính cũng đang không ngừng mài giũa, lắng đọng lại, trước mắt, dưới chân, là một tòa sa mạc, liếc mắt một cái nhìn lại, đó là kim hoàng sắc cát vàng, vô biên vô hạn dường như, ở hàng tinh quang mang chiếu rọi xuống, lấp lánh tỏa sáng, gió thổi khởi, thổi ghét mà đến, thổi bay hạt cát cuồn cuộn, chợt, bị trên cao mang theo, cát bụi luyện không, phong cùng sa hỗn hợp, hóa thành từng đợt cát bụi chi gió thổi phất mà đi, trở nên mênh mông cuồn cuộn, thổi quét thiên địa. Trần Tông nhìn chăm chú, Mạc Danh bị xúc động, mấy năm xuống dưới tích lũy ở khoảnh khắc, phảng phất bị vô hình bàn tay to sắp đặt lại dường như, nhanh chóng bị trải vuốt lại, một chút linh quang xuất hiện, hội tụ lên, gió thổi xa khởi chạy bằng khí, phong cùng xa hỗn hợp vì một cổ cát bụi, ồn ào huyên náo, ngươi chung ta có, ta chung có ngươi, xúc động. Trần Tông ở trong nháy mắt đại chịu xúc động, nếu là đem tâm chi đạo lực lượng, dụ vì phong, đem thế giới chi đạo lực lượng, dụ vì xa, một động một tĩnh, lại cũng có thể kết hợp lên, huống chi, còn có kiếm đạo lực lượng làm người môi giới giống nhau. Liên tiếp hai người, khoảnh khắc, cuối cùng một phân khai ngộ, đột phá, mười thanh, viên mãn, cái loại này viên dung cảm giác, làm Trần Tông cảm giác được thoải mái thích ý, phảng phất vô huyết vô lậu, theo sau nhất kiếm chém ra, ba loại đại đạo lực lượng chồng lên lên, tất cả dũng mãnh vào kia kiếm chung, hóa thành một cổ vô hình vô sắc lực lượng thẳng thấu. Phá không mà ra, chỉ là không có gì đặc biệt một chạm, lại có kinh người uy năng, càng cường. Lấy ta hiện tại năng lực, không biết có không xông qua đến chiến tháp tầng thứ 5. Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán, rốt cuộc tự nghĩ ra 4 môn áo võ, đều đột phá đến tứ giai trình tự, tự thân thực lực càng cường không ít, đến nỗi kia gió xoáy thức, bởi vì đều không phải là tự nghĩ ra, ngay từ đầu chính là tam giai áo võ, nếu ba loại đại đạo chi lực chồng lên thành công, là thời điểm đi trở về. Trần Tông ám đạo một tiếng, trước tiên hồi tâm kiếm phong, lại hào hào suy xét, bước tiếp theo muốn như thế nào tiến hành, kiến thức đến du siêu cường thực lực. Trần Tông nội tâm áp lực vẫn là rất lớn, tăng lên cấp bách, nhưng, lại không thể mù quáng đi nếm thử, phải có một mục tiêu tính, nếu không, chỉ biết làm nhiều công ít, không duyên cớ lãng phí thời gian cùng tinh lực, cho tới nay đều là dựa vào chính mình nỗ lực cùng năng lực. Trần Tông rõ ràng hơn điểm này, có rõ ràng quy hoạch tăng lên, là nhất hữu hiệu, bởi vậy, ngắn ngủi nghỉ tạm chỉnh đốn, là vì càng tốt xuất phát, đi được xa hơn, bò đến càng cao, bất quá cuối cùng, Trần Tông vẫn là không có trước tiên hồi tâm kiếm phong. Mà là đi tìm Lâm Minh tiền bối, Lâm Minh ở cửu trọng thiên khuyết nội thời gian càng dài, hiểu biết càng nhiều, có lẽ, có thể nhằm vào chính mình tình huống hiện tại cho một ít kiến nghị. Quả nhiên, Lâm Minh ở nghe được Trần Tông hiện tại nghi vấn lúc sau, liền trầm tư lên, hắn kinh ngạc với Trần Tông tăng lên tốc độ, cũng cảm thấy cao hứng, cho nên, phải cho Trần Tông kiến nghị liền không thể tùy tùy tiện tiện, mà là cần thiết cẩn thận, cần thiết đối Trần Tông có rõ ràng trợ giúp, đồng thời lại không thể quá mức nguy hiểm, nếu không rất có thể trợ giúp không thành. Ngược lại ở vô tình giữa hãm hại hắn, Trần Tông không có sốt ruột, không có đánh gãy Lâm Minh tự hỏi, mà là lẳng lặng chờ đợi rất nhiều, Trần Tông cũng là ở tĩnh tu tìm hiểu, một tức đều không có buông tha, tu vi đột phá, đại cảnh giới tăng lên, Trần Tông cũng đem tâm ý 33 trọng thiên tu luyện đến thứ 17 trọng. Một lòng quyết hiện giờ đã có thể bảo trì thông thường một lòng 6 ý cảnh. Bất quá, một lòng quyết vẫn như cũ vẫn là không có đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới một lòng 100 ý cảnh. Kia quá khó khăn, phải biết rằng Đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên cũng là ở tu vi đạt tới thần thông cảnh đỉnh lúc sau, lại lắng đọng lại hồi lâu, mới vừa rồi đem một lòng quyết tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới. Đến nỗi đệ tứ trọng, cũng không biết muốn tới khi nào, đệ tứ trọng một lòng quyết, chỉ có sư tôn một lòng đạo tôn đạt tới, đến nỗi kia thứ năm trọng, lại là một cái khái niệm, một cái lý luận, còn chưa từng bị sáng tạo ra tới. Thứ năm trọng, Trần Tông tưởng đều không có nghĩ tới, rốt cuộc chính mình hiện tại liền đệ tam trọng đều còn không có luyện thành. Đệ tam trọng phía trên còn có một cái đệ tứ trọng đâu. Đệ tam trọng đã như thế khó có thể tu luyện, kia đệ tứ trọng đâu? Càng là khó có thể tu luyện a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá hiện giờ, Trần Tông đã đem một lòng quyết đệ nhị trọng tu luyện đến một lòng 90 ý cảnh trình tự. Chỉ tiếc, Trần Tông cũng không dám bùng nổ một lòng 90 ý cảnh. Một bùng nổ, tâm thần chi lực liền sẽ như là khai áp nước lũ giống nhau chút xuống mà ra. Tốc độ quá kinh người. Căn bản là không kịp làm chuyện khác, nói đến cùng, vẫn là chính mình tâm thần chi lực không đủ cường, bất quá, này lại là có thể ở lúc sau chậm rãi tăng lên lên. Liền trước mắt mà nói, một lòng 10 ý cảnh cũng đủ Trần Tông sử dụng, ta đi trước dò hỏi cung chủ một phen, lại thông báo ngươi. Cuối cùng, Lâm Minh nói, bởi vì nhằm vào Trần Tông trước mắt tình huống, muốn lấy càng mau tốc độ tăng lên Trần Tông thực lực, cũng sẽ không lưu lại cái gì tác dụng phụ, hắn trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì. Dò hỏi cung chủ, lại cũng là bởi vì cung chủ địa vị càng cao, cảnh giới càng cao, thực lực càng cường, biết đến càng nhiều, có lẽ sẽ có cái gì tin tức từ từ, vậy làm phiền tiền bối. Trần Tông cười nói, lập tức đứng dậy cáo từ, rời đi nói minh, phản hồi thứ 6 trọng thiên tâm kiếm phong, cao trọng thiên giả, có thể tùy ý tiến vào thấp trọng thiên nội, dừng lại bao lâu đều có thể, không chịu hạn chế, nhưng trái lại, thấp trọng thiên giả tiến vào cao trọng thiên, nếu không có nhất định thân phận địa vị, nhất định phải trước xin thông qua sau mới có thể tiến vào, hơn nữa, tạm dừng thời gian hữu hạn, Trần Tông phản hồi tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm cung sau, hơn nữa lập tức bế quan tu luyện, mà là trước hiểu biết một phen, không nghĩ tới chính là Lâm Minh tiền bối còn chưa từng có tin tức truyền đến. Lại có một người thỉnh cầu tới cửa bái phỏng, kia bái phỏng giả, làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc, trực tiếp cho phép, không bao lâu, đối phương liền đã đến, một thân màu đen chiến bào, một trương quỷ quái giữ tợn mặt nạ, một thân bất khuất hơi thở, đúng là xuất thân từ vĩnh hằng chiến bảo chiến ma. Trần Tông cảm giác giữa, chiến ma một thân hơi thở, cũng từ ngưng thần cảnh đột phá đến thần tướng cảnh, bất quá lại là thần tướng cảnh cấp thấp tu vi, chỉ là, đối phương tới chơi, có mục đích gì? Chương 2470, tiền nhân động phủ. Chiến ma tới chơi, ra ngoài Trần Tông dự kiến, mà chiến ma tới chơi mục đích, cũng làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, mục đích, chính là tìm Trần Tông liên thủ, cộng đồng lấy được một cọc cơ duyên, chiến ma ở đột phá đến thần tướng cảnh lúc sau. Củng cố tu vi, liền rời đi cửu trọng thiên khuyết đến trong đó một tòa đảo lục thượng rèn luyện. Ở kia đảo lục thượng, chiến ma tìm được rồi một tòa không biết tồn tại nhiều ít năm động phủ. Đồng tiến nhập trong đó, động phủ nội, có hộ vệ tồn tại, đánh bại hộ vệ, mới có thể được đến cơ duyên. Chiến ma vô pháp xông qua, nghĩ tới nghĩ lui, liền tìm tới Trần Tông, chuẩn bị liên thủ thử một lần. Thành công cố nhiên tốt nhất, thất bại nói, kia chỉ có thể lại nghĩ cách. Chiến ma tương mời, mà hiện tại, Lâm Minh còn không có cấp Trần Tông cái gì hồi phục. Trần Tông tâm động, tức khắc cùng chiến ma cùng nhích người xuất phát, cửu trọng thiên khuyết nơi thiên tiêu trên đại lục, trừ bỏ trung ương đại lục ở ngoài, còn có mấy trăm khối đảo lục, này đó đảo lục lớn lớn bé bé không nhất trí, đại có trung ương đại lục một nửa lớn nhỏ, tiểu nhân lại không đủ 1%, bởi vậy, trừ bỏ cửu trọng thiên khuyết cái này cường đại thế lực ở ngoài, cũng tồn tại mặt khác rất nhiều thế lực, tỉ như một ít gia tộc, môn phái từ cộng đồng cấu thành thiên tiêu đại lục, cửu trọng thiên khuyết là mạnh nhất, nhưng mặt khác một ít thế lực giữa, cũng ra đời quá không ít cường giả, thậm chí thứ 5 cảnh thậm chí thứ 6 cảnh cường giả. Cũng có một ít từ địa phương khác lại đây cường giả sẽ ngắn ngủi dừng lại, thậm chí lưu lại một động phủ từ, ngẫu nhiên sẽ có người tìm được những cái đó tiền nhân sở lưu lại cổ xưa động phủ. Cũng cơ duyên xảo hợp tiến vào trong đó, đương nhiên, có chút người có thể được đến cơ duyên, có chút người lại không thể, mấy trăm tòa đảo lục. Vượt qua một nửa có cửu trọng thiên khuyết giới môn tồn tại. Số ít tác không có, đại thể là bởi vì trình tự so thấp, cửu trọng thiên khuyết chướng mắt, không nghĩ vì thế mà lãng phí tài nguyên quan hệ. Chiến ma sở tìm được kia một tòa động phủ, chính vị với trong đó một tòa không có kiến tạo giới môn đảo lục thượng. Hai người chỉ có thể thông qua giới môn đến liền nhau đảo lục. Lại dựa vào chính mình tốc độ lên đường, cũng may, thần tướng cảnh tu vi, ở thiên tiêu trên đại lục, tuy rằng không tính cái gì cường giả, nhưng cũng không tính kẻ yếu, cụ bị lang bạt cơ bản tư cách. Huống chi hai người đều là thiên tài, thực lực không phải giống nhau thần tướng cảnh có thể so sánh với. Có tâm lên đường dưới, tự nhiên sẽ không dừng lại lãng phí thời gian, mặt khác một chút, cũng là lo lắng trong lúc này nội, có những người khác phát hiện kia một tòa động phủ, dành trước lấy được động phủ nội cơ duyên, cho nên cấp bách, đảo lục cùng đảo lục chi gian, là hư không mảnh đất, không có đệ tứ cảnh thực lực, căn bản là vô pháp qua sông, cũng may có người chuyên môn kinh doanh này loại nghề nghiệp. Dùng một ít độ không tàu bay đi tới đi lui. Chỉ cần chi trả một ít vũ trụ thần tinh làm phí dụng. 100 mét lớn lên độ không tàu bay thượng, Trần Tông cùng chiến ma từng người ngồi ở bong tàu một góc. Không có nói chuyện với nhau, từng người tu tập, một lòng quyết dưới, cho dù là ở lên đường, Trần Tông cũng là đang không ngừng tu luyện, có thể nói này một lòng quyết, chính là chính mình đuổi kịp và vượt qua mặt khác thiên kiêu nội tình chi nhất. Tuy rằng, không có thời khắc nào là tìm hiểu, sẽ không làm Trần Tông lập tức lấy được đột phá, tiến bộ vượt bậc, lại có thể không ngừng tích lũy, làm Trần Tông một thân tích tụ càng thêm hùng hồn. Chờ đợi cơ hội vừa đến khoảnh khắc, liền có thể tích lũy đầy đủ nghênh đón đột phá, trở nên càng cường. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Trần Tông cũng rõ ràng chính mình tu luyện thiên phú, ở trên hư không giữa, tuy rằng xem như đứng đầu, nhưng cũng không phải tối cao, huống chi là đi tới này cuồn cuộn vũ trụ giữa, hội tụ tam đại danh sách hư không rất nhiều đứng đầu thiên kiêu. Thậm chí còn có càng thêm kinh người nguyên tộc, ở trong đó, chính mình tu luyện thiên phú, chỉ có thể xem như không tồi mà thôi, nếu dựa vào tu luyện thiên phú, chính mình chung đem mẫn nhiên với chúng. Nhưng, Trần Tông cũng có chính mình sở trường, đó chính là ngộ tính, siêu nhân nhất đẳng ngộ tính, ở trên hư không giữa, có thể nói là có 102 cổ kim ngộ tính. Có lẽ ở mênh mang vũ trụ giữa, chính mình ngộ tính không thể xưng là quan cổ tuyệt nay, nhưng cũng có thể thuộc về đứng đầu trình tự, liền tính là có người ngộ tính vượt qua chính mình, cũng chỉ là cực nhỏ số rất ít. Siêu cao ngộ tính hơn nữa, đối kiếm có một loại khó có thể miêu tả phù hợp. Lại có tâm ý 33 trọng thiên cùng một lòng quyết tương trợ. Quả thực như có thần trợ giống nhau, làm Trần Tông càng tiến thêm một bước tiến bộ vượt bậc. Có một không hai hư không cùng thế hệ, không người có thể so sánh, cho dù là đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên ở cùng trình tự khi, cũng xa xa không bằng. Đi vào vũ trụ, tâm ý 33 trọng thiên cùng một lòng quyết cũng đồng dạng áp dụng. Đây là Trần Tông nội tình nơi, bằng không, kiến thức đến du kia chờ kinh người thực lực, biết du cái loại này siêu cấp yêu nghiệt thiên tư, Trần Tông dựa vào cái gì sinh ra đuổi theo thậm chí phản siêu tâm tư. Chỉ bằng phán đoán sao? Đó chính là tự cao tự đại, là cuồng vọng không biết cái gọi là. Nhưng, Trần Tông trước nay liền không phải cuồng vọng không biết cái gọi là người. Tương phản, rất có tự mình hiểu lấy, nguyên nhân chính là vì có tự mình hiểu lấy, nguyên vẹn biết chính mình bản lĩnh cùng tự tin nơi, mới dám sinh ra đuổi theo tín niệm, thiên kiêu tranh phong, tranh phi nhất thời, mà là một đời, nếu không có như vậy hiểu ra, chỉ nghĩ lập tức liền siêu việt mọi người, vô địch hết thảy, đó là không có khả năng, chỉ biết rối loạn tự thân tâm tính, tích lũy, không ngừng tích lũy, ở bình thường từng giọt tích lũy, đường tích lũy đến mức tận cùng khi, tự nhiên sẽ nghênh đón đột phá, tu vi đến thần tướng cảnh trình tự. Nếu không có đủ ngoại lực tương trợ, muốn tăng lên lên, khó khăn liền trở nên lớn hơn nữa. Giả như phía trước Trần Tông không có dùng kia 8 cái thiên linh đan nói. Hiện tại tu vi, phòng trừng cũng còn dừng lại ở thần tướng cảnh cấp thấp trình tự. Như thế cũng có thể mỗi ngày linh đan hiệu quả kiểu gì kinh người. Đáng tiếc chính là, thiên linh đan là từ thiên linh quả luyện chế mà thành. Mà thiên linh quả, tương đương ngàn năm mới có thể đủ được đến một lần. Thiên tiêu trên đại lục, sản xuất thiên linh quả thiên linh bảo thụ chỉ có một gốc cây. Liền ở hướng linh bí cảnh trong vòng. Vì cửu trọng thiên khuyết sở kiềm giữ, mỗi một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể sản xuất 99 viên thiên linh quả mà thôi. Thậm chí có đôi khi còn không có nhiều như vậy. 3 ngày sau, độ không tàu bay rốt cuộc đến, Trần Tông cùng chiến ma nhanh chóng mà xuống, ở chiến ma dẫn dắt dưới, bay nhanh hướng động phủ nơi ở mà đi, xuyên qua một mảnh rừng rậm, lại lướt qua một ngọn núi nhạc sau, bước vào một tòa quái thạch đá lởm chởm sơn cốc giữa. Chiến ma sở phát hiện động phủ, liền tại đây sơn cốc giữa, kia động phủ nhập khẩu, thoạt nhìn có chút tàn phá. Tựa hồ sụp đổ một nửa dường như, có người đã tới, chiến ma thấp giọng nói, bởi vì có dấu vết di lưu, này dấu vết thực tân, Trần Tông trong lòng cũng là hơi hơi một đột, sẽ không chính mình hai người đã tới chậm đi, chiến ma cầm đầu, Trần Tông ở phía sau, nhanh chóng tiến vào kia cửa động trong vòng, bước vào động phủ bên trong, không ngừng thâm nhập, thẳng tới chỗ sâu trong khi, Trần Tông cùng chiến ma đều cảm giác được mạnh mẽ hơi thở kích động. Hiển nhiên là có người ở chiến đấu, hai người không cấm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có chiến đấu, liền tỏ vẻ bên trong cơ duyên hẳn là còn ở, còn có hy vọng tranh một tranh, đương nhiên, giả như dẫn đầu tiến vào người quá cường đại nói, vậy chỉ có thể từ bỏ nơi này cơ duyên, bảo mệnh quan trọng, bất quá trước mắt cảm ứng giữa, chiến đấu hơi thở tuy rằng không yếu, nhưng vẫn là thần tướng cảnh trình tự, hơn nữa, không có làm hai người cảm thấy vô pháp địch nổi, nơi này là động phủ chỗ sâu trong, thực rộng lớn, đang có 3 người liên thủ vây công một tôn chiến giáp người, kia chiến giáp người một thân áo giáp bao trùm toàn thân trên dưới. Chỉ có một đôi mắt lộ ra, quang mang hắc hồng, thập phần lóa mắt, chiến giáp người cầm lấy một ngụm hậu bối đại đao, khí thế kinh người, đao thế bá đạo tuyệt luân, bước cho kia 3 người liên thủ, lại cũng không làm gì được đối phương, chẳng qua, chiến giáp người lại chưa từng di động quá thân hình, bởi vì này phía sau có một phiến nửa thước cao cửa nhỏ. Mấp máy, nó tựa hồ là ở bảo hộ kia một phiến môn, bên trong cánh cửa, có lẽ là có thứ gì, này người thủ hộ căn bản là sẽ không rời đi phạm vi nơi. Kế hoạch thất bại, liên thủ 3 người sắc mặt đều thật không đẹp, bọn họ kế hoạch là đem chiến giáp người dẫn đi, lại vô hồi vòng qua mở ra kia cây quạt nhỏ môn, lấy đi bên trong đồ vật, nhưng chiến giáp người căn bản là không dao động, đứng ở tại chỗ, chặt chẽ chấn cửa ải bảo vệ cho kia một phiến cửa nhỏ. Chỉ bằng trong tay đại đao ngăn địch, trên đường, chiến ma đã cùng Trần Tông thuyết minh quá tình huống nơi này. Chiến, người thủ hộ quá kinh người, liền tính là đứng bất động, chỉ bằng trong tay đại đao, cũng đem kia liên thủ 3 người chống đỡ bên ngoài. Vô pháp lướt qua mảy may, này trên người áo giáp lực phòng ngự kinh người đến cực điểm. Liền tính là bị đánh trúng, cũng khó có thể đánh bại, chỉ để lại từng đạo dấu vết, nhưng những cái đó dấu vết chậm rãi biến mất, tự động khôi phục, chúng ta 3 người lực lượng không đủ, chỉ có thể lại tìm những người khác, ta biết Dương Sư Huynh liền ở liền nhau đảo lục thượng. Hiện tại lập tức đưa tin, thỉnh hắn lại đây, không chút do dự, này 3 người lập tức lui lại, cùng kia chiến giáp người kéo ra khoảng cách nhất định, chiến giáp người lập tức bất động, không có bất luận cái gì truy kích tính toán. Chặt chẽ đem phía sau cửa nhỏ bảo vệ cho, Trần Tông cùng chiến ma trực tiếp hiện thân mà ra, chẳng lẽ muốn bọn họ ở chỗ này chờ đợi đối phương tiếp viện, sau đó đánh bại người thủ hộ, mở ra cửa nhỏ lấy đi trong đó khả năng tồn tại cơ duyên sao? Đương nhiên không có khả năng, ai, kia 3 người vừa mới đưa tin xong, cảm giác được Trần Tông cùng chiến ma hơi thở, biến sắc, đôi mắt đằng đằng sát khí, các ngươi hai cái là người phương nào? Tốc tốc rời đi nơi này, nơi đây là chúng ta trước phát hiện. Hai vị, chúng ta là Không Minh giáo chân truyền, nơi này là chúng ta Không Minh giáo một vị tiền bối lưu lại khảo nghiệm. Còn thỉnh rời đi, không cần quấy rầy chúng ta. Ba người cơ hồ đồng thời mở miệng nói, nơi này, rõ ràng là ta trước phát hiện. Chiến ma lại là lạnh giọng nói, như thế sự thật, chẳng qua ở chiến ma rời đi mời Trần Tông sau một đoạn này thời gian nội. Này ba cái Không Minh giáo chân truyền cũng vừa lúc gặp còn có phát hiện nơi này. Dù sao ai trước phát hiện, đã không phải như vậy chuyện quan trọng là, mở ra kia cửa nhỏ, bắt được bên trong khả năng tồn tại đồ vật, rốt cuộc có người thủ hộ ở, môn lại mấp máy, 8/9 phần 10 là có cái gì, hơn nữa, hẳn là cụ bị tương đương giá trị, là các ngươi chính mình rời đi, vẫn là ta ra tay đuổi các ngươi rời đi. Trần Tông không nhanh không chậm nói, hai tròng mắt sắc bén, kiếm khí bức người, cái loại này mũi nhọn phảng phất có thể đem kia ba cái Không Minh giáo đệ tử đâm thủng giống nhau, làm cho bọn họ âm thầm kinh hãi không thôi. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng tự đại, trong đó một người cười lạnh không thôi, tựa hồ bởi vì Trần Tông lời nói mà cảm thấy khinh thường. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, mặt khác hai người tựa hồ thập phần có ăn ý dường như. Trực tiếp ra tay, phân biệt tập sát hướng Trần Tông cùng chiến ma, lấy một người ngôn ngữ hấp dẫn đối phương chú ý, mặt khác hai người bỗng nhiên bạo khởi tập kích, phối hợp thập phần ăn ý thập phần lão đạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy, ở dĩ vãng, bọn họ cũng từng lấy như vậy thủ đoạn tập giết qua không ít đối thủ. Hơn nữa xác suất thành công rất cao. Chương 2471, cửa nhỏ sau cơ duyên. Công sát chi thế ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, đáng sợ song kích cũng ở khoảnh khắc giết tới, nhưng bất luận là Trần Tông vẫn là chiến ma, nhưng đều là ở nguyên bản hư không giữa trải qua quá vô số lần sinh tử chiến đấu. Một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức tận cùng. Hết thảy phản ứng phảng phất bản năng giống nhau, nháy mắt liền phản ứng lại đây, chiến ma một quyền oanh ra, quyền kình hung hãn đến cực điểm, có một loại khó có thể miêu tả bá đạo. Chiến ý kinh người, va chạm dưới, chiến ma quyền kình bị đánh tan, liên tục lui về phía sau, đối phương đầy mặt cười giữ tợn truy kích giết tới, mặt khác một bên, kiếm quang chợt lóe, Trần Tông nhất kiếm phá không chém ra, mạnh mẽ kiếm kính chạm nước đối phương đột nhiên một kích, trực tiếp đem chi chạm lui, ngôn ngữ ra tiếng hấp dẫn Trần Tông cùng chiến ma chú ý người cũng ở khoảnh khắc ra tay. Một thương như độc long xuất động, tốc cực nhanh, lại hung mãnh tuyệt luân, oanh hướng Trần Tông, nhưng Trần Tông đệ nhị kiếm chém ra. Mạnh mẽ kiếm kính phá không, trực tiếp giết tới, đem thương mang đánh nát, không thể chống đỡ bị đánh lui, đệ tam kiếm, màu xanh lá kiếm cương ngang trời, đem kia hai cái điều chỉnh lại đây lại lần nữa giết tới Không Minh giáo chân truyền lại một lần. Đánh lui, khí huyết chấn động không thôi, đã chịu vết thương nhẹ, mặt khác một phương, chiến ma cầm đao bộc phát ra toàn lực cùng đối phương chiến đến kịch liệt. Lại không đi liền đem tánh mạng lưu lại, Trần Tông lạnh lùng nói, một loại khó có thể miêu tả sát khí tùy theo tràn ngập khai đi. Kêu kia hai người thần sắc biến đổi, cầm lòng không đậu cả người phát run, Trần Tông không phải sát nhân cuồng ma, sẽ không tùy ý giết người, đây là điểm mấu chốt cùng nguyên tắc nơi, chẳng sợ bởi vậy mà trêu chọc một ít phiền toái, cũng sẽ không dễ dàng vi phạm chính mình nguyên tắc, một cái kiếm tu, nếu là liền tự thân nguyên tắc đều không thể kiên trì nói. Kia còn luyện cái gì kiếm, sớm hay muộn sẽ loạn rớt, ý thức được không phải Trần Tông đối thủ, này hai người liếc nhau, nháy mắt cho nhau truyền âm nói gì đó, chợt tiếp đón thượng người thứ ba. Lập tức thối lui, nhưng kỳ thật, bọn họ vẫn chưa chân chính rút đi, chỉ là rời khỏi đến sơn động ở ngoài chờ đợi Dương Sư Huynh đã đến. Động phủ nội, chiến ma duy trì nguyên thần pháp tướng, dẫn đầu ra tay giết hướng chiến giáp người lập tức làm ra phản ứng, đại đao ngang trời chém giết, đao cương hung mãnh đến cực điểm, hoành đoạn núi cao, trực tiếp chạm phá chiến ma ánh đao, phảng phất muốn một đao đem chi chạm toái dường như, không phải đối thủ, chiến ma sớm đã nếm thử qua, chính mình căn bản là không phải này chiến giáp người đối thủ. Cho nên mới rời đi đi mời Trần Tông, Trần Tông lập tức xuất kiếm, kiếm quang phá không ngay lập tức chém giết tới, đó là một đạo màu xanh lá kiếm cương, giống như phong giống nhau ngưng tụ, bá liệt vô song, chảm thiên nứt mà, thần phong chảm, tứ giai áo võ uy năng, trong nháy mắt này kích phát đến mức tận cùng, bất quá, Trần Tông vẫn chưa triển lộ ra luyện khí cùng luyện thể thần tướng. Chỉ là vận dụng luyện khí thần tướng uy năng, đao kiếm vang lên, kịch liệt va chạm chung, ánh đao lập tức bị chảm toái, Trần Tông kiếm cũng tùy theo chém giết ở chiến giáp người trên người, chém ra một đạo dấu vết, chỉ là không có chút nào ảnh hưởng, hơn nữa kia dấu vết còn ở lấy tốc độ kinh người nhanh chóng biến đạm. Hảo kinh người phòng ngự, Trần Tông trong mắt ở ngay lập tức co rút lại như châm. Như vậy phòng ngự, khó có thể đánh vỡ a, bất quá, cũng không phải không có cách nào. Xuất kiếm, như cũ là thần phong chạm nhất kiếm, bởi vì đối phương không có né tránh, mà thần phong chạm chính diện công sát uy năng là mạnh nhất. Bất quá lúc này đây thi triển thần phong chạm, Trần Tông lại là vận dụng cửu trọng hỗn sát bí pháp. Đệ tam trọng cửu trọng hỗn sát bí pháp, một khi thi triển, lập tức biến ảo vì ba đạo bóng kiếm tương tùy, liên tục gần như đồng thời chém giết ở chiến giáp người trên người. Chạm chung cùng điểm, Như thế mạnh mẽ uy lực, tức khắc đem chiến giáp nhân thân thượng chiến giáp phá vỡ. Nhưng Trần Tông cùng chiến ma lại phát hiện, chiến giáp người vẫn như cũ không chịu chút nào anh hùng. Xuyên thấu qua bị chạm nứt chiến giáp, nhìn đến này bên trong, tựa hồ là từ vô số kim loại ngưng tụ đúc mà thành. Đều không phải là huyết nhục chi thân, con rối, đây là một tôn con rối, đại đao ngang trời chém giết tới, uy năng kinh người đến cực điểm, Trần Tông cũng không muốn ngạnh kháng, nếu không khả năng sẽ bị thương. Xuất kiếm, thần phong chạm, Trần Tông lại lần nữa ra tay, phối hợp cửu trọng hỗn sát bí pháp giết tới, một lòng quyết hạ, tác không ngừng tìm hiểu Trần Tu chạm chi nhất đạo huyền diệu. Đem chi không ngừng dung nhập đến thần phong chạm nội, tận khả năng tăng lên thần phong chạm uy năng, một lòng sáu ý cảnh toàn phương vị tìm hiểu, lần lượt ra tay thi triển, ở vô hình giữa làm cho thẳng, có thể một chút tăng lên, giống như là đem thời gian đại biên độ ngắn lại giống nhau. Này hiệu suất, đâu chỉ là gia tăng rồi gấp 10 lần, không có nửa phần di động chiến giáp người, tự nhiên cũng không có nửa phần né tránh tính toán, đối mặt công kích, hoặc là chính là lấy trong tay đại đao ngạnh kháng, không có ngăn trở nói, liền lấy tự thân ngạnh kháng. Làm Trần Tông không cần tự hỏi như thế nào mới có thể đủ chạm trung đối phương. Chỉ cần toàn tâm toàn ý xuất kiếm, không ngừng tăng lên này uy năng là được. Bất chi bất giác, càng nhiều kiếm thuật huyền diệu dung nhập trong đó, uy năng ở từng bước một tăng cường. 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm, liên tục không ngừng thi triển, làm Trần Tông đối thần phong chạm có một cái càng khắc sâu tìm hiểu. Bỗng nhiên chấn động, tựa hồ đánh vỡ cái gì gông cùm xiềng xích dường như. Trần Tu chạm chi nhất đạo sở tìm hiểu toàn bộ huyền diệu, toàn đều bị Trần Tông nắm giữ. Dung nhập trong đó, chạm, kia màu xanh lá kiếm quang, tựa hồ càng thêm cô đọng, mơ hồ chi gian, có một cổ dữ dằn đến cực điểm hơi thở ở tràn ngập mà ra. Vô hình giữa, uy năng càng tiến thêm một bước tăng cường, nhưng, như cũ là tứ giai áo võ, Trần Tông lại biết, thần phong chạm thay đổi, tuy rằng vẫn là tứ giai áo võ, nhưng uy năng lại càng cường, đặc biệt là trong đó sở ẩn chứa kia một cổ dữ dằn hơi thở. Mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ phi thường, phảng phất có thể phá hủy hết thảy dường như. Đó chính là Trần Tu tìm hiểu chạm chi nhất đạo huyền diệu nơi. Chỉ lấy một chạm, lại có thể chạm nứt hết thảy, phá hủy hết thảy. Này áo võ, lại lấy thần phong chém tới xưng hô, liền có chút không thỏa đáng, hẳn là xưng là thần phong liệt chạm. Thần phong liệt chạm, cửu trọng hỗn sát, màu xanh lá đậm kiếm cương lại lần nữa phá không chém giết tới. Lập tức đem chi chạm khai, tạo thành vết kiếm cũng thâm, chiến ma thực lực tuy rằng không bằng Trần Tông, nhưng nhãn lực lại không kém, nhìn đến Trần Tông này nhất kiếm, rõ ràng chính là phía trước áo võ. Này hơi thở lại trở nên càng thêm hung hãn mạnh mẽ. Tăng lên, lại tăng lên, quả thật là đáng sợ đến cực điểm kiếm đạo thiên tư. Thần phong liệt chạm cứ việc vẫn là tứ giai áo võ. Nhưng trong đó chạm nứt chi lực cực cường, bởi vậy có khả năng đủ tạo thành lực sát thương cũng càng thêm rõ ràng. Một bên lại có chiến ma ra tay quấy nhiễu, rốt cuộc đem người thủ hộ thân hình chặt đứt. Người thủ hộ thân hình bị chặt đứt sau, liền vô pháp lại ngăn trở Trần Tông cùng chiến ma mảy may. Hai người ánh mắt đồng thời lướt qua bị chặt đứt người thủ hộ. Nhìn chăm chú kia một phiến nửa thước lớn nhỏ khép kín môn hộ, một trưởng đẩy ra, khí kình mãnh liệt chi gian, tức khắc tướng môn hộ mở ra sau môn hộ nội là ngăn tủ giống nhau, ở mặt trên phóng tam dạng đồ vật, một viên màu đen tinh thể, vô cùng đen nhánh thâm thúy, hơi thở nội liễm, nhìn không ra thứ gì, nhưng chiến ma ánh mắt lại bị trực tiếp hấp dẫn qua đi. Đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chỉ cảm thấy kia đen nhánh tinh thể đối chính mình có một loại khó có thể miêu tả lực hấp dẫn. Mặt khác hai dạng đồ vật phân biệt là một quyển hơi mỏng sách cùng một đoạn ngón tay dài ngắn cổ xưa mũi kiếm bộ dáng đồ vật. Trần Tông, ta chỉ cần cái kia. Chiến ma chỉ vào kia đen nhánh tinh thể nói, ngụ ý, mặt khác hai dạng về Trần Tông sở hữu. Hảo, Trần Tông cũng không biết kia đen nhánh tinh thể rốt cuộc là thứ gì. Cũng không cảm giác được cái gì. Nếu chiến ma muốn, vậy cho hắn hảo. Chợt, Trần Tông đem hơi mỏng sách cùng ngón tay dài ngắn mũi kiếm chi vật bắt được trong tay. Mũi kiếm chi vật xúc cảm lạnh lẽo, mặt trên tựa hồ có từng sợi hoa văn tràn ngập. Thập phần huyền diệu, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng phát hiện không được mặt khác cái gì. Tạm gác lại trở về lúc sau lại chậm rãi nghiên cứu. Kia sách, lại là một môn kiếm đạo áo võ. Kiếm này nói áo võ, ngươi hay không sao chép một phần. Trần Tông hỏi chiến ma, tuy rằng chiến ma luyện đao, nhưng nếu đối phương muốn nói, Trần Tông cũng không tiếc làm đối phương sao chép một phần. Không, chiến ma lại lắc đầu, hắn luyện đao, có lẽ kiếm đạo áo võ có thể cho chính mình mang đến dẫn dắt. Nhưng, hắn cảm giác đen nhánh tinh thể đối chính mình có không nhỏ tác dụng. Mà chính mình bắt được đen nhánh tinh thể, mặt khác hai loại tác phân phối cấp Trần Tông, đó chính là thuộc về Trần Tông, chiến ma cự tuyệt, Trần Tông tự nhiên sẽ không nói thêm nữa cái gì, mà là đem chi mở ra nhìn lên, này kiếm đạo áo võ, có ba chiêu, chiêu thứ nhất tên là điện quang, đệ nhị chiêu tên là hồng nhạn, đệ tam chiêu tác tên là tia chớp kinh hồng. Trần Tông nhanh chóng mở ra, cao siêu ngộ tính, vững chắc kiếm đạo tích lũy cùng với một lòng quyết toàn phương vị phân tích dưới. Trần Tông thực mau liền nắm giữ ra long huyền diệu. Chiêu thứ nhất điện quang cùng đệ nhị chiêu hồng nhạn đều là lục giai áo võ, mà đệ tam chiêu tia chớp kinh hồng lại là cửu giai áo võ, trực tiếp siêu việt trước hai chiêu rất nhiều trình tự. Lục giai áo võ, Trần Tông kinh hãi, này giá trị liền không tầm thường. Đến nỗi cuối cùng nhất chiêu cửu giai áo võ, kia giá trị càng là kinh người đến cực điểm. Phải biết rằng, càng là cao giai áo võ, liền càng là khó có thể sáng tạo ra tới, bởi vì không chỉ là muốn dung nhập càng nhiều huyền diệu, cũng muốn ở mặt khác các phương diện đều tăng lên cũng đủ độ cao mới được. Cửu giai áo võ đã là bình thường dưới tình huống mạnh nhất áo võ, đến nỗi thập giai áo võ, đó là đánh vỡ cực hạn áo võ. Tia chớp kinh hồng này nhất kiếm, thế nhưng là cửu giai áo võ, xa xa vượt qua Trần Tông hiện tại trình tự. Kinh ngạc dưới, Trần Tông cũng là thấy cái mình thích là thèm, lập tức tìm hiểu khởi chiêu thứ nhất kiếm đạo áo võ điện quang. Lục giai áo võ, huyền diệu ít nhất đạt tới 54 loại, mà điện quang này nhất chiêu giữa sở ẩn chứa kiếm thuật huyền diệu, lại là đạt tới 60 loại nhiều, thuộc về ở lục giai áo võ giữa, cũng là ở vào trung đẳng trình tự. Đến nỗi hồng nhạn, đều không phải là kiếm pháp, mà là bộ pháp, trừ bỏ nhiều đạt 60 loại kiếm thuật huyền diệu ở ngoài. Điện quang nhất kiếm, này lập ý chính là tốc độ, đem mau thôi phát đến mức tận cùng, một khi thi triển, giống như là một đạo điện quang phá không, theo đuổi chính là cực hạn mau, không gì sánh được mau. Một lòng quyết toàn phương vị phân tích tìm hiểu dưới, Trần Tông liền được đến dẫn dắt, muốn tìm hiểu tu luyện này chiêu, không chỉ có ở trên kiếm đạo phải có cũng đủ tạo nghệ. Ở đối mau chi huyền diệu tìm hiểu nắm giữ thượng, cũng đồng dạng muốn đạt tới nhất định độ cao, kiếm thuật huyền diệu 99 loại, Trần Tông đều tìm hiểu, nắm giữ, nhưng loại này nắm giữ chỉ là cơ bản nắm giữ, hiện giờ chỉ có Trảm chi huyền diệu mới xem như nắm giữ đến càng cao thâm trình tự. Cho nên, Thần Phong Trảm mới hóa thành Thần Phong Liệt Trảm, một lần trở thành Trần Tông mạnh mẽ nhất chiêu. Cho dù là một lòng quyết thêm vào, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng khó có thể tìm hiểu ra điện quang này nhất chiêu ảo diệu. Càng đừng nói tu luyện, nhưng Trần Tông vẫn chưa từ bỏ, liền tính là hiện tại vô pháp tu luyện, lại cũng có thể không ngừng tìm hiểu, từ trong đó tới càng tiến thêm một bước tìm hiểu tốc độ huyền diệu. Tăng mạnh đi khống chế cùng ứng dụng, đạt tới càng cao trình tự, đến lúc đó, tự nhiên liền có hy vọng đem chi luyện thành. Chương 2472, Trăm Tu Dương. Cơ duyên tới tay, Trần Tông cùng chiến ma tự nhiên sẽ không tiếp tục dừng lại. Lập tức hướng động phủ ở ngoài đi đến, vừa đi, Trần Tông lại là một bên lấy một lòng sáu ý cảnh tới tìm hiểu điện quang thức. Toàn phương vị tìm hiểu phân tích, tăng lên tốc độ huyền diệu trình tự, tìm hiểu tiến tới nắm giữ huyền diệu, là cơ sở, lại hướng lên trên, còn lại là tìm hiểu ra chân ý, tỉ như Trảm chi huyền diệu, bởi vì Trần tu quan hệ, lại không ngừng thi triển, ở một lòng quyết phụ trợ dưới, rốt cuộc hoàn toàn lĩnh ngộ, đem chi tăng lên tới chân ý trình tự, uy năng càng cường, lệch đến Thần Phong Trảm hóa thành Thần Phong Liệt Trảm. Huyền diệu cơ sở trình tự, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ đến tứ giai áo võ. Muốn tiếp tục tăng lên tới ngũ giai thậm chí càng cao trình tự, nhất định phải lĩnh ngộ huyền diệu chân ý mới có thể. Áo võ chính là đại đạo cảnh giới, huyền diệu cảnh giới cùng huyền diệu dung hợp cuối cùng sản vật. Khuyết thiếu bất luận cái gì một cái, đều không thể hình thành, bất luận cái gì một phương trình tự không đủ, cũng vô pháp tăng lên tới càng cao trình tự. Các ngươi ở bên trong bắt được cái gì? Không minh giáo ba cái chân truyền canh giữ ở cửa động. Nhìn đến Trần Tông cùng chiến ma xuất hiện, lập tức hình thành vòng vây, đưa bọn họ vây quanh lên, cũng chất vấn nói, lan, chiến ma thanh âm lãnh lệ, các ngươi liền như vậy muốn chết. Trần Tông không nhanh không chậm hỏi ngược lại, bình đạm ngữ khí, lại ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả sát khí. Mũi nhọn ở tràn ngập, lệnh đến kia ba người khắp cả người phát lạnh, tựa hồ chỉ cần lại tiếp tục truy cứu đi xuống, đối phương liền sẽ thật sự hạ sát thủ, ba người không tự giác cả người run lên, lập tức thối lui, không dám lại vây đổ Trần Tông cùng chiến ma. Không có ra tay, Trần Tông cùng chiến ma nhanh chóng rời đi, kia ba người nhìn Trần Tông cùng chiến ma rời đi thân ảnh. Lập tức nhảy vào sơn động trong vòng, không bao lâu, liền vọt tới động phủ chỗ, nhìn bị mở ra cửa nhỏ cùng bị chặt đứt chiến giáp người. Sắc mặt chợt đại biến, quả nhiên bị cầm đi, chú chi, từ từ, kia kiếm tu thực lực rất mạnh, liền tính chúng ta ba cái liên thủ, cũng không phải này đối thủ, mau, mau đem tin tức truyền cho Dương Sư Huynh, lại đưa bọn họ hình ảnh cũng truyền cho Dương Sư Huynh. Nhìn xem có không chặn lại. Động tác nhanh chóng, lập tức đem tin tức cùng Trần Tông cùng chiến ma hình ảnh thông qua đặc thù thủ đoạn truyền đi ra. Ngoài, bọn họ ba cái cũng vội vàng lao ra động phủ, theo Trần Tông cùng chiến ma rời đi phương hướng truy kích mà đi. Đương nhiên, bởi vì thực lực chênh lệch, bọn họ là không dám truy đến thân cận quá, chỉ là xa xa treo, bảo đảm sẽ không theo ném liền hảo, còn thời thời khắc khắc bảo trì cùng kia Dương Sư Huynh chi gian liên hệ. Bảo vật thế nhưng bị người đoạt trước lấy đi rồi, một con thuyền độ không tàu bay thượng. Một cái hồng bào cầm súng nam tử trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm tươi cười. Hắn chính là Dương Sư Huynh Trăm Tu Dương, nhận được tin tức lúc sau, lập tức cưỡi độ không tàu bay, hiện giờ, sắp đến, thật là ba cái phế vật, đứng ở Trăm Tu Dương bên cạnh chính là một cái màu thủy lam trường bào nữ tử. thần sắc lãnh lệ, lộ ra vẻ mặt khinh thường thần sắc, nói đúng là cấp Dương sư huynh đưa tin kia ba cái chân truyền. Đều là chân truyền, lại vẫn là tồn tại cao thấp mạnh yếu chi phân, Không Minh giáo nội cường đại chân truyền, có thể một kích liền đem nhỏ yếu chân truyền nháy mắt hạ gục. Kia ba cái chân truyền ở Không Minh giáo nội, tuy rằng không phải yếu nhất, lại cũng thuộc về trung hạ trình tự. Không bao lâu, độ không tàu bay rốt cuộc đến không cảng, Trăm Tu Dương cùng kia lam bào nữ tử bay nhanh hạ tàu bay, lập tức hướng tin tức giữa đề cập vương vị tốc độ cao nhất tiến lên. Cơ Dương, bảo vật, không biết cũng liền thôi, nếu đã biết, vậy muốn tận lực đi tranh thủ, tranh không đến là một chuyện, nếu là tranh tới rồi, đối chính mình khẳng định không có chỗ hỏng, nói không chừng sẽ làm chính mình tiến thêm một bước tăng cường. Tu luyện tranh phong, chính là muốn tranh, không tranh, còn nói cái gì tu luyện, không bằng tìm một chỗ ẩn cư lên, làm dụng dưỡng dưỡng hoa, tới rồi kịp thời, lại có người cho phương vị, ước chừng nửa ngày sau, Trăm Tu Dương liền phát hiện lưỡng đạo cùng hình ảnh có 7-8 phần phù hợp thân ảnh. Đứng lại, Trăm Tu Dương bộc phát ra tốc độ cao nhất truy kích mà đi. Một bên hét to nói, mạnh mẽ hơi thở thổi quét như long, trực tiếp đem kia hai người chặn lại xuống dưới. Có gì chỉ giáo? Trần Tông nhìn chăm chú xuất hiện ở phía trước hồng bào cầm súng thanh niên. Đồng tử hơi hơi co rút lại, uy hát yêu ta, áp lực, người này thực lực, không yếu, ta là Không Minh giáo Trăm Tu Dương. Hồng bào cầm súng thanh niên hai tròng mắt hơi hơi híp, trên mặt tựa hồ mang theo một loại cười như không cười biểu tình. Không lâu trước đây, ta Không Minh giáo ba cái chân truyền phát hiện một tòa động phủ. Kết quả các người lại ỷ vào thực lực mạnh mẽ cướp đi động phủ nội cơ duyên. Loại này cách làm, không khỏi quá ác liệt, ngươi riêng chặn lại, là vì nói này vài câu vô nghĩa. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, hừ, thức thời, lập tức đem từ ta Không Minh giáo chân truyền trong tay cướp đi cơ duyên đưa về tới. Lại lấy ra một vạn vũ trụ thần tinh làm bồi thường. Nếu không, cho các ngươi sống không bằng chết. Trăm Tu Dương bên cạnh lam bào nữ tử thần sắc ương ngạnh, ngữ khí lãnh lệ, cơ duyên liền ở trong tay ta, muốn, chính mình tới lấy. Trần Tông vẫn chưa tức giận, chỉ là hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lại nói, tìm chết. Nữ tử bị chọc giận, nguyên thần phát hiện hiện lên, đạt tới hai trượng lớn nhỏ, bốn đạo hàn băng đạo văn ngưng tụ, trực tiếp ra tay, một trường đánh ra trời cao, màu xanh băng quang mang bốn phía, lạnh băng hơi thở ở khoảnh khắc tràn ngập khai đi, đông lại bốn phía, đem phạm vi trăm mét tất cả đông lại dường như vô số băng xương lan tràn, một đạo trưởng ấn xuất hiện ở trong đó, bỗng nhiên oanh hướng Trần Tông, một trưởng, phảng phất hàn băng đúc liền, không chỉ có mang theo kinh người lực lượng, càng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm băng hàn, còn chưa oanh kích giết tới, kinh người trưởng áp liền đánh sâu vào tới, làm Trần Tông khắp cả người phát lạnh, một thân khí huyết tựa hồ phải bị đông cứng dường như. Trăm Tu Dương vẫn chưa ra tay, mà là thờ ơ lạnh nhạt, mang theo một mặt hài hước, bởi vì hắn đối lam bào nữ tử thực lực có tin tưởng. Thần tướng cảnh trung giai tu vi, hai trượng thần tướng hơn nữa tam giai áo võ uy năng, thập phần mạnh mẽ, cho dù là lấy thực lực của chính mình, cũng cần thiết coi trọng vài phần. Trần Tông thần sắc bất biến, trường kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt phá không sát ra, này lam bào nữ tử ra tay, cùng phía trước kia ba cái Không Minh giáo chân truyền ra tay không giống nhau. Bọn họ ba cái ra tay, cũng không có quá mãnh liệt sát khí, này mục đích vẫn là muốn đem Trần Tông cùng chiến ma đả thương đánh lui. Rốt cuộc bọn họ cũng không xác định Trần Tông hai người cái gì lai lịch. Nhưng này lam bào nữ tử ra tay, lại là sát chiêu, sát khí nghiêm nghị, rõ ràng là không để lối thoát muốn đem Trần Tông trực tiếp đánh gục. Trần Tông có chính mình nguyên tắc, sẽ không lạm sát, nhưng ở người khác ra tay muốn sát chính mình khi, cũng sẽ không cổ hủ. Ba trượng nguyên thần pháp tương ở khoảnh khắc hiện lên, tràn ngập ra kinh người hơi thở, năm đạo kiếm đạo thần văn cũng tùy theo ngưng tụ, đối phó đối phương, Trần Tông còn không cần bộc phát ra toàn lực. Phong chi ngân, nhất chú trọng chính là cắt, nhất kiếm dưới, tức khắc đem băng lam trưởng ấn cắt ra. Thế như trẻ tre, mang theo đáng sợ đến cực điểm kiếm uy, trực tiếp giết tới, hư không đều bị tua nhỏ. Sư huynh cứu ta, lam bào nữ tử thần sắc đại biến, kia nhất kiếm mũi nhọn kinh người, ở trước mắt nở rộ, tràn ngập sở hữu, cắt giết tới, đáng sợ kiếm áp làm nàng trực tiếp sinh ra bị xé rách cảm giác. Sờn tóc gáy, trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ, luận thực lực, nàng không bằng Trần Tông, luận sinh tử chi chiến kinh nghiệm cùng ứng biến, đồng ý không bằng Trần Tông, dừng tay, Trăm Tu Dương thần sắc chợt đại biến. Hét to ra tiếng đồng thời, cũng lập tức bạo khởi ra tay, thần tướng cảnh cao giai tu vi hiển lộ, bốn trượng lớn nhỏ nguyên thần pháp tương hiện hóa, lục đạo thương nói thần văn hiện lên, một thương bỗng nhiên run rẩy, phảng phất cực quang tia chớp nhanh chóng tuyệt luân, lại như là một đạo lôi đình cuồng bạo dị thường, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nháy mắt nổ nát trời cao giết tới, cường, này một thương uy năng, mạnh mẽ đến cực điểm, nghiễm nhiên là tứ giai áo võ, mang theo tự thân lực lượng, đáng sợ đến mức tận cùng. Nếu Trần Tông khăng khăng muốn sát lam bào nữ tử nói, tuyệt đối vô pháp tránh đi này một thương, trực tiếp liền sẽ bị oanh sát, từ điểm này liền có thể nhìn ra Trăm Tu Dương tàn nhẫn cùng quyết đoán. hắn không phải ra tay đánh hướng Trần Tông kiếm, mà là công kích Trần Tông người. Nếu Trần Tông ngạnh kháng này một kích nói, hắn sư muội liền sẽ bị giết chết. Đối phương một thương uy lực kinh người, Trần Tông cũng không tính toán ngạnh kháng. Kiếm quang xoay chuyển, hóa thành dữ dàn một chảm, thần phong liệt chảm, này nhất chiêu, này uy năng thình lình đạt tới tứ giai áo võ đứng đầu trình tự. Nhất kiếm chém xuống, màu xanh lá đậm kiếm cương dập nát chân không, phóng xuất ra vô cùng bá liệt hơi thở, quấy hư không, đánh sâu vào bát phương, kêu trăm tu dương thần sắc ở khoảnh khắc biến đổi, kiếm cương cùng thương tính ở khoảnh khắc va chạm, bỗng nhiên tạc nứt, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, lam bào nữ tử bị lan đến, tức khắc bay ngược, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt hơi thở uể oải, chỉ là lan đến, liền bị thương không nhẹ, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ lực lượng oanh kích giết tới, thân kiếm run rẩy không thôi, trực tiếp lui về phía sau 5 bước, mà trăm tu dương lại là mình thương chấn động bắn ra. Lui về phía sau 3 bước, cao cùng thấp, tựa hồ vừa xem hiểu ngay, cùng lúc đó, phía sau truy kích kia 3 cái không minh giáo chân truyền cũng đến gần rồi. Nhìn đến trăm tu dương cùng Trần Tông một kích va chạm kết quả, sôi nổi kinh hỉ không thôi, không hổ là Dương sư huynh, quá cường, ở không minh giáo nội, trăm tu dương chính là danh liệt tiền 10 chân truyền, thực lực mạnh mẽ, lại tiếp ta một thương, trăm tu dương trong lòng khiếp sợ. Chính mình kia một thương thế nhưng bị chặn, lập tức, lại lần nữa bùng nổ, bước chân đột tiến, người thương hợp nhất, một thương bỗng nhiên run rẩy mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm lôi đình lực lượng. Nháy mắt phá không oanh sát mà ra, ba đạo lôi đình đạo văn ở khoảnh khắc ngưng tụ, ở nguyên thần pháp tương thượng hiện hóa mà ra, lại đến này một thương uy năng bạo tăng, này, là thương đạo lực lượng cùng lôi đạo lực lượng chồng lên. Uy lực so với phía trước, còn mạnh hơn hoành rất nhiều, cấp Trần Tông mang đến càng cường uy hát yêu ta. Lam bào nữ tử đáy mắt hiện lên một mặt vui sướng chi ý. Song quyền nắm chặt, âm thầm vì trăm tu dương khuyến khích dường như, nhìn về phía Trần Tông ánh mắt, mang theo sát khí cùng hung lệ, bảy đạo kiếm đạo thần văn hoàn toàn hiện ra mà ra. Chợt, bốn đạo tâm chi đạo thần văn cũng tùy theo hiện ra mà ra. Hai loại đại đạo lực lượng chồng lên lên, trở nên càng thêm mạnh mẽ, cứ việc trăm tu dương nguyên thần pháp tương thắng qua Trần Tông một trường. Nhưng ở đại đạo lực lượng thượng, lại là không bằng Trần Tông, thần phong liệt chảm uy năng, càng thêm cuồng bạo. Bá liệt, chảm, nhất kiếm, kiếm quang cấp đột, màu xanh lá đậm kiếm cương, tựa hồ có một loại hư ảo không chừng cảm giác, làm người chăm chú nhìn khi, sẽ sinh ra một loại không chân thật cảm giác, cứ việc thực rất nhỏ, nhưng nếu là tâm thần không đủ kiên cường dẻo dai nói, nhiều ít là sẽ đã chịu một chút quấy nhiễu, không phải thần ý công kích, nhưng, tâm chi đạo lực lượng dưới, lại vẫn là có vài phần quấy nhiễu tâm thần năng lực. Lại một lần va chạm, càng thêm đáng sợ lực lượng kích động khai đi, kiếm khí tùy ý, thương mang đánh sâu vào. Phảng phất đem bốn phía hết thảy đều nổ nát, mặt đất bị xé rách ra vô số đạo vết rách, nhìn thấy ghê người, chương 2473, vội vàng 10 năm. Va chạm, khí kình kích động, đại điện nứt toạc, vô tận hơi thở tàn sát bừa bãi bát phương, phảng phất đem chân không xé nát, không minh giáo liên can chân truyền lại sôi nổi trừng lớn đôi mắt. Khiếp sợ không thôi, kia một kích, dương trăm tu thế nhưng liên tục lui về phía sau 5 bước. Sau đối phương nhiều lui 2 bước, cùng mới vừa rồi tình huống tương phản, thần tướng cảnh cao giai tu vi. Bốn trượng nguyên thần pháp tướng, đều thắng qua đối phương, còn bộc phát ra toàn lực thi triển ra tứ giai áo võ. Kết quả, lại không cách nào chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Thậm chí, ẩn ẩn hạ xuống hạ phong, dương trăm tu thần sắc ngưng trọng, đôi tay cầm súng, hơi thở lạnh thấu xương, lại không có lại lần nữa ra tay, mà là nhìn chằm chằm Trần Tông, ngươi là ai, cái gì lai lịch, dương trăm tu quát khẽ hỏi, đối phương tu vi rõ ràng là thần tướng cảnh trung giai. Nguyên thần pháp tướng cũng là ba trượng lớn nhỏ. Tại đây hai bên mặt là không bằng chính mình, nhưng này tu vi lực lượng lại rất cường, thế nhưng sẽ không kém hơn chính mình, này thuyết minh đối phương sở tu luyện công quyết thập phần cao minh thập phần mạnh mẽ. Mặt khác, đối phương kiếm đạo, thế nhưng cô đọng bảy đạo thần văn, còn có mặt khác một loại đại đạo, cũng cô đọng bốn đạo thần văn, kia nhất kiếm tứ giai áo võ, càng là đạt tới đứng đầu trình tự, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, đủ loại hết thảy tổng hợp lên, liền có thể thuyết minh một chút, đối phương xuất thân khẳng định không giống bình thường. Có lẽ là rất từ với cái nào không thua kém không minh giáo cường đại thế lực. Đương nhiên, cũng có vài phần có thể là tán tu trung thiên kiêu. Thiên tiêu trên đại lục, tán tu thiên kiêu cũng không ít, trừ bỏ những cái đó đã thành danh ở ngoài, còn thường thường sẽ toát ra một ít tân thiên kiêu tới. Ở khổng lồ tu luyện giả số đếm hạ, sinh ra thiên kiêu xác suất lại càng lớn, liền tính là tán tu, cũng có thể được đến các loại cơ duyên, nổi danh, đánh bại ta, hoặc là bị ta đánh bại, người tự nhiên sẽ biết, Trần Tông khẽ cười nói, cuồng vọng. Dương trăm tu thần sắc trầm xuống, càng thêm lạnh băng, bùm bùm thanh âm chợt vang lên, quanh thân, từng đạo sợi tóc phẩm chất màu bạc hồ quang hiện ra. Chớp mắt, mỗi một đạo hồ quang phảng phất hấp thu tự do ở không khí giữa lôi điện hơi thở, trở nên càng thêm cuồng bạo, tràn ngập ra kinh người uy năng, bí pháp, cuồng lôi chuyển, bốn trượng nguyên thần pháp tương thượng, từng đạo màu bạc lôi hồ nhảy lên, lập lòe không thôi, hoàn toàn bao trùm lên, khí thế bạo trướng rất nhiều, một thương phá không, giống như lôi long rít gào, phá hủy hết thảy, uy năng lại so với phía trước mạnh mẽ năm thành không ngừng. Trần Tông đáy mắt ánh sao lập lòe, nhất kiếm bạo trảm, thần phong liệt trảm, nhưng lúc này đây, Trần Tông tác vận dụng bí pháp cửu trọng hỗn sát, màu xanh lá đậm kiếm cương phá không chém xuống, ba đạo màu xanh lá đậm bóng kiếm tương tùy, chảm toái, chảm nứt, chảm phá, lôi long đầu tiên là bị chảm phá, này thân hình cũng lần lượt bị chảm toái, đáng sợ lực lượng chảm toái lôi long chém về phía Dương Trăm Tu. Mình thương bị trực tiếp chảm đến uốn lượn, bỗng nhiên va chạm ở Dương Trăm Tu thân hình thượng, cũng bởi vì trường thương ngăn cản, mới vừa rồi không có bị kia nhất kiếm uy lực trực tiếp vách chạm trong người khu thượng. Tuy là như thế, Dương Trăm Tu vẫn như cũ đã chịu mạnh mẽ đánh sâu vào. Dương ngực nứt toạc, cả người bay ngược mà ra, đáng sợ kiếm kính nhảy vào trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Tùy ý phá hư, nhịn không được liên tục hộc máu, phun xạ bát phương, cửu trọng hỗn sát, ngươi là cửu trọng tiên khuyết thật môn đồ. Tràn ngập kinh hô tiếng thét chói tai chung, Dương Trăm Tu ngay lập tức lùi lại mấy chục mét, không chút nào dừng lại, bộc phát ra càng mau tốc độ, hướng nơi xa mà đi, chớp mắt, giống như là một đạo lôi quang xa độn mà đi, đào tẩu. Dương Trăm Tu thế nhưng trực tiếp đào tẩu, ý thức được Trần Tông thực lực mạnh mẽ khó có thể đối địch. Cũng biết Trần Tông xuất thân so với chính mình cao, Dương Trăm Tu thập phần quyết đoán, lập tức trốn chạy, cũng mặc kệ các sư đệ sư muội. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, vẫn chưa truy kích, tuy rằng muốn truy kích nói, bộc phát ra tốc độ cao nhất, thật là có thể đuổi theo, nhưng không có cái kia tất yếu, thần tướng cảnh cao giai, không phải chính mình đối thủ, cũng thành không được cái gì uy hát Yota, hơn nữa lúc này đây sau. Đối phương nếu còn không biết điều nói, như vậy tiếp theo, chính là hắn ngày chết. Đương nhiên, tiếp theo Trần Tông cũng chưa chắc sẽ cùng đối phương tương ngộ. Lam bào nữ tử thần sắc đại biến, không chút do dự hóa thành một đạo màu lam độn quang. Tản mát ra kinh người lạnh băng, bay nhanh xa độn, đi, đi mau. Phía sau đuổi theo kia ba cái không minh giáo chân truyền cũng là sắc mặt đại biến. Kinh hãi không thôi, không chút do dự lập tức lui lại, nhanh chóng rời xa. Không minh giáo ở thiên tiêu trên đại lục, đích xác coi như là không yếu thế lực. Nhưng cùng cửu trọng thiên khuyết đối lập lên, chênh lệch lại rất rõ ràng, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, phải biết rằng, cửu trọng thiên khuyết chính là có thứ 6 cảnh cường giả tọa chấn. Mà thế lực khác giữa, nhiều nhất chính là thứ 5 cảnh cường giả tọa chấn, thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh chi gian chênh lệch, hơn xa với đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh chi gian chênh lệch. Hoàn toàn không có gì đối lập tính, cửu trọng thiên khuyết thật môn đồ, càng là không phải là nhỏ, huống chi người này thực lực như thế mạnh mẽ, ở thật môn đồ giữa, khẳng định cũng không bình thường. Tiếp theo, Trần Tông cùng Chiến Ma vẫn chưa tái ngộ đến cái gì phiền toái. Trực tiếp phản hồi cửu trọng thiên khuyết nội, Chiến Ma có điều thu hoạch, Trần Tông cũng có điều thu hoạch, từng người phản hồi từng người trọng thiên nội, bế quan, Trần Tông bắt đầu tân một vòng bế quan, từ động phủ trong vòng được đến kiếm đạo áo võ, kia điện quang cùng hồng nhạn này hai chiêu đều là lục giai áo võ. Đương muốn trước tìm hiểu, tận khả năng tu luyện, nắm giữ, phát huy ra uy năng, như thế thực lực của chính mình lại có thể lại lần nữa tinh tiến. Mặt khác, Trần Tông cũng cảm giác thần phong liệt trảm có thể tiến thêm một bước tăng lên, trở thành ngũ giai áo võ, đến nỗi mặt khác ba chiêu, cũng còn yếu lĩnh ngộ tương quan huyền diệu chân ý, tiến thêm một bước tăng lên lên, suy nghĩ một chút, có thể tăng lên còn có rất nhiều, thực lực, còn xa xa không có đạt tới có khả năng đủ tăng lên cực hạn. Bất quá Trần Tông cũng biết, theo chính mình không ngừng tìm hiểu, càng là tăng lên, càng là sẽ đã chịu tu vi cảnh giới hạn chế, thần tướng cảnh trung giai cùng thần tướng cảnh cao giai tìm hiểu hạn mức cao nhất khẳng định là không giống nhau, ở tìm hiểu đồng thời, tu vi cũng không thể rơi xuống, cửu thiên tước phong mai một kính giống nhau muốn cứ theo lẽ thường tu luyện. Một lòng sáu ý cảnh hạ, Trần Tông chỉ cần phân ra trong đó một ý, chuyên môn tu luyện cửu thiên tước phong mai một kính có thể. Dư lại năm ý, tác có thể tìm hiểu mặt khác, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, thần phong liệt trảm, điện quang, hồng nhạn, đến nỗi kiếm đạo, hiện giờ cô đọng bảy đạo kiếm văn, ở thần tướng cảnh trung giai trình tự là thuộc về rất cao trình tự. Muốn lại lần nữa cô đọng một đạo, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô pháp làm được. Sở hữu môn đồ, hoặc là ra ngoài rèn luyện một phen, hoặc là chính là bế quan tu luyện, bởi vì một đám thiên phú bất phàm tiềm lực không tầm thường. Ở không có nói lên tới thần tướng cảnh đỉnh phía trước, đều chỉ là tiểu bình cảnh, chỉ có đem tu vi tăng lên tới thần tướng cảnh đỉnh lúc sau, mới có thể gặp được đại bình cảnh. Một năm, hai năm, ba năm, thời gian trôi mau trôi đi, Trần Tông tiến bộ kinh người, chớp mắt, đó là 10 năm đi qua, tâm kiếm cung nội, mật thất bên trong. Trần Tông hai tròng mắt chợt mở, trán bắn ra một sợi ánh sao, tu vi đạt tới thần tướng cảnh trung giai đỉnh, lại tiến thêm một bước, chính là thần tướng cảnh cao giai. Trần Tông ám đạo, một khi tu vi đột phá đến thần tướng cảnh cao giai, chính mình một thân thực lực, lại sẽ tăng cường không ít. Bất quá, liền tính là cách xa nhau một đường, muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Kia một đường, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm mới có thể đủ vượt qua, trừ phi có thể được đến cái gì có trợ giúp tu vi tăng trưởng bảo vật. Lập tức lấy được đột phá, đương nhiên, Trần Tông cũng có thể tiếp tục bế quan mấy tháng, liền có năm thành nắm chắc đột phá tu vi. Ở đột phá phía trước, đi trước đến chiến tháp thử xem, Trần Tông ám đạo, nếu là tu vi đột phá đến thần tướng cảnh cao giai. Như vậy đến chiến tháp đối thủ, tu vi cũng đồng dạng sẽ đạt tới thần tướng cảnh cao giai. Kỳ thật lực liền sẽ dâng lên một cái đại trình tự. Dắt thần tướng cảnh trung giai tu vi, Trần Tông đi vào đến chiến tháp nội, bắt đầu khiêu chiến, trực tiếp tiến vào tầng thứ tư, thần phong liệt trảm, nhất kiếm phá không, chính diện là sát ra, màu xanh lá đậm kiếm cương có một loại khó có thể miêu tả thâm thúy cảm. Bá liệt tuyệt luân, phảng phất chặt đứt hết thảy dường như, thiên địa chi gian, tựa hồ không có gì có thể ngăn cản, chảm nước, chảm toái, tầng thứ tư đối thủ, ngăn không được Trần Tông nhất kiếm, trực tiếp bị đánh chết, tầng thứ năm đối thủ, thực lực càng thêm cường hoành. Trần Tông đem luyện khí thực lực bùng nổ đến mức tận cùng. Một phen kịch liệt chiến đấu, lại chỉ là thế lực ngang nhau, đến chiến tháp đối thủ, là các phương diện năng lực đều tương đối cân đối, sẽ không tồn tại cái gì rõ ràng khuyết tật cùng nhược điểm. Cho nên muốn xông qua đến chiến tháp, nhất định phải có chân chính cũng đủ mạnh mẽ thực lực. Bằng không khó có thể xông qua, luyện thể thần tướng, khoảnh khắc, Trần Tông thân hình kích phát, đạt tới ba trượng lớn nhỏ, luyện khí chi lực cùng luyện thể chi lực chồng lên lên. Ba loại đại đạo lực lượng cũng chồng lên lên, sát thần phong liệt trảm, bá liệt đến cực điểm nhất kiếm, trực tiếp đem phía trước bao phủ, khó có thể né tránh, đối thủ cũng bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Nháy mắt một đao chém giết tới, một bộ đồng quy vu tận bộ dáng, nhưng Trần Tông này nhất kiếm, uy lực càng cường, chảm, ánh đao ở khoảnh khắc bị chảm toái, thế không thể đỡ thẳng tiến không lùi. Tầng thứ 5 đối thủ, trực tiếp bị đánh chết, Trần Tông khôi phục lực lượng lúc sau, bước vào tầng thứ 6, ngưng thần cảnh trình tự khi, Trần Tông xông qua tầng thứ 5 lại ở tầng thứ 6 bị thua, như vậy lúc này đây đâu? Chảm, luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng lực lượng hoàn toàn bùng nổ dưới. Trần Tông cùng tầng thứ 6 đối thủ kịch liệt chiến đấu. Nhưng Trần Tông lại phát hiện, tầng thứ 6 đối thủ quá cường, cho dù là chính mình thi triển ra ngũ giai áo võ, thế nhưng cũng vô pháp đem chi đánh lui, thậm chí hạ xuống hạ phong, thật là đáng sợ. Trần Tông bị tầng thứ 6 đối thủ đánh lui, âm thầm kinh hãi không thôi, chính mình không ngừng tu luyện, đã có mấy chục năm, các phương diện đều không ngừng tăng lên. Tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo đạo thứ 5 thần văn đều cô đọng đến mức tận cùng. Một thân thực lực càng cường, ba loại đại đạo chi lực chồng lên lên, lại đạt tới một cái tân độ cao, như thế thực lực, thế nhưng cũng đánh không lại này tầng thứ 6 đối thủ. Như vậy, liền thử xem ta này 10 năm tới sở tìm hiểu tu luyện lục giai áo võ đi. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, thân hình hơi hơi nhoáng lên, một bước bước ra, tốc độ ở nháy mắt tăng lên tới cực hạn, mau, cực nhanh, lại mang theo một loại khó có thể miêu tả mờ ảo. Giống như huyền điểu nhảy lên không tự nhiên, huyền diệu, khó có thể bắt giữ. Hồng nhạn, này nhất chiêu, là bộ pháp, cũng là thân pháp, thi triển dưới, không chỉ có tốc độ tăng lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Càng là huyền diệu khó lường, làm người khó có thể nắm lấy, khó có thể phán đoán này quỹ đạo. Hồng nhạn dưới, Trần Tông lấy cực kỳ huyền diệu quỹ đạo tới gần đối phương. Trên thân kiếm, có từng sợi hồ quang ở lập lòe, như ẩn như hiện, xuất kiếm, ngay lập tức, Trần Tông chém ra không phải kiếm, mà là chói mắt đến mức tận cùng quang mang, mơ hồ chi gian, tựa hồ phát ra liên tiếp thoáng bùm bùm rất nhỏ tiếng vang. Gọi người ra đầu tê dại, lục giai kiếm đạo áo võ, điện quang, chương 2474, khiêu chiến thiên tướng bảng. 10 năm, Trần Tông đem tốc độ huyền diệu cũng tìm hiểu đến chân ý trình tự. Luyện thành hồng nhạn cùng điện quang này hai chiêu lục giai áo võ. Phân biệt đều đạt tới chút thành tựu trình tự, này là Trần Tông lần đầu tiên thi triển ra này hai chiêu lục giai áo võ. Tốc độ đạt tới cực hạn, mau cực nhanh, giống như là một đạo điện quang ở trong tay chán bắn mà ra. Kỳ mau vô cùng, không cách nào hình dung cái loại này cực nhanh, hư không, bị trực tiếp xé rách, chiếu sáng lên, bất luận là điện quang vẫn là hồng nhạn, ở lục giai áo võ giữa, thuộc về trung đẳng thiên thượng trình tự, thập phần bất phàm, chẳng sợ chỉ là chút thành tựu, cũng vẫn như cũ có đáng sợ uy lực, quá nhanh, vượt qua đối thủ phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng, nhưng Trần Tông mày lại là hơi hơi vừa nhíu, điện quang nhất kiếm vực hồng nhạn bước phối hợp. Làm chính mình di động tốc độ cùng xuất kiếm tốc độ đều đạt tới một cái đáng sợ độ cao. Làm đối phương vô pháp né tránh, trực tiếp bị đánh trúng, nhưng đối phương thân hình rất mạnh, lực phòng ngự thập phần kinh người, chính mình này nhất kiếm, thế nhưng vô pháp cấp đối phương tạo thành bao lớn thương tổn. Đến chiến tháp đối thủ, mỗi một cái đều không có cái gì khuyết tật điểm yếu. Các phương diện năng lực đều thực cân đối, bởi vì đều không phải là chân nhân quan hệ, ở phòng ngự thượng cũng thập phần kinh người, tầng thứ 6 đối thủ ở các phương diện năng lực đều đạt tới một cái thập phần kinh người độ cao, này lực phòng ngự cũng đạt tới thập phần kinh người nông nỗi. Điện quang nhất kiếm, chú trọng chính là tốc độ, đem tốc độ thật sự mau phát huy đến mức tận cùng. Nhưng ở uy năng thượng, tựa hồ không đủ khả năng, bất quá, cũng là vì Trần Tông vẫn chưa đem điện quang tu luyện đến viên mãn quan hệ. Chỉ là chút thành tựu, nếu là đạt tới đại thành nói, này công kích uy năng liền sẽ càng cường. Đáng tiếc, lục giai áo võ tu luyện, khó khăn quá cao, 10 năm xuống dưới, Trần Tông cũng chỉ là tu luyện đến chút thành tựu mà thôi. Đến nỗi kia cửu giai áo võ tia chớp kinh hồng này nhất chiêu. Tu luyện tiền đề, chính là đem điện quang cùng hồng nhạn đều tu luyện đến viên mãn trình tự. Trần Tông cũng không biết muốn bao lâu, mới có thể đủ đem điện quang cùng hồng nhạn này hai chiêu lục giai áo võ đều tu luyện đến viên mãn. Trình tự, chiến, lần lượt thi triển điện quang cùng hồng nhạn dưới, Trần Tông cùng tầng thứ 6 đối thủ thế lực ngang nhau. Nhưng đáng tiếc chính là, điện quang cùng hồng nhạn chính là lục giai áo võ, uy năng cường tốc độ mau, tự thân lực lượng tiêu hao lại cũng thực kinh người. Cuối cùng, Trần Tông rời khỏi đến chiến tháp, tầng thứ 6, vẫn là vô pháp xông qua, trừ phi chính mình đem điện quang cùng hồng nhạn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Mới có khả năng, trước bế quan mấy tháng, đem tu vi đột phá đến thần tướng cảnh cao giai, củng cố sau, liền khiêu chiến thiên tướng bảng. Trần Tông ám đạo, tuy rằng không biết chính mình cùng thiên tướng bảng thượng cao thủ hay không còn có chênh lệch, nhưng Trần Tông đều phải thử một lần, dù có thể làm được sự, chính mình cũng có thể làm được, cho dù là lạc hậu một ít thời gian. Mấy tháng sau, Tâm Kiếm Cung trong mật thất, một cổ mạnh mẽ hơi thở trực tiếp đánh sâu vào khai đi, hóa thành một trận cuồng liệt phong, thổi tập bốn phía, phảng phất đem hết thảy đều thổi hủy dường như. Hô hô hô, tiếng gió không ngừng vang lên, rít gào không thôi, đánh sâu vào hết thảy, kinh người đến cực điểm. Kia một trận gió, tựa hồ có thể đem hết thảy đều dập nát. Thần tướng cảnh cao giai, cửu thiên tức phong mai một kính đệ nhị trọng đại thành, mấy chục năm tích lũy, rốt cuộc song song đột phá, lệnh đến Trần Tông thực lực lại tiến thêm một bước tăng lên, tăng cường không ít. Tiếp theo, Trần Tông bắt đầu củng cố tu vi, hao phí 10 ngày, đem tu vi hoàn toàn củng cố, cũng đem lực lượng hoàn toàn nắm giữ, có thể phát huy đến mức tận cùng, liền đưa ra xin, khiêu chiến thứ 999 danh thiên tướng bảng cao thủ. Người này, đều không phải là nhân tộc, cũng không phải nguyên tộc, mà là tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc người khổng lồ tộc. Tên là Đại Nham Trăm, khiêu chiến ta, Đại Nham Trăm nao nao, chợt lộ ra một mặt cười dữ tợn, một cái đệ tam danh sách hư không nhân tộc, thế nhưng cũng dám khiêu chiến ta. Không biết sống chết, Đại Nham Trăm tu vi sớm đã đạt tới thần tướng cảnh đỉnh. Này tu luyện cửu thiên lực phách bá thế quyết cũng đạt tới đệ nhị trọng viên mãn trình tự. Ở tu vi cùng công quyết thượng, đạt tới không thể tăng lên nông nỗi, những mặt khác, cũng đồng dạng đạt tới một cái kinh người độ cao, trước mắt đang ở ấp ủ, chuẩn bị đánh sâu vào đệ tứ cảnh, không nghĩ tới, thế nhưng bị điểm danh khiêu chiến, danh liệt thiên tướng bảng thượng bị điểm danh khiêu chiến, kỳ thật cũng là thực bình thường sự, đặc biệt vẫn là thứ 999 danh. Bất quá bị một cái đến từ chính đệ tam danh sách hư không nhân tộc điểm danh khiêu chiến, Đại Nham Trăm đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, giống như ảo giác. Liền tính là này nhân tộc ở dĩ vãng biểu hiện không giống bình thường, cũng sẽ không khiến cho hắn bao lớn coi trọng. Bẩm sinh xuất thân liền tồn tại chênh lệch, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông đều đã đưa ra khiêu chiến, Đại Nham Trăm không dung cự tuyệt, trừ phi hắn không ở cửu trọng thiên khuyết nội. Ba ngày sau chiến đấu bắt đầu, nhân tộc, hy vọng ngươi có thể nhiều kháng ta mấy quyền. Đại Nham Trăm nhìn chăm chú Trần Tông, giơ lên cực đại nắm tay, cười lạnh không thôi, thân hình hắn ước chừng có 5-6 mét độ cao, gần như 2 trượng, mà Trần Tông bất quá mới 1 mét nhiều không đến 2 mét. Liền 1 trượng đều không đến, ở hình thể thượng, chênh lệch thực kinh người, chỉ cần là kia nắm tay, liền so Trần Tông đầu còn muốn đại, cảm giác một quyền đi xuống, rất có khả năng là có thể đem Trần Tông nổ nát. Nhưng, kia chỉ là một loại ảo giác, dù cho ở hình thể thượng tồn tại lớn lao chênh lệch, Trần Tông chút nào đều không có sợ hãi. Không cần nhiều lời, chiến, nguyên thần pháp tương hiển lộ, cao tới 5 trượng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá không, trực tiếp nhất kiếm sát ra, màu xanh lá đậm kiếm mang giống như cực quang nhanh chóng, xẹt qua trời cao, mang theo kinh người sắc bén giết tới, sắc bén vô cùng nhất kiếm, đâm thủng hết thảy, chỉ này nhất kiếm, không phải áo võ, lại cũng cấp Đại Nham Trăm mang đến uy hát yêu ta, làm hắn thần sắc không tự giác biến đổi, lại không có né tránh ý tứ, Đại Nham Trăm bạo giống một tiếng, sóng âm rít gào đánh sâu vào bát phương. Nguyên bản cao tới 5 mét thân thể cao lớn lấy tốc độ kinh người bành trướng lên. Chớp mắt, liền hóa thành một tôn người khổng lồ. Này người khổng lồ, thân cao vượt qua 5 trượng, thình lình đạt tới kinh người 9 trượng, càng có 9 đạo đại biểu lực lượng thần văn thoáng hiện. Tản mát ra uy áp càng thêm hùng hồn, càng thêm kinh người. Áp bách bốn phía bài xích không khí, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng. Nguyên bản Đại Nham Trăm thân cao, cho là 2 trượng tả hữu, hiện giờ, bảo trướng 7 trượng, đại biểu hắn thần tướng chính là 6-7 trượng. Người khổng lồ tộc thần tướng càng thiên hướng với luyện thể thần tướng, bởi vì người khổng lồ tộc bản thân thân thể thập phần mạnh mẽ, tuy rằng không có cố tình luyện thể, nhưng theo tu vi tăng lên sẽ không ngừng cường hóa, càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người. Đây là bọn họ thiên phú nơi, liền tính là tu luyện luyện khí công quyết, cũng đồng dạng sẽ hóa thành một cổ người khổng lồ tộc độc đáo lực lượng. Bị động cường hóa này thân thể, thúc dục lúc sau, trực tiếp đạt tới 9 trượng thần tướng, khấu trừ rớt nguyên bản gần như 2 trượng thân cao, tương đương là 7 trượng tăng trưởng, mà Trần Tông thần tướng còn lại là 5 trượng. Oanh, 9 trượng thần tướng chi khu hạ, đại nham chăm giơ lên một quyền, thập phần ngang ngược vô lý tạp ra, giống như là vung lên cự chùy dường như, mang theo cuồng bạo vô cùng bá đạo đến cực điểm lực lượng hung hăng oanh ra giống nhau. Gào thét tiếng động chợt vang lên, như là gió bão xâm nhập, kinh người quyền áp trên cao áp bách tới, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, kia một quyền đen nghìn nghịt, giống như là thiên thạch trầm trụy, muốn đem chính mình nổ nát, kiếm quang cũng ở kia một quyền dưới bị đánh nát, quá mạnh mẽ, Trần Tông lập tức biết tiên tướng bảng cao thủ thực lực. Quả nhiên thập phần đáng sợ, chỉ là như vậy một kích, cho chính mình mang đến áp lực, thập phần mãnh liệt, thần tướng cảnh đỉnh cùng tối cao công quyết đệ nhị trọng viên mãn uy năng. Quả nhiên thập phần đáng sợ, lực lượng chi đạo tìm hiểu, càng là cô đọng chín đạo thần văn, ở tu vi, công quyết cảnh giới cùng đại đạo tìm hiểu thượng, đại nham chăm xem như đi ở Trần Tông hàng đầu. Hơn nữa, này thân thể trời sinh mạnh mẽ, một thân đáng sợ đến cực điểm lực lượng thi triển ra tới, cũng tương đương cụ bị một loại đại đạo chi lực, cùng tự thân sở tìm hiểu lực lượng chi đạo kết hợp lên. Càng thêm đáng sợ, đối mặt này một quyền, Trần Tông chỉ có thể hoàn toàn bùng nổ, luyện thể thần tướng, khoảnh khắc, Trần Tông thân hình cũng bạo trướng đến 5 trượng lớn nhỏ. Cùng nguyên thần pháp tương trọng điệp dường như, thoạt nhìn có một loại đan sen huyền diệu cảm, lực lượng, mạnh mẽ lực lượng, ở hai đại thần tướng bên trong chảy xuôi tuần hoàn không thôi. Đó là luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng chồng lên, tương đương không có thời khắc nào là thi triển linh võ vô thượng pháp. Trên thực tế, tới rồi cái này trình tự, Trần Tông cũng không cần linh võ vô thượng pháp, ba loại đại đạo lực lượng cũng đồng dạng bị chồng lên lên, ngũ giai áo võ, thần phong liệt trảm, màu xanh lá đậm kiếm cương chém xuống, kiếm thế bá liệt vô song, chảm nứt hết thảy, chảm toái hết thảy, kia kiếm quang bạo trướng mấy trượng lớn nhỏ, trực tiếp chém giết ở đại nham chăm oanh kích tới một quyền thượng. Tức khắc đem chi chảm toái. Cứ việc bất luận cái gì một loại đại đạo uy năng, đều so ra kém đại nham chăm đại đạo, nhưng ba loại đại đạo lực lượng chồng lên dưới, lại là cực cường, mà đại nham chăm kia một quyền, vẫn chưa thi triển áo võ. Này nhất kiếm, chảm toái quyền kình sau, trực tiếp chém về phía đại nham chăm kia thân thể cao lớn. Đại nham chăm mặt khác một quyền oanh ra, quyền kình rít gào, giống như là hung thú gào giống nhau, tràn ngập kinh người lực lượng, cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, vô cùng lực lượng, đầu đá lung tung, nghiền áp hết thảy oanh sát tới. Trần Tông thi triển ra toàn lực, liền bí pháp cửu trọng hỗn sát cũng cùng nhau thi triển ra tới. Mỗi nhất kiếm, mặc kệ là kiếm thuật vẫn là áo võ, đều có bốn đạo bóng kiếm tương tùy, uy năng càng thêm đáng sợ. Đại nham chăm ngay từ đầu là có điểm coi khinh Trần Tông. Bởi vì Trần Tông xuất thân quá thấp, lại là không có gì đặc biệt thiên phú nhân tộc, nhưng theo chiến đấu, đại nham chăm liền thu hồi kia một phần coi khinh, coi trọng lên, rất mạnh, đây là một cái rất mạnh đối thủ, nếu chính mình không đủ coi trọng nói, rất có thể sẽ bị này đánh bại. Mất đi thiên tướng bảng danh ngạch, phải biết rằng, thiên tướng bảng sở đại biểu không chỉ là một cái thứ tự, còn có thực chất tính chỗ tốt, một khi ngã ra thiên tướng bảng, những cái đó chỗ tốt liền đều không thấy, cho nên, không thể thua, vô hình giữa, đại nham chăm song quyền tựa hồ càng thêm trầm trọng, lực lượng cũng tựa hồ càng thêm cường hoành, Trần Tông tính giai thập phần kinh người, ở điểm này, không phải đại nham chăm có thể so sánh với, tuy rằng với tuyệt đối lực lượng thượng không bằng đối phương, lại hoàn toàn sẽ không bị đánh bại, chiến, không ngừng chiến. Lực lượng không ngừng tiêu hao đồng thời, Trần Tông cũng đem lực lượng hợp lý phân phối, cuối cùng thi triển ra hồng nhạn bước cùng điện quang nhất kiếm phối hợp. Sát hướng đại nham chăm, lục giai áo võ, đại nham chăm tức khắc kinh hãi, áo võ phân bình thường cửu giai, cực hạn tam giai, lục giai áo võ uy năng đã xem như rất mạnh, thần tướng cảnh cao giai tu vi hạ điện quang nhất kiếm. Tốc độ càng mau, uy năng cũng càng mau, đại nham chăm trực tiếp trúng kiếm, tiếp theo chiến đấu, làm đại nham nhiều cảm xúc đến nghẹn khuất, tuy rằng lực lượng của chính mình rất mạnh, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, làm chính mình vô pháp đuổi kịp, vô pháp bắt giữ, chỉ có thể trở thành bia ngắm, mặc cho đối phương công kích. Chương 2475, Nguyên Hoàng mệnh lệnh. Nhân tộc, thiên tướng bảng thứ tự, ta sẽ đoạt lại, đại nham chăm đầy mặt xanh mét, mang theo đầy ngập không cam lòng căm giận nhiên rời đi. Bại, cùng Trần Tông chiến đấu kịch liệt, ở Trần Tông thi triển ra hồng nhạn bước cùng điện quang kiếm lúc sau. Tốc độ quá nhanh, cho dù là tự thân lực lượng vô cùng, lại cũng vô pháp đánh trúng đối phương. Cái loại này nghẹn khuất cảm, quả thực sắp khí tạc, đối phương tốc độ mau, mỗi nhất kiếm kiếm tốc cũng là cực nhanh, hoàn toàn tránh không khỏi, chỉ có thể dựa vào chính mình mạnh mẽ thân hình chống đỡ. Tuy rằng sẽ không bị nhất kiếm đánh bại, nhưng mỗi nhất kiếm đều thi triển cửu trọng hỗn sát bí pháp. Bốn đạo bóng kiếm tương tùy, đánh chúng cùng điểm, đánh bại này phòng ngự, tạo thành thương tổn không ngừng tích lũy, cuối cùng bị thua. Kỳ thật, Trần Tông cũng thắng đến không thoải mái, bất quá, đánh bại Đại Nham Trăm, chứng minh Trần Tông có danh liệt thiên tướng bảng tư cách. Đương Trần Tông danh liệt thiên tướng bảng thứ 999 danh khi, trừ bỏ những cái đó bế quan ngăn cách hết thảy tin tức người ở ngoài, cửu trọng thiên khuyết nội những người khác đều đã biết, thiên tướng bảng, đệ tam trọng thiên nội, chiến ma hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, Trần Tông tăng lên tốc độ, quá kinh người, ở trên hư không giữa, đó là như thế, đương người lơ đãng thời điểm, hắn liền bộc phát ra kinh người tiềm lực, siêu việt rất nhiều người, đem rất nhiều người rất xa ném tại phía sau, nguyên bản cho rằng, chính mình ở trên hư không nội, đã có thể cùng Trần Tông tranh phong, nhưng không nghĩ tới chính là, cùng đạt được cái thế cơ duyên rời đi hư không lúc sau. Trần Tông giống như là từ nước cạn tiến vào biển sâu long nhất dạng, bắt đầu ngao du lên, mà chính mình hiện tại, lại vẫn là ở xúc thế, đúng vậy, xúc thế, chiến ma có 10 phần tự tin, cho chính mình cũng đủ thời gian, liền có thể bộc phát ra kinh người tiềm năng, trên thực tế, hắn thích ứng vũ trụ thời gian so tất cả mọi người muốn trường. Cho tới bây giờ, cũng còn không có hoàn toàn thích ứng, một khi thích ứng, tuyệt đối sẽ bùng nổ lên, trở nên càng cường, nắm đen nhánh tinh thể, chiến ma bắt đầu hấp thu trong đó lực lượng. Này đen nhánh tinh thể nội lực lượng, có thể làm chính mình càng mau thích ứng vũ trụ, kích phát xuất từ thân tiềm lực, Ngô Nói Xa biết tin tức lúc sau, cũng là kinh ngạc không thôi, chấn động dị thường, chợt lộ ra cười khổ, vô pháp so sánh với A, chênh lệch quá lớn, không hổ là Trần Huynh A, Đoạn Lăng không cười to không thôi, Trần Tông, nguyên núi non hai tròng mắt ánh sao lập lòe, lại có một cổ không cách nào hình dung áp lực nghiền áp mà đến, cơ hồ hít thở không thông, nói minh nội, biết được Trần Tông danh liệt thiên tướng bảng tin tức sau. Chính là một trận khiếp sợ, Lâm Minh càng là cười to không thôi, kích động không thôi, Trần Tông trưởng thành tốc độ, thật là ngoài dự đoán, làm hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng, đây là chuyện tốt, thế lực khác biết Trần Tông danh liệt thiên tướng bảng tin tức, cũng là thập phần kinh ngạc, đặc biệt là Nguyên Sơ Ngao Vô Chi nói lúc sau, sắc mặt âm trầm, năm đó, là hắn liếc mắt một cái nhìn chúng Trần Tông, cho rằng Trần Tông một nhân tộc lại có thể ở hung yêu cánh đồng hoang vu thí luyện thượng bắt được, thứ năm chờ đánh giá, thập phần không tầm thường. Phòng chừng có hơn người tiềm lực, căn cứ bác một bác ý tưởng, đặc chiêu Trần Tông tiến vào Nguyên Sơ, trở thành Nguyên Sơ chính thức thành viên, nhưng lúc sau, Trần Tông liên tiếp bị khiêu chiến bị thua, làm Ngao Vô ở Nguyên Sơ nội bị những người khác trêu chọc. Một lần hai lần cũng liền thôi, nhiều lần lúc sau, trong lòng bực bội không thôi, âm thầm hối hận ngày đó hành động, cũng làm ra quyết định, đuổi đi Trần Tông, lúc sau, Trần Tông đã bị đuổi đi, từ Nguyên Sơ nội xóa tên, không chỉ có như thế, còn bị truy hồi hết thảy tài nguyên. Càng là bị Ngao Vô hà khắc đối đãi, thiếu chút nữa sẽ mất đi luyện đạo giới tìm hiểu cơ hội. Cuối cùng, Trần Tông lại lần nữa quật khởi, lúc ấy Ngao Vô liền cảm giác chính mình bị đánh một cái tát dường như. Lúc sau, Trần Tông ở môn đồ đại hội thượng kinh diễm biểu hiện, bị cửu trọng thiên khuyết đại bộ phận tôn chủ đề danh, cho đặc thù khen thưởng, từ thứ 5 trọng thiên tăng lên tới thứ 6 trọng thiên, lại cho Ngao Vô hung hăng một cái tát, hiện tại mới qua đi nhiều ít năm, này nhân tộc thế nhưng lại cho chính mình một cái tát. Ngao Vô sắc mặt âm trầm một mảnh, nội tâm hối hận không thôi, nếu là lúc ấy lại nhiều kiên trì một chút, không cần nhanh như vậy làm ra quyết định nói, hiện tại mang cho chính mình chính là vinh dự, mà không phải loại này vô hình bàn tay, nếu lúc ấy không có kia hà khắc đối đãi Trần Tông nói. Hiện tại, không có gì nếu, bởi vì không thể vãn hồi, huống chi, Ngao Vô cũng sẽ không hướng Trần Tông cúi đầu nhận sai chịu thua. Phải biết rằng, hắn chính là nguyên tộc, đệ tứ cảnh nguyên tộc, ở trên thực lực, nếu là muốn bóp chết Trần Tông, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Liền tính là Trần Tông thiên phú xuất sắc nữa, cũng là một cái đệ tam cảnh mà thôi, cho dù là hắn ở đệ tam cảnh giữa vô địch, vẫn là đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh chi gian chênh lệch cực đại. Từ xưa đến nay, nhiều ít thiên phú xuất chúng đệ tam cảnh, trước sau đều khó có thể đột phá đến đệ tứ cảnh. Cho dù là danh liệt thiên tướng bảng thượng đứng đầu thiên kiêu nhóm, cũng không phải 100% có thể đột phá đến đệ tứ cảnh. Bằng không cửu trọng thiên khuyết nội đệ tứ cảnh cũng sẽ không so đệ tam cảnh thiếu nhiều như vậy. Lại lui một vạn bước tới nói, liền tính là có thể đột phá đến đệ tứ cảnh, cũng yêu cầu dài dòng thời gian, như thế nghĩ, Ngao Vô nội tâm cái loại này hối hận cảm giác mới vừa rồi không ngừng biến mất. Không tồi, nói minh chi chủ Nguyên Hoàng biết được tin tức lúc sau. Tức khắc đầy mặt ý cười, thực mau liền đem chính mình ý nguyện truyền đạt đi xuống. Tiểu đạo tàng danh ngạch, đương cấp Trần Tông một cái, không nghĩ tới, Nguyên Hoàng một câu, lại nhường đường minh nội không ít người bắt đầu đau đầu lên. Nói minh nội, không ít tôn giả cấp cường giả tề tụ một đường, bắt đầu nghiên cứu lên. Tiểu đạo tàng danh ngạch, cơ hồ muốn xác định, nhưng hiện tại đến một lần nữa suy xét, một cái đầu trụi lùi lão giả một tay vuốt như gương tử tỏa sáng đầu. Một bên buồn rầu không thôi, tiểu đạo tàng, không phải thuộc về cửu trọng thiên khuyết tài nguyên, mà là nói minh cơ duyên, thân là cửu trọng thiên khuyết chín đại thế lực chi nhất nói minh. Ở cửu trọng thiên khuyết nội, tuy rằng là lót đế tồn tại, nhưng nếu đặt ở toàn bộ thiên tiêu trên đại lục, lại cũng có thể thuộc về đứng đầu trình tự. Như thế, nói minh tự nhiên cũng sẽ có được thuộc về chính mình tài nguyên từ từ. Kia tiểu đạo tàng, chính là nói minh các tiền bối đoạt được đúc ra liền. Vì nói minh hậu bối cung cấp cơ duyên nơi, tiểu đạo tàng trăm năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra thời gian không chừng, đóng cửa lúc sau, liền yêu cầu chậm rãi khôi phục lực lượng, chờ đợi tiếp theo mở ra. Hơn nữa mỗi một lần mở ra, chỉ có 10 người mới có thể tiến vào trong đó, hạn chế là đệ tứ cảnh dưới, nhất tích hợp chính là đệ tam cảnh trình tự. Đương nhiên, trừ bỏ tiểu đạo tàng ở ngoài, nói minh còn có đạo tàng, ngàn năm một khai, thích hợp đệ tứ cảnh tiến vào, mỗi một lần tiến vào danh ngạch càng thiếu, chỉ có 5 cái danh ngạch mà thôi. Nói minh nội, đệ tam cảnh nói đồ khá vậy không tính thiếu, từ trong đó soát tuyển ra 10 cái, tự nhiên là nhất xuất sắc 10 cái, nguyên bản, 10 cái danh ngạch cơ bản đều đã xác định. Sở kém chính là cuối cùng một bước khẳng định, đồng phát ra thông chi, nhưng hiện tại, Nguyên Hoàng một cái ra mệnh lệnh tới, nói minh đại tôn nhóm, liền không thể không suy xét đi lên, 10 cái cơ hồ đã tuyển định danh ngạch, muốn bắt rớt trong đó một cái, đem Trần Tông thay đổi đi vào, nếu là sắp tuyển định 10 cái danh ngạch, kia khẳng định là trải qua thật mạnh soát tuyển, bất luận cái gì một cái ở nói minh thiên cấp nói đồ nội, đều không giống bình thường, chính là tổng hợp các phương diện đều nhất đứng đầu, mặc kệ muốn thay đổi đi ai, đều không phải một việc đơn giản, đau đầu. Mấy cái đại tôn đều ở bên nhau đau đầu, Cổ Duệ danh ngạch không thể động, Diệp Nói Lâm danh ngạch không thể thay đổi, Đường Vũ Huyên danh ngạch cũng không thể thay đổi, còn có Vương Trạm danh ngạch cũng giống nhau không thể động. Ở Trần Tố Khanh cùng Triệu Quang Sa hai người giữa tuyển một cái đi. Cuối cùng, mấy cái đại tôn trải qua một phen thương nghị lúc sau, dựa theo quan trọng trình tự chọn lựa ra không thể thay đổi danh ngạch. Cuối cùng lưu lại hai cái có lẽ có thể thay đổi danh ngạch. Nhị tuyển một, này nhị tuyển một, tựa hồ khó khăn lập tức hạ thấp rất nhiều. Bởi vì này hai người ở sắp hàng trình tự giữa, tầm quan trọng là không bằng mặt khác 8 người, vậy tuyển Triệu Quang Sa đi, mặc kệ nói như thế nào, nếu Nguyên Hoàng Đô lên tiếng, như vậy danh ngạch là cần thiết cấp Trần Tông một cái. Nếu không vô pháp hướng Nguyên Hoàng giao đãi, bởi vậy tuyển tới tuyển đi, tuy rằng không dễ dàng tuyển, nhưng nói đến cùng, cũng không có gì hảo do dự, lại do dự, cũng cần thiết chọn một cái danh ngạch ra tới thay đổi cấp Trần Tông. Triệu Quang Sa, liền như vậy quyết định, Triệu Quang Sa, nếu tiếp theo tiểu đạo tàng mở ra. Hắn còn không có đột phá đến đệ tứ cảnh nói, vậy cho hắn một cái danh ngạch, xem như bồi thường, một khi đã như vậy đem tin tức truyền đạt đi xuống đi, ân, tuy rằng tiểu đạo tàng mở ra còn có nửa năm thời gian, nhưng cũng muốn cho bọn họ trước thời gian biết chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, cũng là vì phòng ngừa không cần thiết biến số lại phát sinh. Nếu phía trước danh ngạch tuyển định tin tức thông chi đi xuống, liền tính là Nguyên Hoàng thân là nói minh chi chủ, cũng không thể dễ dàng thay đổi, Trần Tông cũng không biết, bởi vì Nguyên Hoàng một câu. Chính mình được đến một cọc thực không tồi cơ duyên, cũng bởi vì Nguyên Hoàng một câu, nguyên bản hẳn là được đến tiểu đạo tàng cơ duyên Triệu Quang Sa. Ở bất chi bất giác giữa, mất đi này một cọc cơ duyên, tuy rằng nói tiếp theo tiểu đạo tàng mở ra, hắn 100% có thể được đến một cái danh ngạch. Xem như bồi thường, nhưng, sớm 100 năm cùng vãn 100 năm là có không nhỏ chênh lệch. Vạn nhất hắn tại đây 100 năm nội đột phá đến đệ tứ cảnh, liền hoàn toàn mất đi tiến vào tiểu đạo tàng cơ hội. Hơn nữa, cũng không có khả năng trực tiếp cho hắn tiến vào đạo tạng cơ hội. Đạo tạng cạnh tranh lớn hơn nữa, mặt khác một chút, giả như trong vòng 100 năm hắn không có đột phá đến đệ tứ cảnh, vẫn như cũ là đệ tam cảnh trình tự, nhưng bởi vì chậm một bước tiến vào tiểu đạo tàng, chậm một bước đạt được kia một cọc cơ duyên, cùng thế hệ người trong chi gian chênh lệch, liền sẽ bị mở rộng. Cửu trọng thiên khuyết thứ 6 trọng thiên tâm kiếm phong tâm kiếm cung nội, còn không có bắt đầu bế quan Trần Tông thu được tin tức. Tiểu đạo tàng, Trần Tông nao nao, đối này cũng không phải rất rõ ràng. Vội vàng đưa tin cấp Lâm Minh, thỉnh giáo một phen, được đến Lâm Minh trả lời lúc sau, Trần Tông giật mình, lộ ra đầy mặt ý mừng, không nghĩ tới, chính mình thế nhưng lại được đến một cọc cơ duyên, phải biết rằng, đánh bại Đại Nham Trăm, danh liệt thiên tướng bảng lúc sau, Trần Tông phải tới rồi một ít khen thưởng, trong đó liền có đan dược cùng vũ trụ thần tinh, ngoài ra, chính là 9 đại thần điện tu luyện thời gian, trong khi một năm, này cũng không phải dùng một lần, mà là mỗi khoảng cách 100 năm, có thể nhiều được đến một năm, nghe tới mỗi 100 năm nhiều đến một năm. Tựa hồ không nhiều lắm, nhưng kỳ thật cũng không tồi, dù sao cũng là không duyên cớ được đến. Hơn nữa, thứ tự tăng lên đến càng cao nói, khen thưởng liền càng nhiều. Nghe nói thiên tướng bảng tiền 10 giả, muốn đi vào 9 đại thần điện tu luyện, giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, đặc biệt là tiền tam danh, cơ hồ là có thể đem 9 đại thần điện coi như chính mình ra giống nhau. Ngẫm lại liền cảm thấy kinh người, như thế, cũng coi như là cường giả càng cường, kẻ yếu càng nhược, tuy rằng không rõ ràng lắm. Vì sao chính mình đã bị phân phối đến một cái chân quý khó được tiểu đạo tàng danh ngạch? Nhưng nếu danh ngạch phân phối đến trên đầu mình, cơ hội như vậy, Trần Tông đương nhiên là phải bắt được. tuyệt đối không có khả năng như thế buông tha. Còn có nửa năm thời gian, nửa năm nội, ta còn muốn càng tăng lên một phen. Trần Tông ám đạo, chương 2476, Triệu Quang Sa lửa giận. Thiên tướng bảng, 999 người, đại đa số vì nguyên tộc, số ít vì tứ đại đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh chủng tộc. Tiếp theo, chính là đến từ chính đệ nhị danh sách hư không chủng tộc. Cuối cùng, đó là đến từ chính đệ tam danh sách hư không chủng tộc. Vô số niên hạ tới, liền tính là đệ tam danh sách hư không sinh mệnh chủng tộc lại nhược. Cũng tổng hội sinh ra một ít thiên phú không tồi, bọn họ trải qua tự thân nỗ lực, hơn nữa hậu thiên cơ duyên từ từ, cuối cùng từng có người thực lực, có thể danh liệt với thiên tướng bảng thượng, siêu việt đại đa số người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong đó những người này, có rất nhiều từ khắp nơi hư không mà đến, có rất nhiều khắp nơi hư không người tới ở cửu trọng thiên huyết nội ra đời xuống dưới hậu bối. Bọn họ tương đương là ở vũ trụ giữa sinh ra, trời sinh liền phù hợp vũ trụ hoàn cảnh, không cần một cái thích ứng thời gian, tương đối ứng, liền càng dễ dàng sinh ra thiên tài, trong đó người xuất sắc, tự nhiên sẽ bị cửu trọng thiên khuyết sở thu nhận sử dụng vì môn đồ. Mà những cái đó vô pháp tiến vào cửu trọng thiên khuyết, tắc sẽ tiến vào thiên tiêu đại lục môn phái nào thế lực giữa. Thiên tướng bảng thượng, tự nhiên cũng có nhân tộc thiên kiêu danh liệt trong đó. Đại bộ phận đều là hư không người tới hậu đại, ra đời với vũ trụ hoàn cảnh hạ. Tuy rằng cũng khó có thể sinh ra độc đáo thiên phú, nhưng ở trình thể thượng, lại vẫn là muốn trội hơn hư không sinh mệnh. Thứ sáu trọng thiên lâm nói phong thượng lâm nói trong cung. Một thân thanh bào tóc dài, quân tử như ngọc diệp nói lâm chính văn hỏa pha trà. Trà hương tựa nung liệt lại tựa thanh đạm, kia hương khí tựa hồ hóa thành từng sợi khói nhẹ lượn lờ. Phàm là thiên tướng bảng thượng cao thủ, bọn họ động phủ ít nhất đều ở thứ sáu trọng thiên. Liên tính nguyên bản không phải, nhưng chỉ cần có thể danh liệt thiên tướng bảng, liền nhất định có thể bị đề bạt đến thứ sáu trọng thiên. Cho dù là lúc sau bị đánh bại mất đi thiên tướng bảng danh ngạch, cũng giống nhau có thể tiếp tục ở tại thứ sáu trọng thiên. Bởi vì, chỉ cần có thể tiến vào thiên tướng bảng một lần, liền chứng minh rồi tự thân thực lực cũng đủ, nhưng, cũng không thể lấy bất luận cái gì gian lận phương thức. Cửu trọng thiên khuyết thẩm tra là thực nghiêm khắc, ở tôn giả nhóm xét duyệt dưới, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra có phải hay không phóng thủy. Lâm nói trong cung, trừ bỏ chủ nhà Diệp nói Lâm ngoại, còn có mặt khác hai người. Một cái tóc dài vãn khởi, ngọn tóc ẩn ẩn tràn ngập ra vài phần màu tím vầng sáng. Một thân màu tím tinh xảo quần áo, đem thân hình hoàn mỹ phụ trợ ra tới, khí chất cao quý mà thần bí, đúng là Đường Vũ Huyên. Cái thứ ba, lại là thân hình cao lớn khuôn mặt tục tằng nam tử. Mày rậm mắt to, trên mặt có một đạo vết sẹo, thoạt nhìn cấp kia một trương tục tằng mặt bằng thêm vài phần dữ tợn. Đúng là Vương Trạm, chúng ta ba cái đều bắt được tiểu đạo tàng danh ngạch. Thật đáng mừng a, Vương Trạm ha ha cười nói. Bưng lên một chén màu sắc nồng đậm nước trà, một mồm to trực tiếp rót hết, giống như là nghiêu nhai mẫu đơn dường như, xem đến Diệp nói Lâm khóe mắt liên tục chủ động, này trà nhưng không dễ dàng đạt được a, hắn tồn lượng cũng không nhiều lắm, bất quá, quen thuộc Vương Trạm tính tình hắn lại không có nói cái gì. Bởi vì liên tính là nói cái gì cũng vô dụng, cùng lắm thì tiếp theo có Vương Trạm ở thời điểm không cần tốt như vậy lá trà. Lấy thứ nhất đẳng lá trà hào, dù sao lá trà tốt xấu đối Vương Trạm tới nói, không có gì khác nhau, giống như là uống nước giống nhau. Chúng ta ba người, còn có Cổ Duệ cái kia, Đường Vũ Huyên ngữ khí dịu dàng mềm nhẹ, có phiếm vài phần thanh lãnh, nói đến Cổ Duệ tên này khi, lại hơi hơi một đốn, kế tiếp hình dung từ không có nói ra, ngoài ra, đại bộ phận danh ngạch đều tại dự kiến bên trong, duy độc không có Triệu Quang Sa, làm ta cảm thấy kinh ngạc, đích xác như thế, Triệu Quang Sa thực lực tuy rằng không bằng ngươi ta chờ. Nhưng ở chúng ta nói minh thiên cấp nói đồ nội, cho là tiền 10 vô sai, không nghĩ tới lần này tiểu đạo tàng thế nhưng không có hắn phân. Thực sự khó hiểu, Diệp nói Lâm một bên nước chảy mây trôi pha trà, một bên nhíu mày suy tư không thôi, nói minh nội, danh liệt thiên tướng bảng thượng thiên kiêu cũng là có một ít. Vừa vặn là 10 cái, bởi vậy, tiểu đạo tàng danh ngạch ở mọi người xem ra, cơ hồ là đã khẳng định, nhưng cuối cùng, khi bọn hắn biết tiểu đạo tàng danh ngạch khi, lại cảm thấy kinh ngạc, chính mình ở trong đó, nhưng mà, lại có một cái ngoài dự đoán, đó chính là Triệu Quang Sa, nói minh 10 cái danh liệt thiên tướng bảng thiên cấp nói đồ. Triệu Quang Sa xếp hạng là thấp nhất. Đương nhiên, đệ tam cảnh tu vi chấp sự nhưng không có tư cách tiến vào tiểu đạo tàng. Bất quá chấp sự nếu là có thể danh liệt thiên tướng bảng, cũng sẽ thay đổi vì thiên cấp môn đồ, đã chịu lớn hơn nữa bồi dưỡng, không nghĩ tới chính là 10 cái danh ngạch, không có Triệu Quang Sa tên, thay thế lại là một cái tương đối không quen thuộc tên. Trần Tông, Triệu Quang Sa tính tình cũng không phải là thực hảo a. Biết tin tức sau, khẳng định sẽ tạc mau, Vương Trạm cười nói, tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Đương nhiên hắn cũng không phải là cái gì e sợ cho thiên hạ không loạn loại hình. Chỉ là khắc sâu biết, đều là nói minh thành viên, đệ nhất yếu tố chính là đoàn kết. Đoàn kết dưới, có thể tùy ý cạnh tranh, đánh bại ai hoặc là bị ai đánh bại, đều là thực bình thường sự tình, giống nhau cũng sẽ không bởi vậy mà kết hạ khó hiểu thù hận. Trên thực tế, Triệu Quang Sa còn không biết này tin tức, bởi vì hắn đang bế quan, muốn tận lực tăng lên. Mặt khác, cũng là vì không có thu được tin tức, mới không có xuất quan, càng không biết tình huống như thế nào. Đường Triệu Quang Sa xuất quan khi, khoảng cách tiểu đạo tàng mở ra, chỉ còn lại có 10 ngày tả hữu thời gian mà thôi. Lại quá 10 ngày, chính là tiểu đạo tàng mở ra lúc, Triệu Quang đi xa ra bế quan mật thất, âm thầm suy tư, nội tâm ẩn ẩn có vài phần kích động, chợt lại có chút nghi hoặc, tiểu đạo tàng sắp mở ra, vì sao danh ngạch còn không có thông chi xuống dưới? Hắn còn không biết, kỳ thật ở gần nửa năm trước, danh ngạch sự tình cũng đã thông chi đi xuống, liền bởi vì hắn không có được đến danh ngạch, cho nên mới không có được đến thông chi. Triệu Quang Sa không biết việc này, đương nhiên còn muốn hỏi một phen, một dò hỏi, được đến đáp lại sau, sắc mặt chợt đại biến, sắc mặt đỏ lên, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén đến cực điểm hàn mang. Một thân mạnh mẽ hơi thở, chấn động không thôi, kinh người nóng cháy tùy theo tràn ngập khai đi, ẩn ẩn phiếm từng sợi đỏ đậm, nóng rực cực nóng, tựa hồ muốn đem bốn phía hết thảy đều đốt hủy. Giận, Triệu Quang Sa bạo nộ đến mức tận cùng, giống như là một tòa núi lửa dường như, dung nham cuồn cuộn, sắp bùng nổ, danh ngạch hẳn là thuộc về ta. Triệu Quang Sa thấp giọng nói, thanh âm ẩn chứa kinh người hỏa khí. Trần Tông, phía trước kia một đoạn thời gian, Triệu Quang Sa vẫn luôn đang bế quan tu luyện, bởi vậy, Trần Tông đánh bại Đại Nham Trăm, danh liệt thiên tướng bảng thứ 999 danh sự tình hắn cũng không biết được. Tuy rằng bạo nộ, nhưng Triệu Quang Sa vẫn chưa mất đi lý trí, mà là trước hiểu biết một phen, Trần Tông tên này, hắn kỳ thật là có điểm ấn tượng, kia ấn tượng đến từ chính mấy chục năm trước cửu trọng thiên khuyết địa cấp môn đồ đại hội. Danh liệt thứ 9, do vạn năm trước người kia tộc yêu nghiệt lấy được thứ tự càng cao. Bất quá, thiên kiêu muốn trưởng thành, cũng là yêu cầu thời gian. Ngay lúc đó Trần Tông bất quá là đệ nhị cảnh, liền tính là đột phá đến đệ tam cảnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng thành không được khí hậu, không nghĩ tới chính là khoảng cách địa cấp môn đồ đại hội qua đi còn không đến trăm năm. Trần Tông liền danh liệt thiên tướng bảng, dù cho là cuối cùng một người, cũng thập phần kinh người, này nguyên bản là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng Triệu Quang Sa lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì nguyên bản hẳn là thuộc về chính mình tiểu đạo tàng danh ngạch, lại rơi xuống kia Trần Tông trên đầu, thân là một vị thiên cấp môn đồ. Vẫn là danh liệt thiên tướng bảng thượng thiên cấp môn đồ. Triệu Quang Sa ở nói minh nội địa vị vẫn là không thấp, thậm chí có thể cùng những cái đó đệ tứ cảnh hộ pháp nhóm so sánh. Bởi vậy, Triệu Quang Sa trực tiếp tìm tới một vị nói minh tôn giả, trực tiếp dò hỏi, này nói minh tôn giả là tương đối xem trọng Triệu Quang Sa người. Đối Triệu Quang Sa dò hỏi, cũng không có gì giấu giếm, dăm ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng, hơn nữa cũng cấp Triệu Quang Sa một ít an ủi, người yên tâm, tiếp theo tiểu đạo tàng mở ra, danh ngạch 100% sẽ cho ngươi một cái. Nếu đến lúc đó ngươi đã đột phá đến đệ tứ cảnh, như vậy đạo tạng danh ngạch sẽ ưu tiên suy xét ngươi. Triệu Quang Sa liền biết không thể vãn hồi rồi, bởi vì đó là nguyên hoàng lên tiếng, đến nỗi mặt khác cũng coi như là cho chính mình một cái bồi thường, hoặc là nói an ủi. Chỉ là Triệu Quang Sa lòng dạ không thuận, nội tâm lửa giận vô pháp bình phục xuống dưới, kia tức giận ở một đợt tăng vọt. Tôn giả, ta muốn đi khiêu chiến Trần Tông. Triệu Quang Sa nói, có thể, bất quá liền tính là ngươi đánh bại hắn cũng vô pháp lấy về danh ngạch, này tôn giả nói được thực trực tiếp, ta chính là muốn ra một hơi. Triệu Quang Sa hừ nói, tùy ngươi. Tôn giả cười nói, trẻ tuổi khí phách chi tranh, không tính cái gì, hết sức bình thường, tương phản, nếu không tranh nói, vậy mất đi sắc bén tiến thủ ý chí chiến đấu, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Huống chi, kia Trần Tông xuất sắc, Triệu Quang Sa cũng không thua kém. Rời đi, Triệu Quang Sa trực tiếp chạy về phía Tâm Kiếm Phong, xuất hiện trong lòng kiếm cung trước. Trần Tông, ta là Triệu Quang Sa. Ra tới một trận chiến, lửa giận dưới, Triệu Quang Sa nhưng không có gì lễ phép không lễ phép, trực tiếp liền hô to, thanh thế kinh người, như núi lửa bùng nổ, khoảng cách tiểu đạo tàng mở ra tiếp cận, vừa lúc, Trần Tông lúc này đây tu luyện cũng không sai biệt lắm kết thúc. Con dòng chính quan khi, nghe được Triệu Quang Sa hô to thanh, Trần Tông liền đi ra Tâm Kiếm Cung. Triệu Quang Sa, đầy mặt tức giận bộ dáng, quanh thân một thân đáng sợ hơi thở kích động, tựa hồ muốn hóa thành ngọn lửa bốc cháy lên, đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn dường như. Đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, ở Triệu Quang Sa quanh thân 10 mét nội, tràn ngập kinh người mãnh liệt hơi thở, tựa hồ có thể thiêu hủy hết thảy, phá hủy hết thảy. Tức khắc âm thầm kinh hãi không thôi, mà đối phương tên, Trần Tông cũng biết, Triệu Quang Sa, đúng là thiên tướng bảng thượng xếp hạng thứ 950 danh nói minh nhân tộc thiên kiêu. Tâm tư vừa động, Trần Tông tựa hồ nắm chắc đến cái gì, Triệu Quang Sa sẽ nổi giận đùng đùng tìm tới chính mình nguyên nhân. 950 danh sao? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, ẩn ẩn tỏa sáng, muốn chiến liền chiến, không cần cự tuyệt. Nửa năm trước, chính mình đánh bại Đại Nham Trăm, này nửa năm thời gian, Trần Tông tự cảm thực lực của chính mình lại tăng lên không ít. Ở thiên tướng bảng thượng, thứ tự hẳn là có thể tiến thêm một bước tăng lên mới là. Đang định thử một lần chính mình hiện tại thực lực như thế nào. tính toán tìm một cái thiên tướng bảng thượng cao thủ khiêu chiến một phen. Không nghĩ tới Triệu Quang Sa lại chính mình đưa tới cửa tới. 950 danh, cùng chính mình dự đoán khiêu chiến thứ tự, kém không lớn, có thể một trận chiến, liền tính là thua, kia cũng không có gì, thắng thua, hết sức bình thường, nếu ứng chiến, Trần Tông tự nhiên sẽ không dây dưa dây cá, trực tiếp cùng Triệu Quang Sa nhanh chóng rời đi Tâm Kiếm Phong. Đi trước Tử Chiến Lôi, muốn tận tình một trận chiến, Tử Chiến Lôi không thể nghi ngờ là nhất thích hợp, không cần lưu thủ, lo lắng thật sự giết chết đối phương, có thể ra đem hết toàn lực, đem hết thảy thủ đoạn đều bày ra tới. Chương 2477, kiếm thuật áp chế. Triệu Quang Sa tức giận, mau, tốc độ đi xem, Vương Trạm Thông Chi Diệp nói Lâm đám người, vội vã liền lên đường, bay nhanh hướng Tâm Kiếm Phong mà đi, bọn họ nhiều ít là hiểu biết Triệu Quang Sa tính tình. Biết hắn tức giận dưới, nhất định sẽ tự mình đi trước Tâm Kiếm Phong, chỉ là, khi bọn hắn đuổi tới Tâm Kiếm Phong khi, tìm được Giác Y liền báo cho, Trần Tông đã cùng Triệu Quang Sa đi trước Tử Chiến Lôi. Nhanh như vậy, thực quyết đoán a, Diệp nói Lâm mấy người âm thầm kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng, đối mặt nổi giận đùng đùng Triệu Quang Sa, Trần Tông hẳn là không thể nhanh như vậy liền đáp ứng mới đúng. Không nghĩ tới chính là, liền thời gian đều chưa từng kéo dài mảy may, trực tiếp liền đi trước Tử Chiến Lôi, đi, mấy người lập tức nhích người hướng Tử Chiến Lôi mà đi. Có lẽ vô pháp tiến vào Tử Chiến Lôi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều muốn tự mình đi một chuyến mới yên tâm. Không nghĩ tới chính là, bọn họ đến Tử Chiến Lôi lúc sau, Vương Trạm nếm thử một chút, thế nhưng đi vào, Diệp nói Lâm cùng Đường Vũ Huyên nao nao. Cũng thử một chút, cũng đi vào, liền cảm giác được nóng cháy ập vào trước mặt, giống như là từng đợt kính bạo gió nóng dường như thổi quét bát phương. Kinh người không thôi, phảng phất có thể đem hết thảy hơi nước đều bốc hơi thành không. Đáng sợ khí kình bốn phía, cùng với từng đợt kịch liệt bén nhọn nổ vang tiếng động. Chiến đấu, Tử Chiến Lôi nội chiến đấu, chính thập phần kịch liệt, chiến đấu hai bên đúng là Trần Tông cùng Triệu Quang Sa. Hai người gần nhất đến chết Chiến Lôi, Trần Tông là tâm tồn tìm một cao thủ nghiệm chứng tự thân tiến bộ. Mà Triệu Quang Sa còn lại là trong cơn giận dữ, hai người lại không quen thuộc, đủ loại nhân tố tổng hợp dưới, đương nhiên sẽ không đi khách sáo một phen từ từ, đặc biệt là Triệu Quang Sa, lửa giận dưới, trực tiếp ra tay. Triệu Quang Sa vũ khí là trường thương, một ngụm hỏa hồng sắc trường thương, đều không phải là đem cấp cửu thiên nhận biến thành, mà là hắn bên ngoài một lần cơ duyên được đến, so đem cấp cửu thiên nhận biến thành trường thương còn mạnh hơn. Có thể tăng phúc tam thành công kích uy năng, một thương, mang theo liệt hỏa ngập trời chi uy. Không lưu tình chút nào oanh sát mà ra, Tử Chiến Lôi nội, không cần cố tình đi lưu thủ, hoàn toàn có thể tận tình thi triển tự thân hết thảy lực lượng. Phát huy đến mức tận cùng, cho dù là giết chết đối phương, cũng sẽ không chân chính tử vong. Đương nhiên, ở chỗ này, nếu là Trần Tông bị hắn một thương oanh giết lời nói, kia chỉ có thể thuyết minh Trần Tông thực lực quá kém cỏi. Vô hình giữa, cũng tương đương đánh Nguyên Hoàng một cái bàn tay, phải biết rằng, kia chính là Nguyên Hoàng A, nói minh chi chủ. Cửu trọng thiên khuyết nội đứng hàng thứ 8 trọng thiên tôn chủ chi nhất. Đương nhiên, lấy Nguyên Hoàng lòng dạ, liền tính là đã biết việc này, cũng chỉ sẽ cười một cái, sẽ không để ý, chính là bởi vì biết điểm này, kia xem trọng Triệu Quang Sa nói minh tôn giả mới vừa rồi không có phản đối Triệu Quang Sa hành động. Triệu Quang Sa tuy rằng phẫn nộ, có chính mình tính tình cá tính, nhưng cũng không phải ngốc tử, bằng không sao có thể đi đến hôm nay như vậy. Hắn khiêu chiến Trần Tông mục đích, chính là vì giáo huấn Trần Tông một đốn, ra một ngụm tức giận, không có sát khí. Triệu Quang Sa không hề giữ lại ra tay, chính hợp Trần Tông tâm ý, thân hình lập lòe chi gian, nhất kiếm phá không, màu xanh lá đậm kiếm khí giống như một trận liệt phong thổi tập, lại như là một đạo tàn nguyệt ngang trời chảm đánh, Triệu Quang Sa ở thiên tướng bảng thượng danh liệt thứ 950 danh, Trần Tông phía trước còn lại là 999 danh. Lý luận thượng là Trần Tông nhược với Triệu Quang Sa, nhưng sự thật lại không nhất định, bởi vì Triệu Quang Sa ở tiến bộ, Trần Tông cũng ở tiến bộ, đặc biệt là này nửa năm thời gian. Tựa hồ là bởi vì đánh bại đại nham trăm tên liệt thiên tướng bảng quan hệ. Trần Tông cảm giác chính mình tiến bộ rất lớn, một thân thực lực so với phía trước càng cường không ít. Một thương, hai thương, tam thương, thương thương phá không, cuốn lên ngập trời liệt hỏa, đốt cháy mà đi, tràn ngập kinh người uy thế, không ngừng cấp Trần Tông mang đi cực cường áp bách. Trần Tông lại không chút nào sợ hãi, kiếm quang như liệt phong không ngừng chém ra, thi triển ra cao siêu kiếm thuật, đem kiếm thuật huyền diệu đầy đủ phát huy ra tới. Triệu Quang Sa nguyên thần pháp tương cao tới 6 trượng, đều không phải là bộ dáng của hắn, mà là một đạo ngọn lửa bóng người, thiêu đốt không ngừng, tràn ngập ra uy thế kinh người đến cực điểm, 9 đạo ngọn lửa đạo văn ngưng tụ, lệnh đến Triệu Quang Sa một thân hơi thở càng thêm đáng sợ. Trần Tông nguyên thần pháp tương là 5 trượng, như là tự thân phóng đại, cầm trong tay trường kiếm, theo Trần Tông không ngừng thi triển ra cao siêu kiếm thuật. 8 đạo kiếm đạo thần văn cùng 5 đạo tâm chi đạo thần văn thêm vào hạ, mỗi nhất kiếm uy lực đều thực kinh người. 9 đạo ngọn lửa thần văn lực lượng, là so ra kém 8 đạo kiếm đạo thần văn chồng lên 5 đạo tâm chi đạo thần văn lực lượng. nhưng Triệu Quang Gia nguyên thần pháp tương lớn hơn nữa càng cường. Mặt khác, Triệu Quang Gia tựa hồ cụ bị mặt khác lực lượng, mỗi một kích uy lực càng thêm đáng sợ. Diệp nói Lâm ba người tiến vào, nhìn đến chính là Trần Tông cùng Triệu Quang Gia kịch liệt vô cùng chiến đấu. Âm thầm kinh ngạc không thôi, này Trần Tông cơ sở thực lực không yếu a, có thể cùng Triệu Quang Gia chiến đấu kịch liệt đến này phân thượng. Đích xác thực không tồi. Lời tuy như thế, nhưng Triệu Quang Gia áo võ còn không có thi triển, áo võ mới là một người chân chính thực lực bày ra, bởi vì kia sẽ đem tự thân một thân sở học một thân lực lượng đều tổng hợp lên. Chân chính phát huy ra tới, nổ vang một tiếng, giống như núi lửa dung nham ở khoảnh khắc bùng nổ, ngập trời hỏa khí phóng lên cao, sáu trượng ngọn lửa nguyên thần pháp tướng, ở khoảnh khắc bạo trướng dường như, kịch liệt bốc cháy lên, áo võ, Triệu Quang Gia thi triển ra áo võ, uy lực mạnh mẽ ngọn lửa áo võ, một thương phá không, chợt hóa thành một đầu hỏa thú rít gào, như là lao nhanh tuấn mã, phát ra ra thiên quân vạn mã kinh người khí thế, bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp nhằm phía Trần Tông, nơi đi qua, mặt đất đều bốc cháy lên, hình thành một đạo hỏa kính, nóng cháy, ập vào trước mặt, cùng với từng đợt mã minh thanh, thanh thanh lọt vào tai, ngũ giai áo võ, liệt mã đạp diễm, Trần Tông không tránh không né, ý định thử một lần Triệu Quang Gia áo võ uy lực. Nhất kiếm giơ lên, tia chớp chém xuống, màu xanh lá đậm kiếm cương bá liệt đến cực điểm, chảm phá trời cao đánh rớt, phảng phất nhất kiếm chặt đứt thiên địa, kéo duỗi thành một đạo tàn nguyệt hồ quang xé rách hết thảy. Thần phong liệt chảm, này nhất kiếm cũng bị Trần Tông không ngừng tăng lên, trở thành đứng đầu ngũ giai áo võ, uy năng ngang thêm cường hoành, ngọn lửa tuấn mã đánh sâu vào tới, tức khắc bị kia nhất kiếm chảm phá, nháy mắt nổ tan khoảnh khắc, vô số ngọn lửa lại sôi nổi đánh sâu vào mà ra. Một bộ phận nhằm phía Trần Tông, trực tiếp đem Trần Tông thân hình nuốt hết, nhưng Trần Tông cũng đã bộc phát ra tốc độ kinh người tránh đi. Người kiếm hợp nhất, hóa thành một mặt màu xanh lá đậm, tựa như cực quang tia chớp, dường như ngay lập tức xỏ xuyên qua xé rách trời cao. Lướt qua trăm mét, sát hướng Triệu Quang Gia, ngũ giai áo võ phong cực kỳ phá. Phong cực kỳ, bị Trần Tông diễn biến vì phong cực kỳ phá. Phong cực kỳ nguyên bản là chú trọng tốc độ nhất chiêu. Thứ yếu là sắc bén, nhưng Trần Tông có điện quang nhất kiếm, tốc độ càng mau, bởi vậy, Trần Tông đem phong cực kỳ phá tìm hiểu phương hướng tập trung vì sắc bén. Nắm giữ sắc bén chân ý, đem chi tăng lên vì ngũ giai áo võ, uy năng ngang thêm mạnh mẽ. Đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, Triệu Quang Gia thần sắc hơi hơi ngưng trọng, cũng ở khoảnh khắc làm ra phản ứng, trường thương bỗng nhiên chấn động, lại lần nữa phá không sát ra, liệt hỏa tương tùy, đốt cháy bát phương, tức khắc, liền có một tiếng vô cùng bén nhọn thanh âm vang lên. Cao vút đến cực điểm, giống như là một con ngọn lửa liệt điểu tường không tấn công. Bén nhọn mổ tử hung hăng một mổ, đối ứng mũi thương, uy năng ngang thêm kinh người, tựa hồ có thể đánh bại hết thảy. Mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, so với phía trước kia nhất chiêu càng thêm hung ác càng cường đại hơn. Lục giai áo võ, liệt điều tường diễm đánh, luyện thể thần tướng bùng nổ, cùng luyện khí thần tướng chồng lên, lực lượng tăng nhiều, Trần Tông lại là nhất kiếm chém ra, thần phong liệt chảm, này nhất kiếm uy lực, càng thêm cường hoành, phảng phất trên đời này, không có gì không thể chặt đứt, hỏa điều tán loạn, thần phong rách nát, kinh người khí kình đánh sâu vào bốn phương tám hướng, lực lượng kinh người đến cực điểm. Kia dư ba uy năng, nghiễm nhiên đạt tới tam giai áo võ trình tự, nhược một ít thần tướng cảnh một khi bị lan đến gần, trực tiếp liền sẽ bị thương. Triệu Quang Gia âm thầm kinh ngạc, thế nhưng chính diện tiếp được chính mình kia lục giai áo võ một thương. Quả nhiên không bình thường, Trần Tông lại một bước bước ra, thi triển ra hồng nhạn bước, tiếp cận Triệu Quang Gia, lại một lần triển khai cao siêu đến cực điểm kiếm thuật. Gần người ẩu đả, đây là Trần Tông sở am hiểu, kiếm thuật gần người ẩu đả dưới. Trần Tông đem 99 loại kiếm thuật huyền diệu phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Các loại ứng dụng hạ bút thành văn, vô số lần sinh tử chiến đấu mài giũa tích lũy, đồng dạng phát huy ra cực đại tác dụng. Mặt khác rất quan trọng một chút, chính là một lòng quyết, chẳng sợ không chủ động mở ra một lòng 10 ý cảnh. Chỉ cần chỉ là một lòng 6 ý cảnh hả, Trần Tông tư duy tốc độ cũng kinh người đến cực điểm. Toàn phương vị quan sát, phảng phất có thể khống chế hết thảy dường như, ứng dụng càng thêm thuần thục, học tập, tự hỏi, hồi ngộ từ từ hết thảy đều ở chiến đấu giữa cùng nhau hoàn thành, đây là một lòng quyết xảo diệu tác dụng, lần này từ, không chỉ có là Triệu Quang Gia sắc mặt đại biến, liên quan chiến Diệp nói Lâm ba người cũng là thần sắc đại biến. Hảo cao siêu kiếm thuật, đáng sợ, hắn kiếm thuật thế nhưng đạt tới loại tình trạng này, Diệp nói Lâm khiếp sợ rất nhiều, lại cảm giác tay ngứa khó nhịn, bởi vì hắn cũng là kiếm tu, chỉ cảm thấy Trần Tông sở bày ra tới kiếm thuật tạo nghệ, tựa hồ không thua kém với chính mình, thấy cái mình thích là thèm, Diệp nói Lâm cầm lòng không đậu nắm lấy chuôi kiếm. Thân kiếm rút ra một tấc, một mặt hàn quang lập lòe, ẩn ẩn chấn động chi gian, tựa hồ có kiếp khí tràn ngập mà ra, một tia sắc nhọn ở bốn phía vờn quanh, cảm thấy được Diệp nói Lâm tiết lộ mà ra kiếm khí. Đường Vũ Huyên cùng Vương Trạm sôi nổi cả kinh, Phải biết rằng, Diệp Nói Lâm ở Nói Minh Thiên cấp nói đồ giữa, chính là chỉ ở sau Cổ Duệ cao thủ, một thân kiếm thuật thập phần cao siêu, một thân thực lực cũng thập phần đáng sợ. Hơn nữa, ở thiên tướng bảng thượng, Diệp Nói Lâm thứ tự cũng hơn xa với Triệu Quang Sa, trực tiếp danh liệt ở thứ 100 nhiều danh trình tự. Coi như là thiên tướng bảng thượng đẳng trình tự, thắng qua không ít nguyên tộc thiên kiêu, như thế xếp hạng, chú định Diệp Nói Lâm một thân thực lực, thắng qua Triệu Quang Sa rất nhiều, dễ dàng liền có thể đánh bại Triệu Quang Sa, mà Trần Tông hiện tại bất quá là cùng Triệu Quang Sa thế lực ngang nhau thôi. Diệp Nói Lâm như thế nào sẽ có như vậy chiến ý? Chợt, tâm tư càng linh hoạt Đường Vũ Huyên nhìn Diệp Nói Lâm buông ra chuôi kiếm. Nghĩ tới nguyên nhân trong đó, hơi hơi mỉm cười, đến nỗi Vương Trạm lại là nhíu mày tới, Minh Tư khổ tưởng, thập phần khó hiểu, đối này, Đường Vũ Huyên nhưng không tính toán cấp Vương Trạm làm bất luận cái gì giải thích. Mà Diệp Nói Lâm buông ra chuôi kiếm sau, một hô một hấp chi gian, cũng khôi phục bình tĩnh, hiện tại là thuộc về Trần Tông cùng Triệu Quang Sa chi gian chiến đấu. Đến nỗi tìm đối phương luận bàn kiếm thuật, đó là chuyện sau đó, ở Trần Tông gần người ẩu đả dưới, Triệu Quang Sa bị áp chế, súng của hắn thuật cố nhiên rất mạnh, nhưng mà, tổng hợp hạ vẫn là không bằng Trần Tông, bùng nổ, nếu ở gần người ẩu đả thượng không bằng Trần Tông, vậy bùng nổ, lấy áo võ đem chi áp chế. Chương 2478, lĩnh vực áo võ. Nghẹn khuất, Triệu Quang Sa cảm giác thập phần nghẹn khuất, rõ ràng chính mình ở thiên tướng bảng thượng xếp hạng thắng qua Trần Tông. Hiện tại, lại bị áp chế, chính mình thương thuật, không bằng đối phương kiếm thuật, không, phải nói ngay từ đầu vẫn là có thể một trận chiến. Nhưng theo sau, đối phương kiếm thuật phảng phất có thể phá giải chính mình thương thuật chiêu thức giống nhau. Mỗi khi xuất kỳ bất ý, bước cho chính mình không thể không liên tục biến chiêu, lại cũng khó có thể uy hát yêu ta đến đối phương, tương phản, bị không ngừng đẩy vào khốn cảnh, bùng nổ, hoàn toàn bùng nổ dưới, ngọn lửa thần tướng ở khoảnh khắc chấn động, hóa thành một trận nước lũ đánh sâu vào khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng, giống như là núi lửa ở khoảnh khắc bộc phát ra ngập trời uy năng. Đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, Trần Tông cũng khó có thể chính diện anh này uy năng. Chỉ có thể huy kiếm chống đỡ đồng thời, một bên lui về phía sau, khoảng cách kéo ra, này, chính là Triệu Quang Sa muốn, bảo, ngọn lửa nước lũ lần thứ hai bùng nổ, thổi quét khai đi, tràn ngập ở bốn phía, thế nhưng vờn quanh ở phạm vi trăm mét trong vòng, nhanh chóng xoay chuyển lên, cuồng bạo vô cùng, trực tiếp đem Trần Tông vây quanh ở bên trong, hơn nữa không ngừng co rút lại, lúc này đây bế quan, ta luyện thành này nhất chiêu, vừa lúc bắt người tới thử xem nó uy lực, Triệu Quang Sa đứng ở kia cuồng bạo xoay tròn ngọn lửa nước lũ bên trong. Trường thương run lên, thẳng chỉ Trần Tông mà đi, oanh, theo Triệu Quang Sa trường thương một lóng tay, thoáng chốc, chậm rãi xoay tròn thu nạp ngọn lửa nước lũ ở khoảnh khắc trở nên cuồng bạo lên. Phảng phất một mảnh biển lửa ở sôi trào dường như, ngọn lửa điên cuồng đốt cháy, độ ấm không ngừng lên cao, thiêu đến từ chiến lôi nội không khí đều hóa thành chân không giống nhau. Kia hư không cũng trở nên vặn vẹo, Triệu Quang Sa thật sự luyện thành kia nhất chiêu, Vương Trạm hai mắt đăm đăm, kinh hãi không thôi, hẳn là, Đường Vũ Huyên thần sắc ngưng trọng. Diệp Nói Lâm trong mắt, ánh sao lập lòe không thôi, ta này nhất chiêu, tên là liệt giao huyễn viêm sát, Triệu Quang Sa thanh âm, cũng đều tràn ngập kinh người hỏa khí, theo giọng nói rơi xuống, trường thương xoay tròn sau bỗng nhiên bổ về phía Trần Tông. Thoáng chốc, bốn phía xoay tròn ngọn lửa nước lũ ở khoảnh khắc nhanh chóng hướng trung hội tụ. Hơn nữa phóng lên cao, lui, mãnh liệt nguy cơ cảm phát ra dưới, Trần Tông lập tức bộc phát ra toàn bộ tốc độ, thi triển ra gió xoáy chuyển bí pháp, bay nhanh lui về phía sau. Liền ở Trần Tông lui về phía sau đồng thời, tựa hồ có một trận cao vút tiếng kêu to vang lên, tràn ngập bá đạo cùng bạo ngược, chỉ thấy bao trùm trăm mét ngọn lửa nước lũ, nhanh chóng hội tụ đến trung tâm chỗ, vọt lên trăm mét độ cao, tựa hồ đang không ngừng phun trào ra kinh người ngọn lửa. Ngọn lửa không ngừng ngưng tụ, một cái thật lớn ngọn lửa giao long đầu toát ra, tựa hồ từ ngọn lửa nội vọt lên dường như, lăng không xoay quanh, mang theo ngập trời cực nóng uy thế, trực tiếp lao xuống, oanh hướng Trần Tông, cường, vô cùng cường hoành. Kêu Trần Tông cầm lòng không đậu thần sắc đại biến, kia ngọn lửa giao long mang theo kinh người ngọn lửa đánh sâu vào. Còn chưa tới gần, kinh người cực nóng, khiến cho Trần Tông có bị đốt cháy thành cho tẫn cảm giác. Thất giai, Diệp Nói Lâm đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, thần tướng cảnh đỉnh tu luyện giả, nắm giữ lục giai áo võ nói, liền có một ít khả năng danh liệt thiên tướng bảng, nếu là nắm giữ thất giai áo võ nói, vậy càng không bình thường, 100% là có thể danh liệt thiên tướng bảng, thậm chí có khả năng tiến vào trước 900 danh nội. Hiện giờ thiên tướng bảng thượng, 900 danh ngoại, ít nhất đều nắm giữ một môn lục giai áo võ, thậm chí không ngừng một môn, 900 nội, ít nhất nắm giữ một môn thất giai áo võ, áo võ, bình thường dưới tình huống bị chia làm cửu giai, mỗi tam giai đương vì một cấp bậc, tam giai cùng tứ giai chi gian chênh lệch rất lớn, lục giai cùng thất giai chi gian chênh lệch cũng rất lớn. Triệu Quang Sa phía trước chỉ là nắm giữ lục giai áo võ, không nghĩ tới lúc này đây bế quan sau, thế nhưng luyện thành thất giai áo võ, thất giai áo võ uy năng thập phần đáng sợ, Đối mặt kia ngọn lửa giao long đánh sâu vào, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, vô pháp né tránh, kia ngọn lửa giao long tựa hồ tự dẫn dắt vực dường như bao phủ bốn phía, áp bách mà đến, làm chính mình căn bản là vô pháp tránh đi. Ở kia ngọn lửa giao long sau, tắc có một đạo hư ảnh tương tùy, rõ ràng là tối cao bí pháp cửu trọng hỗn sát. Đương nhiên, Triệu Quang Sa không có khả năng đem cửu trọng hỗn sát bí pháp tu luyện một trọng mà thôi. Khẳng định càng cao, chẳng qua là bởi vì thất giai áo võ uy năng cường đại. Này nhất chiêu, còn không phải bình thường thất giai áo võ, muốn lấy cửu trọng hỗn sát bí pháp tới tăng cường kế tiếp công kích, cũng không phải một việc dễ dàng, yêu cầu thời gian, nhưng bởi vì tiểu đạo tàng liền phải mở ra, thời gian không đủ, Triệu Quang Phương Sa mới xuất quan, bằng không hắn khẳng định là muốn đem cửu trọng hỗn sát bí pháp đều tu luyện đến có thể hoàn toàn ứng dụng với này nhất chiêu thất giai áo võ thượng mới bằng lòng xuất quan. Này một kích uy lực bị tăng cường đến mức tận cùng, cố tình ở này khi thế giới Trần Tông khó có thể tránh đi. Này rõ ràng là nói chi lĩnh vực hạ thất giai áo võ, nói chi lĩnh vực uy năng càng cường, áp bách càng sâu, vũ trụ giữa nói chi lĩnh vực cùng hư không giữa nói chi lĩnh vực không lớn giống nhau, hoặc là nói ứng dụng không giống nhau. Ở trên hư không giữa nói chi lĩnh vực là phóng xuất ra tới bao trùm bát phương chấn áp từ từ, nhưng ở vũ trụ giữa nói chi lĩnh vực lại là thu nạp lên, uy lực tập trung, uy năng ngưng tụ, cũng dung nhập đến chiêu thức trong vòng, phát huy ra kinh người huyền diệu. Hơn nữa, không phải sở hữu chiêu thức đều có thể dung nhập nói chi lĩnh vực. Giống nhau có thể dung nhập nói chi lĩnh vực áo võ, đều là cùng giai giữa, càng vì mạnh mẽ áo võ, có thể nói vô địch trình tự, bùng nổ, Trần Tông điều động hết thảy lực lượng, hoàn toàn bùng nổ, thần phong liệt trảm. Thần phong liệt trảm chỉ là ngũ giai áo võ, ở giai vị thượng là không bằng lục giai điện quang. Nhưng điện quang cường đại chỗ ở chỗ tốc độ, mà không phải công sát uy năng. Luận cập công sát uy năng, thần phong liệt trảm còn sẽ cường ra vài phần. Loại này vô pháp né tránh chính diện va chạm, tự nhiên là thần phong liệt trảm nhất thích hợp. Màu xanh lá đậm kiếm cương chém ra đồng thời, năm đạo bóng kiếm tương tùy, rõ ràng là thứ năm trùng dương trọng hỗn sát bí pháp. Va chạm, chỉ là khoảnh khắc, màu xanh lá đậm kiếm cương đã bị đánh nát, mãnh liệt đến mức tận cùng ngọn lửa mặt tiền cửa hiệu oanh kích mà đến. Làm Trần Tông có một loại trực tiếp bị nướng tiêu cảm giác. Từng đạo bóng kiếm rách nát, lại cũng phát ra ra kinh người uy năng, đem kia ngọn lửa giao long chảm nứt, nhưng, còn có một đạo ngọn lửa giao long hư ảnh giết tới. Trần Tông kiếm quang bị đánh nát, thân hình cũng bị trực tiếp đánh trúng, đầu tiên là bị cửu thiên đem bào suy yếu hai thành uy năng, tiện đà lại bị cửu huyền hộ thể thuật lực lượng chống đỡ. Nhưng cửu huyền hộ thể thuật lực lượng, chính một tầng tầng bị đánh bại, cửu huyền hộ thể thuật, Trần Tông chỉ tu luyện đến đệ tứ trọng, bởi vậy hình thành hộ thể lực lượng, chỉ là bốn tầng. Một tầng bị đánh bại đồng thời, lại cũng một chút suy yếu kia ngọn lửa giao long hư ảnh lực lượng. Bốn tầng cửu huyền hộ thể thuật lực lượng đều bị đánh bại. Kia đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cũng trực tiếp oanh kích ở Trần Tông luyện thể thần tướng thượng. Bay ngược, năm trượng luyện thể thần tướng tại đây một kích dưới, không ngừng lui về phía sau, Trần Tông lại cổ động toàn bộ lực lượng đi chống đỡ. Luyện khí thần tướng lực lượng cũng tùy theo bùng nổ, cùng chống đỡ, nóng cháy, vô cùng nóng cháy, điên cuồng dũng mãnh vào thân hình trong vòng. Tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình đốt thành cho tẫn. Trần Tông hàm răng cắn chặt, mãnh liệt cực nóng dưới, cảm giác chính mình đều phải bị thiêu đến nóng chảy giống nhau. Nhưng, vẫn là chống đỡ ở, dựa vào chính mình mạnh mẽ luyện thể thần tướng chống đỡ ở. Đưa ngọn lửa tan đi khi, Trần Tông sừng sững ở vô tận pháo hoa hơi thở giữa. Thở hổn hển, kiếm, lại vẫn như cũ nắm trong tay, gắt gao, kiếm khí ở mặt trên lượn lờ, kinh người đến cực điểm, pháo hoa hơi thở tan hết, lộ ra Trần Tông thân hình. Trên mặt có chút cháy đen, khóe miệng đổ máu, một con mắt híp, tựa hồ bị hao tổn giống nhau, nhưng mặt khác một con mắt lại vô cùng sáng ngời đến kinh người, phảng phất kiếm phong dường như, có thể đâm thủng hết thảy, cái loại này mũi nhọn, đâm thủng trời cao, thế nhưng làm Triệu Quang Sa âm thầm kinh hãi không thôi. Mà chính mình toàn lực một kích, không có đem Trần Tông đánh chết, Triệu Quang Sa cũng là thập phần khiếp sợ, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, thất giai áo võ, liệt giao huyễn viêm sát chính là thất giai áo võ. Vẫn là áo võ giữa cực cường lĩnh vực áo võ, chính mình cũng là hao phí rất nhiều thời gian, mới vừa rồi đem chi luyện thành, đạt tới chút thành tựu cảnh giới, hơn nữa cửu trọng hỗn sát đệ nhất trọng thêm vào, uy năng ngang thêm cường hoành, như thế, thế nhưng vô pháp đem đối phương đánh chết, không nói đánh chết, liên kích bại cũng không có làm được, tuy rằng đối phương thoạt nhìn có điểm chật vật, hơi thở cũng yếu đi rất nhiều, nhưng, vẫn như cũ còn có tái chiến chi lực, thoáng chốc, Trần Tông một bước bước ra, lại lần nữa thi triển ra hồng nhạn bước. Lục giai áo võ hồng nhạn bước, này cự ly ngắn bùng nổ tốc độ, còn muốn thắng qua tốc độ bí pháp gió xoáy chuyển rất nhiều. Lệnh đến Trần Tông tốc độ ở khoảnh khắc đạt tới cực hạn, càng có một loại khó có thể miêu tả mơ hồ linh động. Thoáng chốc, màu xanh lá kiếm quang lóng lánh, kia màu xanh lá, tựa hồ thực nhẹ thực đạm, lại tựa hồ thực nùng thực liệt, có một loại hư ảo cảm giác, xem một cái, phảng phất mang theo mê ly sắc thái. Phong ở thổi, nhẹ nhàng thổi qua, phảng phất có người ở trong gió thấp giọng nỉ non. Khuynh thuật cái gì? Thả nghe phong ngâm, này nhất kiếm, đúng là từ nghe phong ngâm sở tăng lên mà thành ngũ giai áo võ. Thần ý công kích, Triệu Quang Sa tuy rằng rất mạnh, nhưng ở thần ý thượng, lại là không bằng Trần Tông. Nhất kiếm giết tới, Triệu Quang Sa ánh mắt biến ảo, ở mê ly cùng rõ ràng bên trong ngay lập tức luân phiên. Cứ việc chỉ là nháy mắt, phản ứng thượng lại là chậm một đường, Trần Tông này nhất kiếm thình lình giết tới, trực tiếp ám sát ở Triệu Quang Sa trên người, chỉ là Triệu Quang Sa cũng tu luyện cửu huyền hộ thể thuật, còn tu luyện đến tầng thứ 5, Trần Tông này nhất kiếm tuy rằng đánh trúng đối phương, lại chỉ là đánh bại 3 tầng hộ thể thuật lực lượng, đã bị Triệu Quang Sa ngăn trở. Oanh, Triệu Quang Sa đỏ đậm trường thương lại lần nữa oanh sát tới. Chiến, thế lực ngang nhau một trận chiến, Triệu Quang Sa tuyệt đối lực lượng thượng, thật là thắng qua Trần Tông. Cứ việc hắn chỉ là tìm hiểu hỏa chi đại đạo, nhưng bản thân từng có kỳ ngộ, thêm lên lực lượng uy năng rất mạnh, nhưng mà, Trần Tông tính giai cùng kỹ xảo lại càng cao cao minh. Lại có thả nghe phong ngâm này nhất chiêu thần ý công kích. Triệu Quang Sa muốn đánh bại Trần Tông, cũng trở nên không có khả năng. Hai vị, cùng với tiếp tục chiến đấu đi xuống, còn không bằng ngồi xuống phẩm một ly trà. Diệp Nói Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, mặt mang ý cười, kỳ thật, Triệu Quang Sa đã không muốn cùng Trần Tông tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hắn phẫn nộ, là bởi vì hẳn là thuộc về chính mình danh ngạch bị mất. Bị Trần Tông được đến, cho nên tìm tới Trần Tông, muốn giáo huấn hắn một đốn. Kết quả một trận chiến này phát hiện, Trần Tông thực lực cơ hồ không thua kém với chính mình. Không thua kém với chính mình không tính cái gì. Vấn đề là, đối phương so với chính mình càng vãn trăm năm trở lên tiến vào thần tướng cảnh. Hơn nữa này tu vi, chỉ là thần tướng cảnh cao giai, mà không phải thần tướng cảnh đỉnh. Như thế dưới tình huống, thế nhưng có thể cùng chính mình lực chiến đến tận đây. Thuyết minh người này thiên tư, hơn xa với chính mình, cho dù là lại không cam lòng, Triệu Quang Sa cũng minh bạch một chút, đối phương tương lai thành tựu, rất có thể ở chính mình phía trên, một khi đã như vậy, nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống, thật sự chiến đấu đến chân hỏa ra tới, diễn biến vì địch nhân nói, đối chính mình tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, chỉ là chính mình phẫn nộ dưới đưa ra khiêu chiến, chủ động kết thúc nói, quá thật mất mặt, Diệp Nói Lâm nói, giống như là một đạo bậc thang, chương 2479, nói minh thiên kiêu nhóm. Cùng Triệu Quang Sa một trận chiến, Trần Tông cũng biết thực lực của chính mình như thế nào. Nếu Diệp Nói Lâm mở miệng, đương nhiên, nhiều ít là phải cho vài phần mặt mũi, rốt cuộc không phải thù địch, đều là nói minh thiên kiêu, huyết mạch thượng, đều là nhân tộc, một khi đã như vậy, không đáng thật sự chiến đấu đến đánh ra chân hỏa, biến thành địch nhân nông nỗi. Này đây, Trần Tông liền cấp Diệp Nói Lâm một cái mặt mũi, cũng coi như là cấp Triệu Quang Sa một cái mặt mũi. Chủ động đưa ra ngưng chiến, Triệu Quang Sa tương đương lập tức được đến hai cái bậc thang dường như. Tự nhiên sẽ không chết sĩ diện kiên trì muốn tiếp tục chiến đấu. Thực lực của ngươi thực không tồi, Triệu Quang Sa khó được nói một câu, vẫn là không bằng ngươi. Trần Tông cười nói, này đều không phải là tự coi nhẹ mình, tiếp tục chiến đấu đi xuống. Cuối cùng, chính mình bị thua khả năng tính rất lớn, rốt cuộc chính mình tu vi cùng đại đạo tìm hiểu, cùng Triệu Quang Sa trước sau tồn tại chênh lệch, ở áo võ thượng, cũng tồn tại chênh lệch. Diệp Nói Lâm mời dưới, mọi người rời đi tử chiến lôi, đi trước Lâm Nói Phong Lâm Nói Cung, nhấm nháp Diệp Nói Lâm thân thủ nấu nước trà. Trần Tông rượu ngon, đối với trà cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, lại cũng không thể không thừa nhận, Diệp Nói Lâm pha trà rất có một tay, nhất cử nhất động như hành vân nước chảy, hồn nhiên thiên thành, ẩn chứa một loại ẩn chứa, nói ý nhị, điểm này, liền làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc, này Diệp Nói Lâm tựa hồ đem pha trà hóa thành một loại ngộ đạo phương pháp. Này, tựa hồ cấp Trần Tông mang đến một chút dẫn dắt, mặt khác đáng giá nhắc tới chính là, nước trà sắc hương vị đều đầy đủ, nhập khẩu nồng đậm hương khí tràn ngập. Làm Trần Tông cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu óc thanh minh, cả người có từng đợt ấm áp lan tràn. Hảo trà, Trần Tông cười nói Lâm pha trà, chính là nhất tuyệt. Triệu Quang Sa cười nói, lấy trà thay rượu đối Trần Tông nâng chén ý bảo. Không lâu trước đây, vẫn là nổi giận đùng đùng tìm tới Trần Tông một trận chiến. Hiện tại, lại là hữu hảo ở chung. Đối với Triệu Quang Sa thiện ý, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đồng thời, cũng có vài phần bội phục, đủ để thuyết minh Triệu Quang Sa người này lòng dạ cũng không hẹp hòi. Đương nhiên, cũng có thể là hắn lòng dạ tâm cơ quá sâu, cố ý tê mỏi Trần Tông, bất quá loại này khả năng tính cực thấp, ít nhất Trần Tông không có cảm giác được bất luận cái gì ác ý. Thấy thế nào, Triệu Quang Sa cũng không giống như là cái loại này lòng dạ tâm cơ thâm trầm người. Giả như thật sự như thế, kia chỉ có thể càng thêm bội phục, rốt cuộc tâm cơ lòng dạ thâm trầm đến cái loại này chính mình đều không thể cảm giác mảy may nông. Nỗi, quả thực là đáng sợ đến mức tận cùng, tiểu đạo tàng sắp mở ra, nhưng còn không có mở ra. Năm người đều là nói minh thiên kiêu, trở thành bằng hữu cũng không phải không có khả năng sự. Tiếp xúc dưới, Diệp Nói Lâm tính tình ôn hòa, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, đều có một loại phù hợp tự nhiên cảm giác. Cùng hắn ở chung khi, sẽ làm người cảm thấy thoải mái. Đường Vũ Huyên người này, còn lại là tâm tư lả lướt hạng người, cho người ta cảm giác chính là thiện giải nhân ý, cũng thực hảo ở chung. Đến nỗi Vương Trạm cấp Trần Tông cảm giác còn lại là thô tâm đại ý người, tâm tư tương đối trực tiếp đơn giản, gặp được vấn đề phương pháp chính là hoành đẩy qua đi Triệu Quang Sa, hoặc là chính là tâm tư thâm trầm đến mức tận cùng, thâm trầm đến mọi người đều không thể nhìn thấu nông nỗi, hoặc là chính là thật tình hỉ nộ ai nhạc thực dễ dàng biểu hiện ra ngoài, bị người nhìn đến. Nói ngắn lại, bốn người này cấp Trần Tông cảm giác đều còn tính không tồi, có thể tương giao một phen, trở thành bằng hữu. Đến nỗi có không chân chính thổ lộ tình cảm, vậy khó mà nói, bụng người cách một lớp da, đối mặt ích lợi, thân huynh đệ đều khả năng trở mặt thành thù. Bất quá Trần Tông cũng sẽ không khát cầu mặt khác, hết thảy thuận theo tự nhiên phát triển, bao hàm Trần Tông ở bên trong, nói minh tổng cộng có 11 cái danh liệt thiên tướng bảng thiên. Kiêu, Diệp nói Lâm Lâm nói trong cung liền tụ tập trong đó 5 cái, chiếm cứ non nửa chi số, xếp hạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.